còn thừa lại 14.239 mét. Tần Thiên Cơ ánh mắt tại chính mình định ra chỗ cần đến nhìn lướt qua, bình tĩnh nói một tiếng, cấp 4 động lực. 14.239 mét, rất nhanh vượt qua, một cái dòng sông to lớn, rốt cục xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Phù phù, bọt nước bắn ra bốn phía. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ trực tiếp lái cái này 12 mét quái vật khổng lồ, đầu nhập vào dòng sông ở giữa. Cấp độ A cơ giáp có thể thích ứng vũ trụ tác chiến hoàn cảnh, tự nhiên có hoàn hảo không thấm nước công năng. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. MA02 cảm ứng hệ thống, Tần Thiên Cơ tỉnh táo nhìn chăm chú vào trên màn hình biến hóa, hồi tưởng đến vừa rồi kinh tâm động phách, hắn không khỏi cảm thấy một hồi lòng vẫn còn sợ hãi. Bị một vị đại lãnh chúa cấp hung thú đổi giết, bất cứ chút do dự nào, chần chờ, cũng có thể dẫn đến kết quả biến hóa, một khi bị đầu kia tương đương với nhân loại đại kiếm sư Lôi Ưng Vương đuổi theo. Không, không cần Lôi Ưng Vương, coi như là cái kia vài đầu trưởng thành Lôi Ưng, một khi bị chúng đuổi theo. Dùng A02 bây giờ trạng thái đều chỉ có báo hỏng một cái kết cục. Trước mắt hiện tại A02 tuy nhiên hao tổn nghiêm trọng, đến báo hỏng biên giới, nhưng ít ra, hắn Tần Thiên Cơ còn sống. A02 hao tổn nghiêm trọng, muốn lai hắn đi tiêu diệt Tuyền Linh Phái, đã không thực tế rồi, bất quá, trên tay của ta có hai cái Lôi Ưng chứng, tự chính mình, cũng sắp đến rồi cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, tin tưởng trong vòng nửa năm, thì có hy vọng đột phá đến cấp 7 kiếm sĩ, chống lại Tuyền Linh Phái. Đã không còn là không có bất kỳ sức phản kháng rồi, nếu là có thể đem Lôi Ưng ấp ra đến, lại mua sắm đầy đủ lôi thuộc tính khoáng thạch, hỏa thuộc tính khoáng thạch khiến chúng nó phục dụng. Trong một năm khiến chúng nó bước vào trưởng thành kỳ đều không nói chơi. Tần Thiên Cơ trong đầu phân tích trước mắt cục diện, đồng thời lưu ý lấy cảm ứng hệ thống biến hóa. Mấy phút đồng hồ sau, đầu kia Lôi Ưng Vương rốt cục là xuất hiện ở phiến khu vực này, bất quá nó cũng không có phát hiện dị thường gì, trực tiếp bay đi. Đã qua một thời gian ngắn, mặt khác những lãnh chúa kia cấp Lôi Ưng, cấp 10 Lôi Ưng, cũng nhao nhao tại vùng hư không này bay vút mà qua, đuổi bắt lấy hung thủ. Tràng nguy cơ này, vượt qua. Thấy thế, Thần Thiên Cơ có chút thở dài một hơi. Lý do an toàn, hắn cũng không có trước tiên lao ra dòng sông, mà là ẩn nút tròn 10 giờ, tận tới đêm khuya 11, 2 điểm, 2 giờ, sắc trời nhất đen thời khắc, hắn mới khống chế được cơ giáp, lặng yên im ắng tự dòng sông bên trong đi ra, hướng Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài mà đi. Sau một tiếng, đốt lờ mờ ngọn đèn dầu Vân Lai Kiếm Tông xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trong tầm mắt. Còn thừa lại 6% năng lượng, chỉ cần không cần cấp 3 trở lên động lực lăng không phi hành, bình thường khởi động hơn 10 sau không nói chơi, mà cái này hơn 10 sau, dùng cơ giáp uy lực, đánh chết tầm 2-3 người loại đại kiếm sĩ đều là dễ dàng. Nhìn thoáng qua thanh năng lượng, Tần Thiên Cơ thấp giọng tự nói, nếu là điều khiển cái này đài cơ giáp tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông mà nói, không cách nào giải thích. Nhìn Vân Lai Kiếm Tông một cái, Tần Thiên Cơ đã căn cứ trí nhớ của mình, đi tới khoảng cách Vân Lai Kiếm Tông không đến 20 km một cái trong hồ. Cái hồ này, có hơn 100 km vuông, chỗ sâu nhất có thể đạt tới 50 m, hơn nữa tới gần Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, vết chân hiếm thấy, đem loại A02 cơ giáp giấu ở trong hồ, căn bản không lo lắng sẽ bị người phát giác. Đứng ở bên hồ, liên tiếp A02 khống chế chìm, điều khiển lấy A02 cơ giáp rơi vào trong hồ che giấu về sau. Tần Thiên Cơ có chút thở dài một hơi. Hai ngày này, tinh thần thời khắc đều ở vào khẩn trương ở giữa, cả người có chút mệt nhọc, cũng may, chuyện dưới mắt rốt cục toàn bộ xử lý hoàn tất. Thu hoạch, coi như phong phú. Đem Lôi Ưng trứng để vào chứa dược vật bao về sau, Tần Thiên Cơ một tay hợp kim dương, một tay dược vật bao, mượn ánh trăng, nhắm Vân Lai Kiếm Tông mà đi. Chương 12, trị liệu. Chương 12, trị liệu. Thiếu Tông Chủ. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở tông môn trong sân Tần Thiên Cơ, phụ trách tuần tra ban đêm đệ tử cô thành có chút giật mình, thiếu tông chủ, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Hiện tại Vân Lai Kiếm Tông tề trưởng lão bất tỉnh nhân sự, tần sư tỷ lại bản thân bị trọng thương, tông môn đang cần người chủ trì đại cục, ngươi. Yên tâm đi, nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ta đi trước xem tần sư tỷ. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, không có cùng cô thành nhiều trò chuyện, xuyên qua tiền viện, rất mau tới đến Tần Ngọc Nhan trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Tần Ngọc Nhan bên ngoài, còn có Tiết Tử Y Y đang chiếu cố lấy, nàng bản thân học qua y y thuật, tuy nhiên không tính là cao minh, có thể hàng ngày bảo vệ hay vẫn là không nói chơi. Thiếu tông chủ, ngươi hai ngày này đi đâu? Làm sao cũng không tìm tới bóng người, trong tông môn thậm chí có người đồn, nói ngươi sợ hãi Tuyền Linh Phái trả thù, vứt bỏ Vân Lai Kiếm Tông trốn. Tần Thiên Cơ nhìn Tiết Tử Y Y một cái, ta tiến vào Nhật Bất Lạc Sơn mạch hái thuốc đi. Hái thuốc? Tần Thiên Cơ không có quá lâu giải thích. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, vẫn đang không có tỉnh lại Tần Ngọc Nhan, tiến lên nắm tay của nàng, tại số 2 phân tích xuống, phương án trị liệu rất nhanh định ra đi ra. Cho ra phương án, Tần Thiên Cơ lập tức theo trong bao quần áo, xuất ra dinh dưỡng tể, chữa trị dịch, dịch chữa trị các loại chờ trị liệu dược vật. Tại Tiết Tử Y có chút ánh mắt kinh ngạc xuống, từng cái tiêm vào đến Tần Ngọc Nhan trong cơ thể. Thiếu tông chủ, ngươi đây là đang. Tần sư tỷ trên người chịu đều là đao kiếm tổn thương, đối với trên tay của ta những dược vật này mà nói, ngoại trừ mất máu quá nhiều bên ngoài, trị liệu đã dậy chưa vấn đề quá lớn, các loại chờ một sau 2 giờ, hẳn là có thể chứng kiến sơ bộ hiệu quả, 1-2 ngày về sau, có thể miễn cưỡng xuống giường, ta đi trước nhìn xem tề trưởng lão. 1-2 ngày có thể xuống giường. Làm sao có thể? Hiểu chút y dị thuật Tiết Tử Y thì trừng trong mắt, phảng phất nghe thiên thư đồng dạng. Rất nhanh sẽ có kết quả. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, không có giải thích cặn kẽ, ra Tần Ngọc Nhan phòng bệnh, hướng sân nhỏ trong một phòng khác mà đi. Để cho tiện hộ lý, Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan hai người đều đem đến cùng một cái sân, chỉ cách nhau ba cái gian phòng. Tề Lăng Vân trong phòng, phụ trách chiếu cô hắn đấy, thì là tông môn hai vị khác đệ tử Tiêu Tố Nguyệt cùng Dịch Thi Thi, chỉ là hiện tại Tề Lăng Vân tình huống không thể lạc quan, hai người bọn họ hai đầu lông mày, đều là ưu sầu chi sắc, chứng kiến vào Tần Thiên Cơ, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tần Thiên Cơ không có để ý những chi tiết này, nắm Tề Lăng Vân tay phải, mượn nhờ số 2, một lần nữa phân tích lên thương thế của hắn. Chỉ chốc lát sau, kết quả hiện ra. Khá tốt, ta theo chiến hạm ở giữa đã tìm được đại lượng tiến vào chữa bệnh dược phẩm, nếu không, trải qua 2 ngày chuyển biến xấu, ngay cả là ta hái được nấm kim châm cùng tuyết long quả, sợ là đều không thể cứu vãn. Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm may mắn. Tề Lăng Vân đã càng ngày càng suy yếu, khả năng chống đỡ bất quá hôm nay buổi tối, bởi vậy hắn phải giành giật từng giây. Đang dùng khẩn cấp cứu chữa trong dương ống trích vì Tề Lăng Vân tiêm vào một ít dược tề, ổn định Tề Lăng Vân thương thế về sau, Tần Thiên Cơ đã một lát không ngừng tự mình ra tay, mượn nhờ số 2 tinh chuẩn khả năng tính toán, dùng nấm kim châm cùng tuyết long quả, hao tốn 3 giờ, sắc ra thang thuốc, hiệp trợ Tề Lăng Vân ăn vào. Thiếu tông chủ, ngươi vừa rồi dùng những thứ này, thật sự có hiệu quả sao? Tiêu Tố Nguyệt chứng kiến Tần Thiên Cơ không ngừng hướng Tề Lăng Vân trên người tiêm vào lấy dược vật, lo lắng dò hỏi. A, rất nhanh ngươi sẽ biết. Không thể phủ nhận, thế giới này tại cá nhân thể thuật trên tu hành, vừa xa liên bang thế giới, thế nhưng là, mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, liên bang châu nghiên vọng lại các loại chữa bệnh dược vật, lại hầu như có làm cho người khởi tử hồi sinh công năng, nếu như có nguyên vẹn thiết bị, coi như là gãy chi trùng sinh, nhân tạo khí quan, đều không coi vào đầu việc khó. Ồ, Tề trưởng lao khí sắc, giống như khôi phục một ít. Vào lúc này, Tiêu Tố Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng. Lúc này mới không đến 10 phút ở bên trong, nguyên mặt hôi bại, âm u đầy tử khí Tề Lăng Vân, trên mặt đã nhiều hơn một tia sinh khí. Cùng lúc đó, ngoài cửa lại lần nữa vang lên một hồi kinh hỉ la lên. Tỉnh, tỉnh. Thiếu tông chủ, thần sư tỷ tỉnh. Đúng là Tiết Tử Ý Nghĩa thanh âm. Tỉnh. Thần Thiên Cơ hơi có chút kinh ngạc. Hắn hay vẫn là xem thường thế giới này chi nhân năng lực hồi phục, vốn hắn cho rằng, Tần Ngọc Nhan hẳn là muốn buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại. Không muốn hiện tại không đến 4 giờ, đã khôi phục ý thức. Thần sư tỷ tỉnh. Đại phu không phải nói, thần sư tỷ ít nhất phải 3 năm ngày sau mới có thể tỉnh lại sao? Các ngươi chú ý thoáng một phát Tề trưởng lão, ta đi xem đã thần sư tỷ. Tần Thiên Cơ đối với Tiêu Tố Nguyệt, Dịch Thi Thi hai người nói một tiếng, ra phòng bệnh, lại tới đến Tần Ngọc Nhan trong phòng. Thiên Cơ, ngươi không sao chứ? Tần Ngọc Nhan thanh âm hết sức yếu ớt, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt mang theo ân cần cùng hỏi thăm. Phảng phất bị thương nằm ở trên giường người căn bản không phải nàng, mà là Tần Thiên Cơ. Có lẽ, tại trong mắt của nàng, nàng mình coi như là chịu lại lần nữa tổn thương, cũng có thể hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cần Tần Thiên Cơ mạnh khỏe không tổn hao gì, có thể cảm thấy mỹ mãn. Ta không sao. Tần Thiên Cơ nhìn xem cái này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hết sức yếu ớt, lại vẫn đang mang theo một phần kiên cường nữ tử, khẽ mỉm cười nói, Tần Sư tỷ, ngươi bây giờ muốn làm đấy, chính là nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên không cần nói rồi. Được. Tần Ngọc Nhan lên tiếng, thuận theo nhắm mắt lại. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ tình trạng cơ thể, vào lúc này nàng, mau chóng chữa trị khỏi thân thể, khôi phục lại, mới là chuyện quan trọng nhất. Tiết Tử Y Y, thần sư tỷ làm phiền ngươi xem hộ rồi. Thần Thiên Cơ đứng lên, đối với Tiết Tử Y Y nói một tiếng. Thiếu tông chủ, đây là ta phải làm. Tiết Tử Y Y chân thành thực lòng đáp lại, trong giọng nói, mang theo thật sâu cảm kích. Vân Lai Kiếm Tông, đã bị nàng trở thành nhà của mình, Tần Ngọc Nhan. Nhiều khi tại trong mắt của nàng đều là cái gia đình này hạch tâm, tất cả mọi người trong suy nghĩ chị cả, Tần Thiên Cơ đem Tần Ngọc Nhan đã cứu đến, lại để cho cái này tông môn một lần nữa tỏa ra sinh cơ, nàng tự nhiên do chúng sinh lòng cảm tạ. Hừm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Bây giờ cách Hừng Đông còn có một thời gian ngắn, trong hai ngày này hành tẩu tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, Tần Thiên Cơ tinh thần, thời khắc ở vào tình trạng sốt sáng, một mực không có nghỉ ngơi thật tốt qua, trước mắt chứng kiến Tần Ngọc Nhan cùng Tề Lăng Vân thương thế trải qua sơ bộ tự liệu ổn định lại về sau, cũng trở về tới chính mình sân nhỏ, ngồi xuống minh tưởng, khôi phục tiêu hao tinh khí thần. Tần Ngọc Nhan thương thế tại hiện đại hóa chữa bệnh dược vật phụ trợ xuống, tại ngày hôm sau buổi chiều lúc, cũng đã có thể xuống giường đi lại, đến ngày thứ ba, nhìn qua đã tựa như thường nhân, chỉ cần lại chậm chạp điều trị 3 năm ngày, là được khôi phục như lúc ban đầu. Tại đoạn thời gian này ở bên trong, Tần Thiên Cơ trọng tâm chuyển rời đến Tề Lăng Vân trên người, thời khắc chú ý đến Tề Lăng Vân tất cả sinh lý đặc thù, mặc dù hắn không hữu hiện thay dụng cụ, thế nhưng là, bằng vào kiểu giai tinh thần năng giả nhạy cảm sức cảm ứng, Tề Lăng Vân trên người có thay đổi gì, hắn trên cơ bản cũng có thể phân tích ra. Coi như phân tích không đi ra, số 2 phân tích đi ra số liệu, cũng có thể trở thành hữu lực tham khảo. 3 ngày. Tròn 3 ngày, Tần Thiên Cơ đều tại Tề Lăng Vân trong gian phòng vượt qua, hầu như không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Một màn này xem ở Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiết Tử Y Yê, Tiêu Tố Nguyệt, Dịch Thi Thi các loại trở Vân Lai Kiếm Tông đệ tử trong mắt, có chút làm cho các nàng vui mừng, phải biết rằng, trước đây Tần Thiên Cơ, cứ việc không tính là rốt nát, vô học, thế nhưng là, từ khi bị phế sạch kinh mạch về sau, cũng rất có một loại cam chịu ý tứ, cả người suốt ngày bốn phía du đãng, âm u đầy tử khí. Mà trước mắt Vân Lai Kiếm Tông gặp bực này sinh tử đại biến, hầu như cũng bị diệt môn, tựa hồ rốt cục một lần nữa đưa hắn ý chí chiến đấu kích phát, lại để cho hắn một lần nữa tỏa ra năm đó Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ sức sống cùng tự tin. Theo thời gian một ngày đi qua, Tề Lăng Vân khí sắc đã càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, mà tới được 3 ngày sau buổi tối, hắn càng là lần đầu tiên thanh tỉnh ngắn ngủi đi qua. Tại Tề Lăng Vân tỉnh táo lại một khắc này, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông còn thừa lại 16 vị trí đệ tử chính thức, 28 vị trí ngoại môn đệ tử, toàn bộ vui đến phát khóc, bất luận kẻ nào, đều thấy được Tề Lăng Vân khôi phục hy vọng. Vân Lai Kiếm Tông, tựa hồ đã đi qua nhất hắc ám thời khắc, nên đón một đạo mới ánh dạng đông. Hô! Chứng kiến đã tỉnh không đến một phút đồng hồ, một lần nữa lâm vào trong hôn mê Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ trong miệng thật dài thở ra một hơi. Hắn biết rõ, Tề Lăng Vân tính mạng, bảo vệ. Sau đó, chính là thời gian dần qua điều dưỡng vấn đề, tin tưởng có tốt nhất phương án không ngừng điều trị, không xuất ra một tháng. Vị này đối với Vân Lai Kiếm Tông cúc cung tận tụy chết thì mới dừng trưởng lão, là có thể triệt để khôi phục nguyên khí, tái hiện chính mình năm đó cấp 8 kiếm sĩ uy phong. Thiên Cơ, trong 3 ngày này, ngươi không ngủ không nghỉ, khẳng định rất mệt ta rồi, nhanh đi nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đến đây đi. Tần Ngọc Nhan nhìn ra Tần Thiên Cơ mỏi mệt, trong thần sắc mang theo quan tâm. Tề Lăng Vân đã vượt qua nhất thời gian nguy hiểm, kế tiếp chắc có lẽ không lại xảy ra vấn đề gì rồi, lập tức, Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tốt lắm. Nếu có dị thường gì lời mà nói, lập tức cho ta biết, còn có, Ngọc Nhan tỷ, ngươi cũng không cần quá cực khổ, thương thế của ngươi. Thương thế của ta đã tốt lắm rồi, may mắn mà có ngươi những cái kia thần kỳ dược vật. Tần Ngọc Nhan mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Nguyên khí lô lạ nhất thời bán hội không phải dễ dàng như vậy đền bù đi lên đấy, hay là muốn dùng nghỉ ngơi làm trọng, Tiết Tử Y Y, các ngươi cũng nhiều nhìn xem ngươi nàng. Vâng, thiếu tông chủ. Tiết Tử Y Y, Tiêu Tố Nguyệt đám người vội vàng lên tiếng lấy. Ta đây hãy đi về trước rồi. Thiếu tông chủ, hiện tại đã là ban đêm, ta giúp ngươi cầm đèn. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đi ra ngoài, chờ đợi ở bên ngoài Giang Thải Âm liền vội vàng nên đón. Tần Thiên Cơ có thể tại thời khắc mấu chốt này lực kéo càn khôn, bảo trụ Tề Lăng Vân tính mạng, gián tiếp tương đương cứu vớt toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, người tiểu sư muội này nhìn về phía ánh mắt của hắn, mơ hồ trong đó đã mang theo một tia kính ý. Tần Thiên Cơ cười trả lời một câu, không cần, tự chính mình trở về là được. Những ngày này, các ngươi khẳng định cũng không có nghỉ ngơi tốt, chờ đợi lo lắng, trước mắt Tề trưởng lão đã ổn định lại rồi, các ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không, ta không sao, ta bây giờ tinh thần vừa vặn rất tốt lắm. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trong phòng mỗi một cái đều mang một tia ý mừng rỡ đệ tử, trong nội tâm, cũng không nhịn được bay lên một cổ vui sướng cùng thỏa mãn. Vân Lai Kiếm Tông những cái kia có mang nhị tâm đệ tử, tại tận mắt nhìn thấy Vân Lai Kiếm Tông gặp bực này đại nạn, dĩ nhiên toàn bộ rời đi. Còn giữ lại những đệ tử này, mỗi một cái, đều là đem Vân Lai Kiếm Tông trở thành nhà của mình, đem Vân Lai Kiếm Tông trở thành sinh mệnh của mình quy túc. Mỗi một cái sư huynh sư đệ sư muội đều muốn lẫn nhau, coi là thân nhân của mình, có thể tính mạng gắn bó, cùng với các nàng, cảm thụ được các nàng xuất phát từ nội tâm vui sướng, Tần Thiên Cơ tâm linh, cũng là không tự chủ được buông lòng xuống. Cứ việc làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Chương 13, ưu hóa. Chương 13, ưu hóa. Vân Lai Kiếm Tông, cùng lúc trước so sánh với, những người còn lại đã ít hơn rồi, tính cả hạ nhân, tôi tớ, cũng tuyệt đối không cao hơn 100 người, thế nhưng là, cùng phía trước mấy đêm rồi toàn bộ Vân Lai Sơn yên tĩnh im ắng, tựa như quỷ vực so sánh với, tại Tề Lăng Vân sân nhỏ ở giữa, đã có thể nghe được một ít cười nói vui vẻ rồi. Đứng ở chính mình sân nhỏ trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua cảnh ban đêm bao phủ xuống Vân Lai Kiếm Tông, Tần Thiên Cơ khẽ nắm lại quyền. Chuyện này, chỉ là một cái bắt đầu. Bất cứ chuyện gì, hoặc là sẽ không làm, muốn làm, liền nhất định phải làm được. Cái này là Tần Thiên Cơ. Bình dân xuất thân, không có bất kỳ tài nguyên, không có bất kỳ bối cảnh, tiến vào quý tộc như mây, phú hào như mưa liên bang học phủ cao nhất, đại học tinh hoa, khảo thi ra xếp hạng đệ 117 vị trí tinh anh học viên thành tích. Với tư cách cựu cấp tinh thần năng giả, khôi phục tinh thần phương thức tốt nhất, chính là minh tưởng. Ba ngày không ngủ không nghỉ, mặc dù đối với tại hao tổn vô hình khá lớn, thế nhưng là, đi ngang qua một buổi tối minh tưởng về sau, nhưng cũng là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Tề Lăng Vân thương thế dĩ nhiên cũng không đáng lo, Vân Lai Kiếm Tông lung lay sắp đổ thế cục, rốt cục ổn định, nhưng là, nguy cơ, cũng không có chính thức giải trừ. Những nguy cơ này, đến từ Tuyền Linh Phái, cũng tới từ 6 tháng sau bài vị khiêu chiến thi đấu. Tần Thiên Cơ lẳng lặng phân tích, đem trước mắt Vân Lai Kiếm Tông đầu tiên cần gặp phải hai vấn đề bày tại trước mắt. Tuyền Linh Phái Tô Ngọc Hàm tuổi trẻ, là một cái kiếm thuật thiên tài, có chính mình thiên tài ngạo khí, tạm thời sẽ không trả thù Vân Lai Kiếm Tông, nhưng là, chú trọng, làm người xử sự kinh nghiệm cực kỳ lao đạo, thừa hành trảm thảo trừ căn lý niệm, tôn dương chết, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn từ này dừng tay, ngược lại khả năng làm trầm trọng thêm, cũng may, chúng ta che giấu tôn dương chết, tại không có được tin tức xác thực trước. Hắn tạm thời không có mới động tác, đây chính là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông khôi phục nguyên khí hỏa hoan kỳ. Tính toán thời gian, hẳn là có tầm một tháng. Một tháng, hắn chuẩn bị thời gian, chỉ còn tháng sau. Nhân loại thế giới này, nguy hiểm đẳng cấp quá cao, Tuyền Linh Phái bất kỳ một cái nào đệ tử bình thường, sợ là cũng có thể đem ta xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, là thực lực. Thực lực. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong mắt thần quang có chút ngưng tụ. Số 2, hoàn cảnh bối cảnh cải tạo. Tần Thiên Cơ trong mấy ngày này, đối với ngoại giới hoàn cảnh cũng đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, Đại Hạ Vương Triều, Thanh Châu, Vạn Hà quận 36 phái, Vân Lai Kiếm Tông. Chỗ tinh cầu không biết, chỗ tinh vực không biết, căn cứ bản đồ tinh vực phán đoán, vì hoàn toàn xa lạ bản đồ tinh vực, vượt qua liên bang nhân loại dò xét cực hạn, sơ bộ phán đoán, nên tinh vực khoảng cách liên bang vượt qua 1.000 ức năm ánh sáng. Tích. Cơ sở dữ liệu đã ghi chép. Trầm ngâm một lát. Tần Thiên Cơ tâm tư không khỏi rơi xuống Vân Lai Kiếm Tông bên trên. Chính xác phân tích, Vân Hải Triều sinh quyết, nếm thử ưu hóa. Tích. Bản thể thuật tu hành pháp môn bên trong tầng thứ 4 sau ẩn chứa đặc thù năng lượng, không cách nào phân tích, như cần phân tích, mời ký chủ cung cấp hàng mẫu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Đặc thù năng lượng. Vân Hải Triều sinh quyết cùng sở hữu 10 tầng, kiếm sĩ cấp 4 có thể tu hành tầng thứ nhất, tầng thứ 4 chính là kiếm khí cấp 7. Kiếm sĩ giai đoạn tu hành, đệ nhất đến cấp thứ 3 đều thuộc về cường thân kiện thể, chặt chẽ kiếm thuật giai đoạn, đến cấp 4 về sau, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một chủng loại giống như tinh hoa sinh mệnh nội kình, kình đạo, do đó khiến cho kiếm sĩ thực lực phát sinh chất lột xác, có đủ nát bấy cây cối, nham thạch đáng sợ lực phá hoại. Về phần cấp thứ 7, trong cơ thể kình đạo, luyện hư thành thực, luyện thành chân khí, thực lực lập tức sẽ có một cái chất đột phá. Tu vi của ta bây giờ đã đến kiếm sĩ cấp 6, khoảng cách luyện hư thành thực kiếm sĩ cấp 7, dĩ nhiên không xa, hơn nữa bằng vào viên kia cấp 10 hung thú nội đan, không xuất ra một tháng, ta tu luyện tới kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong cũng không phải việc khó, ta chính thức cần đối mặt vấn đề, chính là kiếm sĩ cấp 6 đến kiếm sĩ cấp 7 bình cảnh rồi, kiếm sĩ tại cấp 6 trước đây, nhiều nhất chỉ có thể xem như hảo thủ, không xưng được cao thủ, một khi đã trở thành cấp 7 kiếm sĩ, thực lực, thân phận, địa vị, cùng kiếm sĩ cấp 7 trước, toàn bộ là cách biệt một trời một vực, chính là muốn đi khai sáng một cái tông môn, cũng có thể đạt được Đại Hạ Vương Triều tán thành, trở thành có thể hùng cứ một phương tam lưu tông môn. Cấp 7 kiếm sĩ mới là con đường cường giả lúc đầu. Thành tựu cấp 7 kiếm sĩ mới có tư cách đi ra Vân Lai Kiếm Tông, đi ra Vạn Hà quận, đi ngoại giới chứng kiến càng thêm rộng lớn thiên địa. Thần Thiên Cơ ngữ khí ngẩn người mê mẩn. Huống hồ, tận mắt nhìn thấy một vị vĩ đại sinh mệnh thay đổi vũ trụ, xé rách tinh không thông thiên năng lực về sau, ta Thần Thiên Cơ lại sao cam bình thường. Nói đến đây, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đầy sao trải rộng. Trời sao mênh mông vô ngần thế giới, ngẩn người mê mẩn đồng tử ở giữa, dĩ nhiên mang theo một tia khó có thể ngăn chặn cùng nhiệt. Thanh thiên tại thượng. Sau một khắc, mệnh lệnh mới, đã nhanh chóng truyền đạt. ưu hóa Vân Hải Triều sinh quyết tam trọng trước. Hơn nữa, căn cứ thân thể của ta tư liệu chế định phương án, ta làm sao có thể đủ dùng tốc độ nhanh nhất, luyện hóa đầu kia cấp 10 hung thú nội đan, đạt tới cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Vân Hải Triều sinh quyết, tam trọng trước ưu hóa bên trong. Dự tính cần lúc 3h21. Tích. Phương án phân tích ở bên trong, ký chủ có thể phục dụng huyết cốt thảo, ngọc lục quả, tăng cường nội tại, phối hợp bôi lên luyện tiên thảo nước, thiên la đan phấn rèn luyện bên ngoài, lại phụ trợ luyện tập liên bang đệ lục sáo quân thể huấn luyện chương trình học, có thể tại trong vòng 26 ngày, đem tố chất thân thể điều chỉnh đến cấp 6 đỉnh phong, nếu là có thể nuốt hung thú thịt, thời gian nhưng có thể rút ngắn, cụ thể rút ngắn thời gian căn cứ chỗ nuốt hung thú ăn thịt chết. Lượng cùng số lượng phán đoán. 26 ngày. Thần Thiên Cơ nói qua, nhắm mắt lại. Khởi động số 2 ưu hóa Vân Hải Triều sinh quyết, cũng có chút tiêu hao tinh thần, hắn cần mau chóng khôi phục tinh thần, sớm đưa vào trong khi huấn luyện. Sau 3 tiếng rưỡi, thanh âm vang lên. Tích. Vân Hải Triều sinh quyết, ưu hóa song song. Ưu hóa sau cô động kình đạo hiệu suất tăng lên 62%, tu hành độ khó giảm xuống 36%. Kình đạo cô động độ tăng lên 17. Cô động kình đạo hiệu suất tăng lên 62%, độ khó thấp xuống 36%. Hơn nữa, kình đạo uy lực lại cũng tăng lên 17. Kết quả này, Thần Thiên Cơ hiển nhiên hết sức hài lòng. Không thể tưởng được ưu hóa hiệu quả như thế lộ ra lấy. Ta còn tưởng rằng, tổng thể có thể tăng lên 30% cũng không tệ rồi, tu hành mới Vân Hải Triều sinh quyết, ta tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong thời gian, sợ là còn có thể lại lần nữa rút ngắn, hơn nữa, lực công kích phương diện, cũng có thể tăng lên tiếp cận 2 thành. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ lập tức đầu nhập vào đối với mới Vân Hải Triều sinh quyết tu luyện ở giữa. Sau đó trong nửa tháng, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông toàn bộ tại dùng một loại bình tĩnh, hướng lên phương thức phát triển. Trước mắt Vân Lai Kiếm Tông, còn thừa lại đệ tử cộng lại, bất quá 44 người, dù là tính cả những cái kia đời đời đều tại vì Vân Lai Kiếm Tông công tác, không muốn bỏ xuống Vân Lai Kiếm Tông tôi tớ, nha hoàn, nhân khẩu số lượng cũng không quá đáng 106 người, cái số này, hoàn toàn là không nhập lưu tông môn cấp bậc, liền tam lưu tông môn cũng không bằng. Ít nhất, tam lưu tông môn lại chênh lệch, đệ tử số lượng không có khả năng liền 100 người đều không có. Cứ việc nhân số rất thưa thớt, hơn nữa, tu vị tại cấp 4 kiếm sĩ trở lên đệ tử. Chỉ có Giang Thải Âm, Tiết Tử Y, Tiêu Tố Nguyệt, Dịch Thi Thi, Cô Thành, Thang Lương 6 người, thế nhưng là, những người này đối với Vân Lai Kiếm Tông, toàn bộ đều là trung thành và tận tâm, chân tâm thật ý, trung thành phương diện, không có bất cứ vấn đề gì, điểm này, tuy là những tông môn khác nhiều hơn nữa đệ tử cũng không có biện pháp bằng được. Nửa tháng điều trị, Tề Lăng Vân tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là, đã có thể xuống giường đi đi lại lại rồi, tinh thần tình huống cùng lúc trước so sánh với. Cũng là có hoàn toàn biến hóa khác. Đã có fan này sinh tử trải qua, lại tận mắt nhìn thấy Vân Lai Kiếm Tông thay đổi rất nhanh, vị này đem suốt đời đều dâng hiến cho Vân Lai Kiếm Tông phát triển trưởng lão, nghiêm nhiên đã một lần hành động cởi thay đổi, căn cứ Tần Thiên Cơ sử dụng số 2 phán đoán, đợi lát nữa nửa tháng, khi làm Tề Lăng Vân chính thức khôi phục về sau, tu vị sợ rằng không chỉ là đơn thuần khôi phục lại kiếm sĩ cấp 8 đơn giản như vậy, 89/10 sẽ tấn thăng làm cựu cấp kiếm sĩ. Một ngày này, Tần Thiên Cơ vừa mới làm xong đệ lục sáo huấn luyện chương trình học, tại Vân Lai Kiếm Tông diễn võ trường vị trí, đột nhiên truyền đến một hồi hét vang, trong tiếng huýt gió khí mười phần, thẳng vào đỉnh núi, thật lâu không dứt. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tần Thiên Cơ cái kia bình tĩnh hờ hững trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười, xem ra, Ngọc Nhan tỷ đột phá. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã nhanh chóng hướng diễn võ trường vị trí chạy như bay. Tần Ngọc Nhan bản thân đã đến cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Lúc trước bởi vì Vân Lai Kiếm Tông chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều, nàng một người muốn gánh vác lên chấn hưng Vân Lai Kiếm Tông trách nhiệm, vô tâm tu hành, trước mắt Vân Lai Kiếm Tông tạm thời ổn định lại, ác liệt thế cục đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, lại đã trải qua cùng cao cấp kiếm sĩ Tôn Dương một hồi sinh tử đại chiến, tinh thần lột xác, tâm thần sung sướng, ý niệm trong đầu thông, rốt cục luyện hư thành thực, luyện thành chân khí, đột phá đến cấp 7 kiếm sĩ. Thần sư tỷ, chúc mừng ngươi. Tần sư tỷ rốt cục đột phá đến cấp 7 kiếm sĩ rồi, thật tốt quá. Tần sư tỷ thực là thần tượng của chúng ta, hiện tại, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đệ tử bối ở bên trong, rốt cục cũng có cao cấp kiếm sĩ rồi. Trong diễn võ trường, tất cả các đệ tử toàn bộ hội tụ một nhà, trên mặt vui sướng toàn bộ xuất phát từ nội tâm, tự đáy lòng vì Tần Ngọc Nhan trở thành cấp 6 kiếm sĩ mà cao hứng, liếc mắt nhìn qua, diễn võ trường bầu không khí tràn đầy ấm áp cùng hòa hợp. I-a-a-a-a, thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ tới. Thiếu tông chủ tốt. Tần Thiên Cơ đến diện võ trường về sau, những đệ tử này, nguyên một đám cũng là cùng hắn chào hỏi. Tề Lăng Vân một ngày tốt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bọn hắn minh bạch, Tề Lăng Vân khôi phục, đối với Vân Lai Kiếm Tông ý vị như thế nào, có nghĩa là Vân Lai Kiếm Tông trụ cột tinh thần, vẫn đang không có ngã xuống. Bởi vậy, đối với cái này vị trí ngăn cơn sóng dữ thiếu tông chủ, trong lòng bọn họ, cũng là tự đáy lòng cảm kích. Ngọc Nhan tỷ, Thiên Cơ, chúc mừng ngươi rồi, Ngọc Nhan tỷ. Một thân trang phục, cầm trong tay bội kiếm Tần Ngọc Nhan, nhìn qua có chút tư thế hiên ngang, mồ hôi dọc theo nàng trắng non cái trán, lướt xuống đến đầy cái cằm, không ngớt không có ảnh hưởng đến nàng cá nhân khí chất, ngược lại khiến cho nàng thay đổi lớn thanh xuân mị lực. Kỳ thật để cho nhất ta vui vẻ đấy, thực sự không phải là ta hôm nay đột phá đến cấp 7 kiếm sĩ, mà là Thiên Cơ ngươi, ngươi bây giờ trên người rốt cục bắt đầu có một chút năm đó chúng ta Vân Lai Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất kiếm sĩ cái bóng, ngươi có thể theo sự kiện kia trong bóng ma đi tới, mới thật sự là để cho ta cảm thấy cao hứng. Tần Thiên Cơ mỉm cười, tin tưởng không tốn thời gian dài, còn có vui mừng lớn hơn đang đợi Ngọc Nhan tỷ ngươi. Ồ, ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Ha ha, mọi người đều ở nơi này. Vào lúc này, bên ngoài diễn võ trường, truyền đến trưởng lão Tề Lăng Vân thanh âm. Tại Tiết Tử Y sư muội cùng đi xuống, Tề Lăng Vân chạy tới diễn võ trưởng cửa ra vào. Tề trưởng lão. Xin chào Tề trưởng lão. Tề trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Chứng kiến khí sắc càng ngày càng hơn tốt Tề Lăng Vân, ở đây rất nhiều đệ tử trong thần sắc, đều có được một tia mừng rỡ, càng nhiều nữa, thì là đối với Tề Lăng Vân vị trưởng giả này tôn kính. Sư phụ, ngươi bây giờ hẳn là dùng nghỉ ngơi làm trọng, sớm chút dưỡng tốt thân thể mới là. Tần Ngọc Nhan liền vội vàng tiến lên, muốn vịn Tề Lăng Vân. Ha ha, không cần không cần. Ngươi tấn chức cấp 7 kiếm sĩ chuyện tốt như vậy, ta sao có thể không đến chúc mừng. Tề Lăng Vân phất phất tay, cự tuyệt Tần Ngọc Nhan hảo ý, nở nụ cười nhìn Tần Thiên Cơ một cái, nói, Thiên Cơ những dược vật kia, đối với thân thể của ta khôi phục có hết sức rõ ràng hiệu quả, ta hiện tại cứ việc còn không có hoàn toàn được, nhưng là, làm sao cũng khôi phục 3/4 rồi, đừng nói là đi lại, coi như là để cho ta cùng người giao thủ bên trên trăm hiệp, cũng không nói chơi. Tề Thúc, ngài hiện tại tuy nhiên khôi phục một ít, nhưng là, đang đứng ở điều trị thời khắc mấu chốt, hay là muốn tận lực dùng nghỉ ngơi làm chủ. Ha ha, yên tâm, thân thể của ta tự chính mình rõ ràng. Thần Thiên Cơ có chút một gật đầu. Thế giới này thân thể con người tố chất so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, Tần Ngọc Nhan như thế, Tề Lăng Vân cũng giống như thế. Tề Lăng Vân nhìn thoáng qua ở đây hơn 40 vị đệ tử, vừa liếc nhìn Tần Ngọc Nhan, Thần Thiên Cơ hai người, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, Vân Lai Kiếm Tông tuy nhiên xuống dốc rồi. Nhưng là chỉ cần người vẫn còn, ý chí chiến đấu không mất, liền tuyệt đối còn có quật khởi hy vọng. Thiên Cơ, trên thực tế, lúc này đây ta đến, còn có một việc tỉnh còn muốn cùng ngươi thương nghị thoáng một phát. Tế Thúc, xin mời ngài nói. Trước mắt, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông còn dư lại đệ tử số lượng, chỉ có 44 người, tính cả các ngươi tỷ đệ, cũng mới 46 người, nhân số tuy ít, nhưng là, tại lúc này vẫn đang không hề rời đi chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, có thể thấy được. Đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tình cảm thâm hậu, bởi vậy, ta nghĩ, đem 28 vị trí ngoại môn đệ tử, cũng toàn bộ nhét vào chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, chính thức trở thành chúng ta Vân Lai Kiếm Tông một thành viên. Tề Lăng Vân đề nghị này vừa nói ra, ở đây những cái kia ngoại môn đệ tử nguyên một đám thần sắc có chút kích động, vẻ mặt chờ mong chuyển hướng Tần Thiên Cơ vị này thiếu tông chủ. Chứng kiến rất nhiều đệ tử những cái kia ánh mắt mong chờ, Tần Thiên Cơ mỉm cười, Tề Thúc, trên thực tế chuyện này người coi như không nói. Ta cũng ý định tại ngày gần đây nói ra, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông muốn tốc độ cao phát triển, cái này thời khắc, nhất định phải không bám vào một khuôn mẫu, không chỉ là có thể mang ngoại môn đích sư đệ, các sư muội nạp vào nội môn, ta còn ý định, đem chúng ta Vân Lai Kiếm Tông truyền thừa công pháp Vân Hải Triều Sinh Quyết truyền xuống, ngay hôm đó. Lên, bất luận cái gì nội môn đệ tử, cũng có thể tu tập môn công pháp này, dùng Vân Hải Triều Sinh Quyết bên trong kỹ xảo, cô động kinh đạo, trùng kích trung cấp kiếm sĩ. Chương 14, Tuyền Linh Phái. Chương 14, Tuyền Linh Phái. Vân Hải Triều Sinh Quyết, đây chính là một môn có thể tu hành đến kiếm thuật đại sư công pháp, kể cả rèn luyện nội kình, ngưng tụ chân khí hóa nguyên ba bước, trong đó tu hành đi ra Vân Hải chân khí, biến đổi thất thường, như thật như ảo, phối hợp chúng ta Vân Lai Kiếm Tông ngưng thực kiếm quyết, Bạo Tuyết Phong Lôi kiếm quyết, Phong Vân Nhị Thập Tam kiếm, có được lớn lao uy lực. Thiếu tông chủ, là ý định đem cái này luyện sức lực pháp môn truyền thụ cho chúng ta. Thật tốt quá. Ta lập tức liền muốn trùng kích cấp 4 kiếm sĩ rèn luyện nội kình, nếu là có thể tu hành Vân Hải Triều Sinh Quyết, đạt được trong đó rèn luyện nội kình pháp môn, tấn chức cấp 4 kiếm sĩ, thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, tu luyện ra được nội kình, cũng có thể nhiều ra một loại xuất quỷ nhập thần, biến đổi thất thường uy năng. Ở đây các đệ tử nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Vân Hải Triều Sinh Quyết à? Tề Lăng Vân trầm ngâm một lát, nhìn thoáng qua đã không còn sót lại mấy cái đệ tử Vân Lai Kiếm Tông, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu. Thiên Cơ, ngươi là Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, tự nhiên có tư cách làm quyết định này. Tế thúc, ta gần nhất tại tu hành Vân Hải Triều Sinh Quyết lúc, đọc qua một phen chúng ta Vân Lai Kiếm Tông khai sơn tổ sư lưu lại rót chuẩn bị, thông qua những thứ này rót chuẩn bị, ở một mức độ nào đó, đối với Vân Hải Triều Sinh Quyết tam trọng trước tu hành công pháp làm ra biên độ nhỏ sửa chữa, Tế thúc là kiếm sĩ cấp 8 đại cao thủ, không ngại giúp ta nhìn xem có hay không có mở rộng xuống dưới ý nghĩa. Tần Thiên Cơ nói qua, đã đem một quyển chỉ có 6.000 chữ sách nhỏ trình đi lên. Sửa chữa Vân Hải Triều Sinh Quyết tam trọng trước luyện sức lực phương pháp. Tế Lăng Vân nao nao, bản năng cảm thấy Tần Thiên Cơ quá tốt cao mộ xa, Vân Hải Triều Sinh Quyết truyền thừa đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử, trong lúc tại hơn 10 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả trên tay có qua dừng lại, cũng không có gặp ai nói qua phải sửa đổi môn công pháp này, trước mắt hắn chỉ bất quá một cái trung cấp kiếm sĩ, lại vọng nghị sửa chữa công pháp. Trong nội tâm cứ việc cảm thấy Tần Thiên Cơ lỗ mãng, có thể khó được hắn đã hiển lộ ra bực này ý chí chiến đấu, Tề Lăng Vân cũng không nên quá mức đả kích hắn, chỉ phải đem sách nhỏ nhận lấy, gật đầu nói, trở về sau ta sẽ cẩn thận lật xem. Làm phiên Tề thúc rồi. Tề Lăng Vân nhẹ gật đầu, lại cổ vũ mọi người vài câu, tại Tiết Tử Y sư muội cùng đi xuống, quay trở về chính mình sân nhỏ. Đệ tử khác tại diễn võ trường hội tụ một lát, cũng là nhao nhao rời đi, bọn hắn cũng có bọn hắn tu hành bài học. Số 2, Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm ưu hóa như thế nào? Tích, đã ưu hóa đến kiếm thứ 7, tổng thể uy lực tăng lên 32.11%, kiếm thứ 8 liên quan đến vận dụng chân khí, không có cơ sở dữ liệu ủng hộ, ưu hóa chậm chạp. Tăng lên 3 thành. Số này theo, Thần Thiên Cơ cũng là có chút thỏa mãn. Cấp 10 hung thú nội đàn tinh hoa sinh mệnh, kích phát vô cùng thuận lợi, theo cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày. Tố chất thân thể của ta sẽ đạt tới kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Bởi vì có được tốt nhất phương pháp bổ sung thân thể dinh dưỡng, hơn nữa số 2 thời khắc hiệp trợ phân tích lấy tình trạng cơ thể, hầu như mỗi một ngày, Tần Thiên Cơ cũng có thể cảm giác được chính mình trên lực lượng tăng trưởng, cứ việc chỉ huấn luyện thời gian nửa tháng, thế nhưng là tại hiệu quả bên trên, sợ là không kém hơn người bình thường một năm. Đến cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, phải vì trùng kích cấp 7 kiếm sĩ làm chuẩn bị, luyện chế tẩy tùy đan, ngưng khí đan các loại chờ công việc, được xếp vào kế hoạch, ngưng khí đan là cao cấp kiếm sĩ cô động chân khí đan dược, tạm thời có thể phóng vừa để xuống, tẩy tùy đan. Nếu là có thể đại lượng luyện chế, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông đệ tử bình quân trình độ, đều tăng trưởng một mảng lớn. Một cái hạ buổi trưa, đi qua rất nhanh. Màn đêm, vô thanh vô tức bao phủ Vân Lai Kiếm Tông đỉnh núi. Tiếp đó, chính là tinh thần tu hành, kiếm sĩ đẳng cấp lại đề thăng. Tinh thần tu hành, cũng không thể hạ xuống, một cái ban ngày, một cái đêm tối, hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần nếu là có thể đột phá đến đại sư cấp, tiêm vào loại ít không một cơ giáp, thực lực của ta, ít nhất sẽ không thấp hơn một vị kiếm sư, đến thời điểm. Thần Thiên Cơ lau mồ hôi trên trán, trong mắt lập loè tinh quang. Ta cũng không tin, có được nhiều như vậy ưu thế, sẽ không làm gì được một cái nho nhỏ Tuyền Linh Phái. Tuyền Linh Phái, Vạn Hà quận mạnh nhất môn phái một trong, có được 8 vị đại kiếm sĩ chấn giữ nhị lưu tông môn. Tuyền Linh Phái tọa lạc tại Tử Hà Sơn bên trên, quản hạt lấy 2 tòa thành trì, 18 đại trọng trấn, hạ hạt con dân tiếp cận 50 vạn, đệ tử số lượng 6.000, nếu là lại tính cả tập dịch, tôi tớ, trên tông môn xuống, khoảng chừng trên vạn người. Cùng Tuyền Linh Phái so sánh với, đừng nói là bây giờ Vân Lai Kiếm Tông rồi, coi như năm đó vị kia đại kiếm sĩ tông chủ Tần Hoài Lăng khi còn tại thế, giữa hai người, đều không tại một cái cấp bậc. Giờ phút này, tại Tuyền Linh Phái khu kiến trúc so sánh chỗ dựa đỉnh núi một cái sân ở bên trong, một thân trang phục Tuyền Linh Phái trưởng lão Chu Trọng, đang hơi khẽ cau mày, nhìn trước mắt đang tại hướng hắn báo cáo tình huống đệ tử trẻ tuổi. Người nói là, Vân Lai Kiếm Tông ở bên trong, căn bản cũng không có tin tức liên quan tới Tôn Dương. Đúng, đệ tử tự mình đi Vân Lai Kiếm Tông bên ngoài âm thầm tìm hiểu qua, cái kia trong tông môn, cũng không có tin tức gì truyền ra, thật giống như Tôn Dương căn bản là chưa từng xuất hiện ở Vân Lai Kiếm Tông đồng dạng. Chẳng lẽ Tôn Dương không có đi Vân Lai Kiếm Tông? Là bị sự tình gì chậm trễ sao? Thế nhưng là, coi như là làm trễ mãi, trước mắt đều đã qua hơn nửa tháng rồi, hẳn là cũng có tin tức chuyển tới mới là. Chu Trọng có chút trầm ngâm, trong nội tâm, trên thực tế đã tại hướng xấu nhất phương hướng quyết định, chẳng lẽ Tôn Dương tao ngộ cái gì bất trắc? Không đến mức, Vân Lai Kiếm Tông, liền cái cao cấp kiếm sĩ đều không có, Tôn Dương bản thân lại là một vị am hiểu ám sát cường giả, coi như là Tề Lăng Vân không chết. Sợ là, Tề Lăng Vân. Nghĩ vậy, Chu Trọng ánh mắt mãnh liệt, lập tức chuyển hướng vị này đệ tử nói, Vân Lai Kiếm Tông gần nhất thế nhưng là có mặt khác gì động. Không có, Vân Lai Kiếm Tông gần nhất thế cục có phần không ổn định, chúng hạ hạt thôn chấn, nguyên một đám dục dịch, như toan thoát ly Vân Lai Kiếm Tông khống chế, tông môn đệ tử cũng là lòng người bàng hoàng, trước mắt dĩ nhiên phong núi không xuất ra. Nói đến đây, người đệ tử này phảng phất nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói, đúng rồi, trưởng lão, ta nghe nói Vân Lai Kiếm Tông trưởng lão Tề Lăng Vân tựa hồ cũng chưa chết, Vân Lai Kiếm Tông người tâm phúc không có tàn đi. Tề Lăng Vân lão thất phù kia không chết, điều đó không có khả năng. Người đệ tử này lời còn chưa nói hết, Chu Trọng đã xuất khẩu đánh gãy, ta tận mắt thấy qua Tề Lăng Vân, xác thực người bị thương nặng, về sau lại bị ta tận lực ngưng tụ khí thế, trùng kích một phen, bức bách hắn cưỡng ép ngăn cản, khiến cho chân khí cắn trả, cái loại này trạng thái, có thể sống qua 5 ngày, đều là một cái kỳ tích, làm sao có thể không chết. Dạ dạ dạ, đệ tử nhất định là nghe lầm. Bất quá. Chu Trọng trong đầu đem Tôn Dương, Tề Lăng Vân hai người sự tình một tương liên, mơ hồ trong đó, đã thu được một cái dù là hắn không muốn tin tưởng, vẫn đang đi đối mặt sự thật. Nếu như Tề Lăng Vân không chết, Tôn Dương ngược lại là thật sự khả năng thua bởi Vân Lai Kiếm Tông. Bất cứ chuyện gì, chúng ta đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Suy nghĩ một lát, Chu Trọng thần sắc đã dần dần lạnh lùng nghiêm nghị xuống dưới, trên mặt, mang theo một loại không giận tự uy uy nghiêm, buồn cười. Một cái nho nhỏ Vân Lai Kiếm Tông, chẳng lẽ còn muốn sơi tung lên thành cái dạng gì đến? Chọc giận ta tự mình đi một chuyến, đưa bọn chúng đã diệt, xem bọn hắn còn dám ở trước mặt ta làm cản. Dương Sơn, chuyện này nếu là ngươi đang ở đây xử lý, vậy kế tiếp, ngươi cũng tiếp tục đuổi tiến vào. Ngươi bây giờ, đi Vân Vũ Trấn, cho ta trong bóng tối khống chế Vân Vũ Trấn. Lúc cần thiết, ta cho phép ngươi đánh ra Tuyển Linh Phái cơ hiệu. Đương nhiên, nhớ rõ đừng lộ ra, Vạn Hà quận 36 tông những tông môn khác thái độ hay là muốn hơi chút bận tâm thoáng một phát. Ta ngược lại muốn xem, đã đoạn bọn hắn Vân Lai Kỳ. Em mở tông căn cơ, bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông, lại dám bắt chúng ta Tuyển Linh Phái thế nào? Vâng, trưởng lão. Tên là Dương Sơn đệ tử lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Dương Sơn sau khi rời đi, Chu Trọng trong đầu, đột ngột hiện ra Tần Thiên Cơ thân ảnh. Một cái nho nhỏ cấp 4 kiếm sĩ mà thôi. Là ta suy nghĩ nhiều. Một lát sau, Chu Trọng vẻ mặt nghiêm túc đi một tí. Tông chủ có mệnh, để cho ta đi Tiên Hà Tông, lôi kéo cái này tông môn, gắng đạt tới thừa dịp 5 tháng sau tông môn bài vị đại hội, tận khả năng đạt được càng nhiều nữa tông môn ủng hộ, chỉnh hợp Vạn Hà quận, hoàn thành Vạn Hà quận thống nhất, các loại chờ đại sự này giải quyết xong, liền tự mình hướng Vân Lai Kiếm Tông đi một lần, tiêu diệt cái kia tiểu súc sanh. Trong lòng có đoạn quyết về sau, Chu Trọng ngược lại là nhẹ nuối lòng. Vân Tiêu Kiếm, không hổ là linh kiếm cấp bậc tồn tại, Tô Ngọc Hàm đạt được Vân Tiêu Kiếm nửa tháng, tu vị tiến nhanh, hiện tại cũng đang bế quan trùng kích cửu cấp kiếm sĩ rồi, vì Vân Tiêu Kiếm, Vân Lai Kiếm Tông đắc tội mà đắc tội với, tiêu diệt cũng không cái gọi là, không có gì lớn. Nghĩ thầm, Chu Trọng cũng không có tiếp tục lại đem tâm tư đặt ở Vân Lai Kiếm Tông bên trên. Dù sao, cùng Tuyển Linh Phái so sánh với, Vân Lai Kiếm Tông thật sự là quá mức nhỏ bé hơi có chút. Chương 15, Tẩy Tùy Đan. Chương 15, Tẩy Tùy Đan. Thiên Cơ vẫn còn luyện đan. Vân Lai Kiếm Tông chánh điện hơi nghiêng trong thư phòng, Tần Ngọc Nhan có chút nhíu mày. Đúng, Thần Sư Tỷ. Nói đến luyện đan, Giang Thải Âm cả người sắc mặt đều khổ xuống. Tần Sư Tỷ, ta xem, chúng ta là hay không hẳn là ngăn lại thoáng một phát thiếu tông chủ, ta cuối cùng tổng cộng coi một cái. Trong một tháng này, chúng ta kho thuốc, vô ích tròn bảy thành, cứ việc trong chuyện này, Tề trưởng lão dùng xong không ít dược vật, có thể đại bộ phận đều là bị thiếu tông chủ tiêu xài mất, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, lập tức liền muốn đi tiến vào thuốc, bằng không thì các đệ tử có tổn thương gì, căn bản là không cách nào trị liệu. Bảy thành, tiêu hao thật lớn như thế, Tần Ngọc Nhan trong lòng cũng là có chút dao động. Gần nhất 3 năm, Vân Lai Kiếm Tông kho thuốc trên căn bản là sống bằng tiền dành dụm, phong phú trình độ, không có biện pháp cùng nhị lưu tông môn so sánh với vai, nhưng là, khổng lồ kia cất trong kho, vẫn đang đủ để cho bất luận cái gì tam lưu tông môn đỏ mắt, bảy thành dược liệu tiêu hao, nếu là đổi thành ngân lượng lời mà nói, sợ là không thua 40 vạn lượng chi chúng. 40 vạn lượng. Lúc này đây Tần Ngọc Nhan mang theo đệ tử tiến đến hạ hạt bảy thôn trấn, tổng cộng cũng mới thu đi lên không đến 3 vạn 2, bởi vậy có thể thấy được, Tần Thiên Cơ chi tiêu là khổng lồ biết bao. Trầm ngâm một lát, Tần Ngọc Nhan trung quy nói, trong chốc lát, ta sẽ đi tìm Thiên Cơ nói chuyện đấy, nếu như thật không có cái gì hy vọng lời nói, liền tạm thời buông tha cho luyện đan một đường đi, tẩy tùy đan, độ khó luyện chế quá lớn, coi như là chúng ta Vạn Hà quận dùng luyện đan nổi tiếng vạn đỉnh môn, đều luyện chế không đi ra, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông vốn cũng không phải là rất am hiểu luyện đan, hắn tiếp xúc luyện đan, cũng mới như vậy hơn 10 ngày thời gian. Nếu như thật sự đối với luyện đan có hứng thú, ta ngược lại thật ra sẽ để cho hắn theo bình thường đan dược bắt đầu luyện lên. Vậy là tốt rồi. Giang Thải Âm như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nàng hiện tại quản hạt lấy Vân Lai Kiếm Tông quyền lực tài chính, thế nhưng là, nhìn xem thu nhập vốn là rất thấp Vân Lai Kiếm Tông, mỗi ngày đều là thật lớn như thế chi tiêu, trong nội tâm nàng tự nhiên rất là sốt ruột, lúc này mới sẽ nhịn không được tìm được Tần Ngọc Nhan, hy vọng nàng có thể khuyên can thoáng một phát thiếu tông chủ, lại để cho hắn tạm thời đình chỉ loại này lãng phí hành vi. Hả? Ngay tại Giang Thải Âm hầu như hướng Tần Ngọc Nhan hồi báo Vân Lai Kiếm Tông gần nhất tài chính thu nhập cùng chi tiêu lúc, cô Thành, Thang Lương, Dịch Thi Thi, Tiêu Tố Nguyệt mấy vị có cấp 4 kiếm sĩ tu vi đệ tử, đồng thời đi đến. Các ngươi, Tần Ngọc Nhan vừa định hỏi thăm chuyện gì, ngoài cửa, Tề Lăng Vân, Tiết Tử Y Lì hai người, lại lần nữa trước sau tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông hoạch tâm giai cấp, cũng coi là hội tụ một nhà. Tề Trường Lão, ngài sao lại tới đây? Chứng kiến Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài đón. Là thiên cơ để cho ta tới, nói là có chuyện trọng yếu tuyên bố. Tề Lăng Vân nói qua, nhìn thoáng qua mặt khác mấy vị đệ tử. Mấy vị kia đệ tử cũng là nhẹ gật đầu, ta nhận được Tuyết Trúc Sư Muội đưa tin, nói thiếu tông chủ để cho chúng ta đến chánh điện thư phòng. Thiên cơ. Tần Ngọc Nhan có chút mơ hồ, không biết Tần Thiên Cơ lại để cho tông môn tất cả cao thủ toàn bộ tập trung ở nơi đây, đến cùng có gì nguyên nhân. Nếu như thiếu tông chủ để cho chúng ta tới đây, cái kia phải là có việc, chúng ta trước hết đợi chút đi. Vâng. Tuân Tể trưởng lão chi mệnh. Vậy thì chờ các loại chờ đi. Mấy vị đệ tử lên tiếng lấy. Tần Thiên Cơ cũng không có khiến cái này người chờ đợi bao lâu, không đến 5 phút, hắn đã cầm lấy một cái hộp ngọc, từ bên ngoài vòng vo tiến đến. Chứng kiến ở đây tất cả mọi người lại đều đã đến, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, chư vị thực vui vẻ, lại để cho chư vị đợi lâu. Thiên Cơ, ngươi triệu tập mọi người tới đây, có chuyện gì sao? Tần Thiên Cơ thật vất vả dựa vào chữa trị xong Tề Lăng Vân, tại Vân Lai Kiếm Tông hơi chút đã có một tia hy vọng, nàng cũng không hy vọng hắn lại hồ đồ lấy. Đem cái này một tia hy vọng chôn vùi. Đối với Tần Ngọc Nhan lo lắng, Tề Lăng Vân ánh mắt, thì là tại Tần Thiên Cơ vào lập tức, đã rơi xuống trên tay hắn cái kia hộp ngọc bên trên, liên tưởng đến mấy ngày nay, nghe được Tần Thiên Cơ đang tại luyện chế tẩy tủy đan nghe đồn, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thiên Cơ, trên tay ngươi cái kia hộp ngọc. Chẳng lẽ nói, ngươi? Tần Thiên Cơ nhìn Tề Lăng Vân một cái, khẽ gật đầu, chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, ở nơi này, 7 viên tản ra nồng đậm mùi hương đang dược. Sôi nổi tại trước mắt mọi người. Đúng vậy, ta luyện chế ra tới thất phẩm đan dược tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan. Thất phẩm đan dược tẩy tùy đan. Được xưng độ khó luyện chế có thể so với cửu phẩm đan dược tẩy tùy đan. Nghe nói thiếu tông chủ gần nhất tại đảo cổ luyện đan công việc, chẳng lẽ lại luyện chế cũng không phải là cầm máu tán, kim sang dược các loại chờ nhất phẩm đan dược, mà là tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan. Mà khác sâu minh bạch tẩy tùy đan ý vị như thế nào Tề Lăng Vân, thì là đi nhanh một bước. Đi thẳng tới Tần Thiên Cơ bên người, không thể chờ đợi được theo trong hộp ngọc xuất ra một viên đan dược đến, xem đi xem lại, nghe thấy, đánh giá lấy viên đan dược kia là thật hay giả. Tẩy tùy đan. Đây là sự thực. Tần Ngọc Nhan nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong thần sắc có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà Giang Thải Âm, thì là trừng trong mắt, nhìn xem thần sắc có chút cuồng nhiệt Tề Lăng Vân, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Tần Thiên Cơ, vị này chỉ có trung cấp kiếm sĩ tu vi thiếu tông chủ. Làm sao có thể luyện chế cho ra vạn đỉnh môn đều luyện chế không xuất ra tẩy tùy đan. Đón mọi người cái kia tràn ngập kinh hỉ, phức tạp, khó có thể tin ánh mắt, Tần Thiên Cơ có chút nhún vai, có phải hay không tẩy tùy đan, rất nhanh, Tề trưởng lão thì có thể giám định ra tới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi xuống Tề Lăng Vân trên người. Mà Tề Lăng Vân, cầm lấy viên đan dược kia đánh giá thật lâu, phương pháp gì đều thử một lần, chỉ kém không có chính miệng thưởng thức một phen. Rốt cục. Hắn chậm rãi đem viên đan dược kia để xuống, như nâng trọng bảo đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đưa hắn để vào trong hộp ngọc. Tề trưởng lão. Tề trưởng lão, viên đan dược kia, lẽ nào thật sự? Tẩy tùy đan. Thất phẩm đan dược, tẩy tùy đan. Tề Lăng Vân buông đan dược ngáy mắt, tất cả mọi người, toàn bộ không thể chờ đợi được. Bọn hắn mỗi một cái trong nội tâm đều hiểu, tẩy tùy đan, đối với một cái tông môn, ý vị như thế nào? Không sai. Đón ánh mắt của mọi người. Tề Lăng Vân dù là muốn kiệt lực khống chế tâm tình của mình, ngữ khí, vẫn đang có vẻ hơi kích động, run rẩy. Viên đan dược kia, chính là thất phẩm đan dược, tẩy tùy đan. 7 viên tẩy tùy đan, một người một viên, mượn nhờ tẩy tùy đan dược lực cải thiện thể chất về sau, tin tưởng chư vị tại kiếm sĩ cấp 4 đến kiếm sĩ cấp 6 ở giữa tu luyện, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thần Thiên Cơ cười nói qua, nhìn xem ở đây những thứ này Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử kinh hỉ, kích động bộ dáng, cứ việc mười mấy ngày nay ở bên trong, vì luyện chế tẩy tủy đàn tiêu hao đại lượng tinh lực, nhưng là trung quy. Đáng giá. Một người một viên. Tẩy tủy đan, hiện tại đấu giá giá cả, cũng đã đến 5 vạn lượng bạc rồi, một người một viên, chẳng phải là nói. Ô hát mi gọt nhé. Thiếu tông chủ, ngươi là nói thật chứ? Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Thiên Cơ. Tần Ngọc Nhan tiến lên một bước, lòng tràn đầy vui mừng dò hỏi, những đan dược này, là ngươi luyện chế ra đến hay sao? Tần Thiên Cơ đối về Tần Ngọc Nhan mỉm cười, hiển nhiên, ta tại luyện đan một đạo bên trên, rất có thiên phú. Há lại chỉ có từng đó thật là có thiên phú, quả thực là không gì sánh kịp. Chúng ta Vạn Hà quận Vạn Đỉnh môn cái loại này hai đời luyện đan tông môn, đều không có luyện chế tẩy tủy đan năng lực, dù là ngẫu nhiên luyện chế ra một ít, cũng là cơ duyên xảo hợp, tiêu hao xa xa lớn hơn tiền lời. Thiên Cơ, ngươi có thể tiêu hao không đến 40 vạn lượng tài liệu, luyện chế 7 viên tẩy tủy đan, tin tức này nếu truyền đi, coi như là những cái kia có được kiếm sư cấp cường giả chấn giữ nhất lưu tông môn, sợ là đều nhịn không được, đưa ngươi thu nhập môn tưởng. Thế Lăng Vân trong miệng tràn ngập sợ hãi thán phục nói qua. Ngữ khí, không chút nào lộ ra khoa trương. Nhất lưu tông môn. Chúng ta Vân Lai kiếm tông, năm đó lúc đó chẳng phải nhất lưu tông môn sao. Tần Thiên Cơ nói qua, ánh mắt nhìn lướt qua ở đây mấy vị trung cấp kiếm sĩ cấp đệ tử, nói, chúng ta Vân Lai kiếm tông cứ việc gặp đại nạn, hiện tại ở vào nhất suy yếu thời kỳ, nhưng là cái gọi là không phá thì không xây được, ta tin tưởng, Vân Lai kiếm tông, tất nhiên có thể tại cho tàn bên trong quật khởi, lại để cho những cái kia buông tha cho chúng ta Vân Lai kiếm tông, khinh thường chúng ta Vân Lai kiếm tông người, lau mắt mà nhìn. Đúng. La Khải người kia, uổng phí năm đó tể trưởng lao đối với hắn tốt như vậy, thậm chí còn cầm lấy ngân lượng không ngừng tiếp tế cha mẹ của hắn người nhà, trước mắt chúng ta Vân Lai kiếm tông gặp nạn doài, lại vứt bỏ chúng ta Vân Lai kiếm tông mà đi, quả thực vong ân phụ nghĩa. Duẫn Chí Phương cái kia đồ hôn trướng cũng thế, ta quả thực hổ thẹn tại cùng hắn làm bạn, đưa vào chúng ta Vân Lai kiếm tông đối địch tông môn tuyển linh phái. Hắn sẽ vì hắn ngày đó làm ra quyết định hối hận. Còn có Chu Vô Lượng, Vương Phương Kính những người kia, năm đó tông chủ và chư vị trưởng lão đợi bọn hắn không tệ. Trước mắt chúng ta Vân Lai kiếm tông ở vào thời khắc nguy cơ, bọn hắn không nớt không đứng ở chúng ta Vân Lai kiếm tông phía sau, hiệp trợ chúng ta Vân Lai kiếm tông vượt qua chảng nguy cơ này, ngược lại bỏ đá xuống giếng, lúc rời đi đem ngân kho ở giữa ngân lượng toàn bộ cuốn đi, ngày sau ta nếu là có thực lực, tất nhiên muốn tìm bên trên bọn hắn, thanh lý môn hộ. Mấy vị đệ tử nguyên một đám thần sắc kích động, bọn họ đều là người trẻ tuổi, tuổi lớn nhất Thang Lương, cũng mới 24 tuổi, đang đứng ở thanh xuân nhiệt huyết niên kỷ. Rất nhanh đã bị Tần Thiên Cơ mà nói điều động tâm tình. Chư vị sư huynh sư đệ, những đan dược này, một người một viên, các ngươi cầm lấy, sau khi trở về liền tiến hành phục dụng, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày tấn thăng đến cấp 6 kiếm sĩ, trở thành chúng ta Vân Lai kiếm tông dự bị cao cấp kiếm sĩ. Tần Thiên Cơ nói qua, đem những đan dược này phát buông xuống. Được. Thiếu tông chủ yên tâm, có được viên này tẩy tùy đan, ta có nắm chắc trong vòng một tháng, tấn chức cấp 5 kiếm sĩ. Định không phụ kỳ vọng. Mấy người thận trọng lên tiếng lấy, đem tẩy tủy đan nhận lấy. Chư vị, Thiên Cơ có thể luyện chế tẩy tủy đan sự tình, kính xin tạm thời giữ bí mật, chúng ta Vân Lai kiếm tông nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là bị người biết rõ Thiên Cơ có năng lực như thế, Vân Lai kiếm tông sợ là khó có thể an bình. Thế Lăng Vân nghiêm túc khai báo một tiếng. Tề trưởng lão yên tâm, chúng ta biết rõ nặng nhẹ. Tẩy tủy đan luyện chế không dễ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bốn phía nói lung tung, vì thiếu tông chủ mang đến phiền toái không cần thiết. Đúng vậy. Tề trưởng lão nhẹ gật đầu, lại để cho mấy vị đệ tử lui xuống, dặn dò bọn hắn hảo hảo tu luyện. Chỉ chốc lát sau, trong phòng đã chỉ còn lại có Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tề Lăng Vân bốn người rồi. Thiên Cơ, không thể tưởng được ngươi thật sự đem tẩy tủy đan luyện chế ra tới, tiếp đó, ngươi như có nhu cầu gì, cứ việc nói rõ. Có được cái này 7 viên tẩy tủy đan, Vân Lai kiếm tông tầng giữa sẽ rất nhanh lớn lên, thời gian 5 tháng, thậm chí có hy vọng sinh ra đời 2-3 vị trí cấp 6 kiếm sĩ. Vân Lai kiếm tông rốt cục có thể tạm thời thoát khỏi không người có thể dùng cục diện. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, chúng ta Vân Lai kiếm tông có 44 vị đệ tử, ngoại trừ vừa rồi ta phân phát xuống dưới 7 viên tẩy tùy đan, còn muốn luyện chế 37 khối. Hơn nữa, tẩy tùy đan lần thứ 2 phục dụng hiệu quả cứ việc không bằng lần thứ nhất, nhưng là, cũng có thể tăng lên không ít thân thể tiềm năng. Nếu là có thể lợi mà nói, ta nếu mua sắm 100 phần tẩy tùy đan tài liệu luyện chế. 100 phần. Số lượng ấy. Lập tức lại để cho Giang Thải Âm lại càng hoảng sợ. Tẩy tủy đan bởi vì luyện chế khó khăn nguyên nhân, tài liệu giá cả cũng không phải cao, thế nhưng là, một phần vẫn đang cần 3000 lượng, 100 phần tài liệu chính là tròn 30 vạn lượng bạch ngân, 30 vạn, đã vượt qua hiện tại Vân Lai Kiếm Tông đủ khả năng tiền trả mức cực hạn. Chuyện này, hiện tại tông môn tồn kho ngân lượng, không đến 20 vạn. Không đến 20 vạn à? Nếu như bán ra trên tay của ta những vật này đây. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ trên tay đã lại lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong lấy đấy, lại là 3 viên tẩy tùy đan. Chuyện này, chứng kiến Tần Thiên Cơ lại lần nữa xuất ra 3 viên tẩy tùy đan đến, đừng nói là Giang Thải Âm, Tần Ngọc Nhan rồi, coi như là Tề Lăng Vân, cũng là mở chừng hai mắt. Tẩy tùy đan. Thiên Cơ, ngươi đến tột cùng luyện chế ra nhiều ít tẩy tùy đan. 10 khối, không tiếp tục hơn nhiều. 10 khối. 15 ngày thời gian luyện chế ra 10 khối tẩy tùy đan, dù là Tề Lăng Vân vị này uy tín lâu năm cao cấp kiếm sĩ, vẫn đang nhịn không được hít một hơi linh khí. Thiên Cơ, chẳng lẽ nói, ngươi đã chính thức nắm giữ tẩy tùy đan phương pháp luyện chế? Cao bao nhiêu xác suất thành công? Xác suất thành công? 3/4 đi. Thần Thiên Cơ nói qua. Cái số này hắn đã thập phần bảo thủ rồi, theo số 2 không ngừng thu thập số liệu, xác suất thành công chỉ biết càng ngày càng cao, lại để cho hắn luyện chế một tháng. Hắn có nắm chắc có thể mang tẩy tủy đan luyện chế tỷ lệ cam đoan tại hơn 90%. Chỉ là, dù là hắn vừa mới tiếp xúc luyện đan, cũng minh bạch 9/10 ra đan xác suất là bực nào kinh người, bởi vậy tự nhiên muốn khiêm tốn một phen. 3/4 tỷ lệ thành đan. Giang Thải Âm trong đầu nhanh chóng tính toán, dùng 3 phần tài liệu luyện chế ra một viên tẩy tủy đan đến tính toán, 1 phần tài liệu, đại khái 3.000 lượng bạc trắng, 3 phần cũng mới không đến 1 vạn lượng bạch ngân, mà một viên tẩy tủy đan. Giá thị trường 5/2, đây chẳng phải là nói. Muốn phát đạt. Kết quả tính toán một chút đi ra, Giang Thải Âm trong đầu, đã bị đầy trời vàng bạc chỗ tràn ngập. Mà Tần Ngọc Nhan cùng Tề Lăng Vân hai người liếc nhau một cái, giờ khắc này, hai người phảng phất đồng thời tại Tần Thiên Cơ trên người, thấy được toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông nhanh chóng quật khởi hy vọng. Hả, đúng rồi, sẽ giúp ta mua sắm thập phần ngưng khí đan tài liệu đi, chúng ta trong khố phòng cứ việc có một ít, nhưng là cũng không đủ. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng về phía Tề Lăng Vân, nếu là ở sau đó 5 tháng, ta có thể không ngừng vì Tề trưởng lão cung cấp ngưng khí đan, không biết Tề trưởng lão có thể tấn thăng đến cựu cấp đỉnh phong đây. Có được ngưng khí đan, tu hành tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, thời gian 5 tháng tuy nhiên không dài, nhưng là ta có 90% chắc chắn, tuyệt đối có thể thành tựu cựu cấp kiếm sĩ đỉnh phong. Tề Lăng Vân thận trọng nói qua. Cuối cùng, hắn lại chuyển hướng Tần Thiên Cơ, kế hoạch của ngươi phải luyện đan. Tần Thiên Cơ nói, ta xem qua một ít sách tịch bên trên ghi lại, những cái kia cường đại nhất lưu tông môn, mỗi một cái đệ tử, tại trung cấp kiếm sĩ giai đoạn lúc, đều có thể phục dụng tẩy tùy đan, luyện cốt đan, luyện mạch đan các loại chờ đan dược, nhất là luyện cốt đan cùng luyện mạch đan, càng là trường kỳ cung ứng, dựa vào những đan dược này, cùng với hợp lý phương pháp tu hành, những tông môn kia, chỉ cần 2-3 năm có thể đem một cái kiếm sĩ cấp 4 tu luyện giả bồi dưỡng đến. Kiếm sĩ cấp 6 đi, hoàn thành nội kình cô đọng giai đoạn tu hành. Một khi những đệ tử kia đột phá đến cao cấp kiếm sĩ giai đoạn, mỗi tháng, càng là có thể nhận lấy đến một viên ngưng khí đan, rèn luyện chân khí, khiến cho trong tông môn không ngừng toát ra đệ tử ưu tú cùng ca. O thủ, cam đoan tông môn trường thịnh không suy, trước đây, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông không có luyện đan cao thủ, ủng hộ không dậy nổi loại này bồi dưỡng đệ tử phương thức, nhưng là hiện tại. Nói đến đây, trong mắt của hắn, lập lòe chói mắt thần quang, hiện tại, chúng ta vì sao không tham khảo những cái kia đỉnh cấp nhất lưu tông môn? Dùng phương pháp giống nhau, đến bồi dưỡng đệ tử. Ta tin tưởng, nếu như chúng ta có thể một mực kiên trì, các loại chờ vượt qua 5 tháng sau trận đầu nguy cơ, lại để cho chúng ta phát triển 3 năm, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, hoàn toàn có thể phát triển trở thành một cái đỉnh cấp nhị lưu tông môn, một khi sinh ra đời kiếm sư, thậm chí khả năng bước vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Mỗi một cái trung cấp kiếm sĩ đệ tử, đều cung ứng tẩy tùy đan, luyện cốt đan, luyện mạch đan. Cao cấp kiếm sĩ, càng là cung ứng ngưng khí đan. Đỉnh cấp nhị lưu tông môn. Như Tuyển Linh phái như vậy sao? Cái này là thiếu tông chủ trong lòng ngươi kế hoạch. Nghe Tần Thiên Cơ vẽ phác thảo này tấm mỹ hảo bản kế hoạch, Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Giang Thải Âm ba người, toàn bộ bị kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tần Thiên Cơ trong nội tâm, vậy mà đã vẽ ra hùng vĩ như vậy bản kế hoạch. Đem Vân Lai Kiếm Tông, dẫn vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tần Thiên Cơ nói qua, ánh mắt tại Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tề Lăng Vân trên người khẽ quét mà qua, trong mắt, tràn đầy lạnh thấu xương. Một tháng trước, Tuyển Linh phái lấn đến thăm đến cái chủng loại kia sự tình, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy nó đã xảy ra, các ngươi thì sao? Một tháng trước, Tuyển Linh phái, ngắn ngủi mấy chữ, trong chốc lát, lại để cho Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Giang Thải Âm mấy người khí thế trên người, đống nhiên biến đổi. Ta nói rồi, 2 năm, Ta sẽ tự mình bên trên Tuyền Linh phái, theo Tô Ngọc Hàm trên tay, cầm lại chúng ta Vân Lai kiếm tông Vân Tiêu kiếm. Nói đến, liền muốn làm được. Tần Ngọc Nhan thần sắc lăng lệ ác liệt, ngữ khí bang bang có tiếng. Chu trọng. Tề Lăng Vân con mắt cũng là hơi híp lại, sát khí tại cái tiểu động tác này bỗng nhiên bắn ra mà ra. Chương 16, Thành Nhật Huy. Chương 16, Thành Nhật Huy. Ha ha ha. Vân Lai kiếm tông, trưởng lão Tề Lăng Vân sân nhỏ ở giữa, truyền đến một hồi thoải mái đầm địa cười to. Thật tốt quá, thật tốt quá, Thiên Cơ, không thể tưởng được, ngươi lại dựa vào chính mình điều trị, chỉ cắt đứt kinh mạch thương thế, năm đó ngươi Tần Hoài Lăng tông chủ thế nhưng là hướng một vị kiếm sư xin tha, vị kia kiếm sư đều tỏ vẻ bất lực, không nghĩ, ngươi dựa vào cố gắng của mình, liền hoàn thành tự lành. Quả thực là bên trên thiên ân ban thưởng. Tề Lăng Vân bên người, Tần Ngọc Nhan cũng là vẻ mặt mừng rỡ, đồng thời, lại có chút oán giận nói, Thiên Cơ, ngươi giấu giếm cho chúng ta thật khổ, nếu như không phải là bởi vì sư phụ nhìn ra ngươi nội kình hùng hậu, dĩ nhiên là cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong chi cảnh, sợ là chúng ta không biết cũng bị ngươi giấu giếm tới khi nào. Lúc này, khoảng cách Tần Thiên Cơ xuất ra tẩy tủy đan đã qua nửa tháng, một tháng kế tiếp thời gian, hắn thần kinh tổn thương chữa trị, tu vị đột phá đến kiếm sĩ cấp 6 bí mật, rốt cục bị kinh nghiệm lao đạo Tề Lăng Vân nhìn ra. Kỳ thật, ta cũng là vừa mới đột phá không lâu, cũng không tính cố ý muốn giấu giếm. Giấu giếm được, giấu giếm tốt. Tề Lăng Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái, phảng phất mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn giống như vậy, nói, Thiên Cơ cách làm cũng không sai, Tuyền Linh phái chú trọng, khi biết Thiên Cơ chỉ là một cái cấp 4 kiếm sĩ dưới tình huống, đều phái người đến ám sát hắn, chính là kiêng kỵ hắn năm đó Vạn Hà quận trẻ tuổi đệ nhất thiên tài tên tuổi, nếu là Thiên Cơ khôi phục lại tin tức truyền ra ngoài, chưa chạm thảo trừ căn, hắn còn không tự mình ra tay. Cứ việc ta hiện tại cũng đã tấn thăng đến cựu cấp kiếm sĩ, thế nhưng là, cùng Chu Trọng vị này uy tín lâu năm cựu cấp kiếm sĩ so sánh với, hay vẫn là thua kém đi một tí. Chu Trọng, 16 tuổi, tu luyện tới cấp 8 kiếm sĩ. Loại thiên phú này thực sự quá kinh người, khó trách Chu Trọng đắc tội Vân Lai kiếm tông về sau, lựa chọn thứ nhất đúng là đánh chết Tần Thiên Cơ. Nghĩ vậy, Tần Ngọc Nhan không chút lựa chọn ủng hộ nói, đúng vậy, cứ làm như vậy đi, Thiên Cơ, ngươi năm đó Vân Lai đệ nhất kiếm sĩ tên tuổi, quá mức vang dội rồi. Bất luận cái gì muốn đánh chúng ta Vân Lai kiếm tông chủ ý người, sợ là cũng sẽ không cam tâm tình nguyện chứng kiến Vân Lai kiếm tông có như vậy một vị thiên tài kiếm sĩ tồn tại, ngươi tiếp tục giấu kín, cần ra mặt sự tình, có ta cùng Tề trưởng lão là được. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta biết rồi, huống hồ, ta hiện tại cấp 6 kiếm sĩ tu vị, thật sự không giúp đỡ được cái gì. Ngươi cấp 6 kiếm sĩ tu vị không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng là, ngươi luyện chế ra đến đan dược, nhưng là chúng ta Vân Lai kiếm tông quật khởi nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ là sư phụ dựa vào ngưng ngưng khí đan, nhanh chóng đã trở thành cựu cấp kiếm sĩ, chúng ta tông môn 44 vị đệ tử ở bên trong, cũng có 4 người, trước sau đã trở thành cấp 4 kiếm sĩ, Tiêu Tố Nguyệt cùng cô Thành, càng là đến kiếm sĩ cấp 5, cho đến bây giờ, chúng ta Vân Lai kiếm tông tính cả ngươi, chung. Cấp kiếm sĩ đã có 12 người, hơn nữa, theo cái này xu thế xuống dưới, 5 tháng sau, chúng ta Vân Lai kiếm tông các đệ tử, cũng có thể trở thành trung cấp kiếm sĩ. Toàn bộ trở thành trung cấp kiếm sĩ. Vậy còn không đủ. 44 vị trí trung cấp kiếm sĩ, đừng nói là nhị lưu tông môn rồi, đại bộ phận tam lưu tông môn đều có thể lôi ra. Chỉ có toàn bộ tông 44 người, toàn bộ trở thành cao cấp kiếm sĩ, tại Tề Lăng Vân vị này cựu cấp kiếm sĩ dưới sự dẫn dắt, Vân Lai kiếm tông, mới xem như chính thức có thể tại nhị lưu tông môn cuối cùng đứng vững gót chân. Tính toán thời gian, khoảng cách cuộc thi xếp hạng, chỉ còn lại có 4 cái nửa tháng rồi, thời gian của chúng ta đã rất quấn rồi. Những cái kia nguyên bổn chính là cấp 4 kiếm sĩ đệ tử, có rất lớn hy vọng tại 4 cái nửa tháng ở bên trong, trở thành cấp 5 kiếm sĩ, nhưng là, muốn trở thành cấp 6 kiếm sĩ. Rất khó, mà cuộc thi xếp hạng, chính là 10 người đối với 10 người hôn chiến. Một cái thất cấp kiếm sĩ, có thể chiến thắng 10 cái cấp 6 kiếm sĩ, nhưng là, cấp 7 kiếm sĩ, cấp 8 kiếm sĩ, cựu cấp kiếm sĩ, cũng không có gì lộ ra lấy tính chênh lệch, 3 cái cấp 8 kiếm sĩ liên thủ, thì có chống lại cựu cấp kiếm sĩ thực lực. 5 cái cấp 8 kiếm sĩ, hoàn toàn khả năng đem một vị cựu cấp kiếm sĩ đánh chết. 4 cái nửa tháng ở bên trong, Vân Lai kiếm tông nhất định phải sinh ra đời mấy vị cao cấp kiếm sĩ, vì Tề trưởng lão chia sẻ áp lực. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ trong nội tâm đã có nhất định kế hoạch. Thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, Tề trưởng lão, Ngọc Nhan tỷ, ta chỗ này có một phần tài nguyên cung ứng phương án, vì để cho Vân Lai kiếm tông vượt qua 4 cái nửa tháng sau trận kia nguy cơ, ta quyết định cử động toàn bộ tông chi lực. Lại để cho Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Dịch Thi Thi, Tiêu Tố Nguyệt, Cô Thành, Thang Lương trong 4 tháng, thành tựu cấp 6 kiếm sĩ. Cử động toàn bộ tông chi lực, bồi dưỡng Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Dịch Thi Thi, Tiêu Tố Nguyệt, Cô Thành, Thang Lương. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tài nguyên cũng chỉ đủ miễn cưỡng bồi dưỡng mấy người bọn họ rồi, nhiều hơn nữa mà nói, liền không cách nào trèo trống rồi. 4 tháng lại để cho 4 cái cấp 4 kiếm sĩ cùng 2 cái cấp 5 kiếm sĩ đột phá đến cấp 6. Coi như là những cái kia nhất lưu tông môn, đều không có điên cuồng như vậy đi. Thiên Cơ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Chỉ có thể hết sức nỗ lực, ai cũng không tin rằng nói mình có tự tin 100%. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, hơn nữa, chỉ dựa vào chúng ta Vân Lai Kiếm Tông bây giờ tài nguyên, phải không đủ đấy, bởi vậy, chúng ta còn muốn đi ra ngoài đại mua sắm một chuyến. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất đến ủng hộ ngươi. Tốt lắm, tiếp đó, chính là tài nguyên mua sắm rồi, chuyện này, do ta tự mình đi làm. Ngươi, Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, Tuyền Linh Phái Chu Trọng trả thù lúc nào cũng có thể tiến đến, tông môn nhất định phải có tề trưởng lão tòa chấn, mà trước mắt, Ngọc Nhan tỷ ngươi nghiễm nhiên đã trở thành tông môn tất cả mọi người trong suy nghĩ hạch tâm, toàn quyền phụ trách xử lý tông môn công việc, trừ bọn ngươi ra hai người, trong tông môn bằng vào ta tu vi cao nhất, tiến đến mua sắm thí sinh tốt nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tần Ngọc Nhan trầm ngâm một lát, cân nhắc đến bây giờ Tần Thiên Cơ cũng là một vị cấp 6 kiếm sĩ, phóng tới ngoại giới, coi như là một vị hảo thủ, lập tức nhẹ gật đầu, được, ngươi cẩn thận một chút, ta lại để cho Tiêu Tố Nguyệt cùng đi với ngươi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được, ta sáng mai liền xuất phát. Thời gian cấp bách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên Cơ đã cùng Tiêu Tố Nguyệt cùng một chỗ, đã đi ra Vân Lai Kiếm Tông. Cái này, xem như ta lần thứ nhất chính thức dù làm thoáng một phát thế giới này đi. Rộng rãi đường ống bên trên, Tần Thiên Cơ rục ngựa mà đi, không vội không chậm tiêu sái lấy. Đi vào hành tinh này, cũng có nửa tháng rồi, phần lớn thời gian đều đứng ở Vân Lai Kiếm Tông, duy nhất ra ngoài một lần, hay vẫn là hành tẩu tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch như vậy Hoang Sơn Giã Lĩnh. Tần Thiên Cơ một mực không có cơ hội thu tập được thế giới này càng nhiều nữa tin tức. Trước mắt, ngược lại là một cái cơ hội. Thiếu tông chủ, chúng ta cái này, giống như không phải đi thành Thanh Sơn. Tần Thiên Cơ bên người, một thân trang phục, nhìn qua có chút oai hùng Tiêu Tố Nguyệt, có chút không hiểu hỏi đến. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng không cần gọi ta thiếu tông chủ rồi, hai người chúng ta dùng sư huynh muội tương xứng là được. Vâng, sư huynh. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua đại đạo phía trước mơ hồ xuất hiện một cái thôn xóm đường chân trời, nói, thành Thanh Sơn mặc dù là một tòa nhân khẩu vượt qua 20 vạn thành thị, nhưng là, lúc này đây, chúng ta muốn mua đồ vật thật sự nhiều lắm, rất nhiều quý trọng đồ vật, ta tin tưởng thành Thanh Sơn căn bản cũng không có bán ra, lúc này đây, chúng ta tiến về trước đấy, là thành Nhật Huy, tòa thành thị này chính là đại hạ vương quốc trấn thủ Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, tứ tượng cứ điểm hậu cần. Thành thị, nhân khẩu 2 triệu, giao thông cực kỳ tiện lợi. Mỗi ngày dòng người số lượng, hậu cần số lượng thập phần lớn lớn, tại Thành Nhật Huy, chúng ta mới có thể mua được chúng ta muốn đồ vật. Thành Nhật Huy, chúng ta trước tiên nhanh một chút chạy đi, đi đến Thành Nhật Huy rồi nói sau. Ừm. Hai ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Tại trên lưng ngựa chờ đợi hai ngày, lại để cho Tần Thiên Cơ có chút chịu tội, cũng may, hắn kiếp trước tại liên bang bên trong cũng không phải nuông chiều từ bé quý công tử, hơn nữa hiện tại có kiếm sĩ cấp 6 tố chất thân thể, ngược lại là kiên trì được. Hai ngày thời gian chạy đi, hai người rốt cục thuận lợi đi tới khoảng cách Vân Lai Kiếm Tông khoảng chừng 800 km Thành Nhật Huy bên trong. Thành Nhật Huy, tứ tượng cứ điểm hậu cần thành thị, sự hùng vĩ trình độ, vượt xa Tần Thiên Cơ trong trí nhớ là bất luận cái gì một tòa thành trì. Cao lớn chắc chắn tường thành, coi như là đại kiếm sĩ cấp cao thủ, đều khó mà vượt qua, phía trên tường thành, mũi tên tạ lìn lợp, cờ sĩ sông nghiêm, thủ vệ thành thị trật tự binh sĩ, mỗi một cái, đều là bách chiến tinh nhuệ, kém nhất đều là kiếm sĩ giai đoạn hảo thủ. Mà bước vào kiếm sĩ giai cấp, cũng là đại hạ vương quốc trưng binh cơ sở tiêu chuẩn một trong. Tiêu phí 10 cái đồng tử tiến nhập Thành Nhật Huy về sau, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm nhận được Thành Nhật Huy phồn hoa, toàn bộ Thành Nhật Huy, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, xe ngựa không dứt, đến từ cả nước các nơi người bán hàng rong, nhìn mãi quen mắt, kéo lấy toàn bộ thành thị phát triển kinh tế. Vân Lai Kiếm Tông quản hạt Vân Vũ trấn nhóm thế lực cùng Thành Nhật Huy so sánh với, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, hồn nhiên không có bất kỳ khả năng so sánh, chỉ cần là mỗi trời Thành Nhật Huy các loại cửa hàng giao dịch, mua bán sinh ra thu thuế, liền so Vân Vũ trấn một năm còn nhiều. Thành Nhật Huy là đại hạ vương quốc hạ hạt trọng thành một trong, cũng không phải là bất luận tông môn gì sở hữu, bằng không mà nói, bằng vào Thành Nhật Huy mỗi ngày cung cấp tài nguyên, tiền lời, sinh sôi dùng tài nguyên đem một cái không nhập lưu tông môn trồng chất đến nhị lưu tông môn đều là dễ dàng. Tiêu Tố Nguyệt 5 năm trước đã tới Thành Nhật Huy một lần. Bất quá cùng 5 năm trước so sánh với, bây giờ Thành Nhật Huy hiển nhiên phát triển càng thêm phồn vinh, trên đường phố lui tới giao hàng thương nhân, bán ra chủng loại đa dạng hàng hóa, thẳng thấy nàng có chút hoa mắt. Nặng như vậy thành, đại hạ vương triều cũng sẽ không cho phép rơi xuống tông môn trong tay, nếu không, chẳng khác nào đem chọn cái tứ tượng cứ điểm trọng địa hậu cần công tác, giao cho trên tay người khác. Tần Thiên Cơ nói qua, ánh mắt, thì là tại trên đường phố rất nhiều người đi đường trên người không ngừng dò xét. Thế giới này, bởi vì thời khắc gặp lấy hung thú uy hiếp, tập võ phong thái cực thịnh, 10 người ở bên trong, thì có một cái hơi biết võ nghệ, 10 cái hơi biết võ nghệ chi nhân, lại có một cái đạt tới kiếm sĩ cấp hảo thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là tu luyện tới kiếm sĩ cấp rất khó. Nghèo văn giàu võ, người bình thường ra, không có khả năng thừa nhận được tu luyện võ nghệ tiêu hao, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian như vậy, tinh lực, dùng đang luyện võ bên trên. Có thể dù là như thế, cái tỷ lệ này, vẫn là hết sức kinh người. Ngoại trừ võ phong cực thịnh bên ngoài, thế giới này phương tiện giao thông, cũng là vô cùng kỳ quặc. Người bình thường cưỡi xe bò, con lửa, có chút thân thủ kiếm sĩ cưỡi ngựa, ra thế tương đối khá đấy, lên tàu xe ngựa, những thứ này, cũng coi như chủ yếu. Nhưng là, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, một ít cưỡi dị thú kiếm sĩ cũng không phải số ít, những thứ này dị thú, có chút giống như hổ, có chút giống như báo, có chút giống như lộc, có chút tựa như voi, không chỗ nào bất hữu, trong đó một ít dị thú, phát ra khí tức còn có chút cường đại, ngay cả là đến kiếm sĩ cấp 6 tần thiên cơ, đều cảm giác được một cổ áp lực thực lớn. Đủ loại khác hẳn với liên bang thế giới kiến thức, thời khắc nhắc nhở lấy tần thiên cơ, thế giới này cùng thế giới kia sai biệt. Đối với liên bang thế giới hoàn thiện đến có thể nói ràng buộc rất nhiều chế độ, thế giới này càng thêm đặc sắc vạn phần. Tần thiên cơ trong mắt tinh quang lập lòe. Từng tại vùng tinh không kia thế giới, cảm thụ vị kia vĩ đại tồn tại thông thiên triệt địa năng lực, chỉ cần có bất cứ hy vọng nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bình thường cả đời. Mà liên bang thế giới, hết thảy đều có nguyên vẹn điều lệ chế độ, tài nguyên, tài phú, quyền lực bị cao tầng vòng tròn luẩn quẩn chiếm lấy chia cắt, người bình thường muốn dựa vào cố gắng của mình xuất đầu, khó như lên trời. Ngược lại là thế giới này, tràn đầy vô tận cơ hội. Kiếm sư có thể sống 200 năm, ngưng luyện ra được chân khí có thể khai sơn phá thạch, tồi kim đoan thiết, kiếm kia sư phía trên cường giả, cho là hạng gì kinh người. Cường giả, cũng là do kẻ yếu từng bước một cố gắng mà thành liền, chỉ cần ta làm đến nơi đến chốn, tiếp tục tu hành, bằng vào ta tại thế giới kia có thể thi vào đại học tinh hoa chỉ số thông minh, linh hồn chip số 2 phụ trợ, ta cũng không tin, thế giới này, sẽ không có ta tần thiên cơ một chỗ cắm rủi. Ý niệm trong đầu thông, tần thiên cơ thẳng cảm giác đầu góc của mình đều thanh minh không ít, cựu cấp đỉnh phong tinh thần đẳng cấp, giọt một tiếng, trực tiếp tấn thăng đến một, mơ hồ có một loại sắp đột phá xu thế. Chương 17, rút kiếm. Chương 17, rút kiếm. Sư huynh, chúng ta đã đến, thiên giám dược các, thành Nhật Huy nổi danh nhất dược liệu thương hội một trong, dùng giá cả vừa phải, già trẻ không gạt mà nổi tiếng, cứ việc hàng hóa cũng không phải là cực hạn, nhưng là đối với chúng ta mà nói, hẳn là vậy là đủ rồi. Chúng ta đối với thành Nhật Huy không biết, tới đây loại thương lâu là hiệu quả nhất. Thiên giám dược các. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn lên, một cái khoảng chừng 5.000 mét vuông, 5 tầng lầu cao ốc, xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa, tại nhà này cao ốc phía sau, còn có 7-8 cái lớn nhỏ không đều sân nhỏ, tổng chiếm diện tích tuyệt đối không thua 2 vạn mở, có thể tại thốn kim tấc đất thành Nhật Huy chiêm cứ địa bàn lớn như vậy, đầy đủ thể hiện ra nhà này thương hội hùng hậu thực lực. Chúng ta đi vào. Tần Thiên Cơ nói qua, đã mang theo Tiêu Tố Nguyệt, trực tiếp hướng thiên giám dược các trong đi vào. Tiến vào bảo các, lập tức có một vị tướng mạo mỹ lệ thiếu nữ ra đón, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Hai vị khách quý, hoan nghênh đi vào chúng ta thiên giám dược các, ta là phục vụ viên Trương Chiêu Chiêu, không biết có cái gì là chúng ta có thể giúp đỡ bên trên nhị vị hay sao. Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem một cái mua sắm đơn đem ra, nói, quý thương hội có thể tập hợp phía trên tài liệu. Lúc này đây, Tần Thiên Cơ quyết tâm tư muốn tiến hành một hồi đại mua sắm, đơn đặt hàng bôi thuốc tài, tổng giá trị không dưới 20 vạn 2, vốn hắn còn tưởng rằng, chuyện này một vị phục vụ viên hẳn là không cách nào làm chủ mới là, không muốn xem đơn đặt hàng một lát, cái này tên là Trường Chiêu Chiêu thiếu nữ nết miệng mỉm cười, xin mời khách quý yên tâm, những tài liệu này, chúng ta thiên giám dược các đều có, cứ việc khách quý cần thiết số lượng khá lớn, nhưng là rất nhanh, chúng ta đều có thể vì hai vị khách quý chuẩn bị đầy đủ, hai vị mời lên trước lầu nghỉ ngơi một chút. Được, làm phiền quý cửa hàng càng nhanh càng tốt. Tần Thiên Cơ cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, đi theo người thiếu nữ này, đi lên lầu 2. Hắn vốn định lại mua sắm một ít lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính khoáng thạch, để mà nuôi nấng lôi ưng, bất quá cái này khoáng thạch giá cả đắt đỏ, cân nhắc đến bây giờ Vân Lai Kiếm Tông kinh tế khẩn trương, và lại, lôi ưng trứng ấp trứng vẫn cần một ít thời gian, chỉ phải tạm thời thôi. Ngay tại hai người lên lầu 2 lúc, Tiêu Tố Nguyệt phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng lầu 2 một chỗ hàng hóa triển lãm khu nhìn tới, tại đâu đó, hai nam tam nữ, năm người trẻ tuổi, tựa hồ đang ở nơi đó chọn lựa cái gì. Sư huynh, đó là Thủy Nhu sư muội. Thủy Nhu. Thần Thiên Cơ biết rõ vị sư muội này. Thủy Nhu cùng Tuyền Linh phái xung đột, chính là dẫn đến Vân Lai kiếm tông trưởng lão Tề Lăng Vân bị đánh tổn thương, hơn nữa bị mất Vân Tiêu kiếm nguyên nhân gây ra. Vân Lai kiếm tông không tiếc đắc tội Tuyền Linh phái tiến đến Tuyền Linh phái yếu nhân, theo lý thuyết đã xem như làm hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thế nhưng là, Thủy gia cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, bản thân thì có không kém hơn đỉnh cấp Tam Lưu tông môn thực lực, trong gia tộc lại có không ít nổi tiếng đệ tử, bái nhập tất cả đại tông môn, mắt thấy Vân Lai kiếm tông xuống dốc sắp tới, đã mất đi giá trị đầu tư, tự nhiên cũng không muốn lại để cho đệ tử lại tại Vân Lai kiếm tông. Bên trong lãng phí thời gian, lại dùng chuyện này vì lấy cớ, mang theo Thủy Nhu đã đi ra Vân Lai kiếm tông, cùng Vân Lai kiếm tông bỏ qua một bên quan hệ. Sư huynh, Thủy Nhu sư muội gia tộc ngay tại thành Nhật Huy, hơn nữa tại thành Nhật Huy còn có chút thế lực, chúng ta nếu như có thể tìm Thủy Nhu sư muội hỗ trợ, thông qua nàng biết một ít con đường, có thể mua được rất nhiều người bình thường không mua được thứ tốt. Tần Thiên Cơ nhíu mày, không cần thiết, đoạn thời gian trước đã xảy ra chuyện kia, Thủy Nhu sư muội gia tộc cảm thấy chúng ta Vân Lai kiếm tông liền che chở đệ tử năng lực đều không có, mang theo Thủy Nhu sư muội ly khai, khắc quăng hắn phái đi rồi, vào lúc này chúng ta lại đụng lên đi, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Sư huynh, ngươi có chỗ không biết, Thủy Nhu sư muội gia tộc là gia tộc của nàng, chính cô ta là chính cô ta, Thủy Nhu sư muội đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông cảm tình sâu đậm, năm đó, người nhà nàng muốn dẫn nàng ly khai Vân Lai kiếm tông lúc, nàng cũng là sống chết không muốn, chuyện này, chúng ta tìm nàng hỗ trợ, nàng tất nhiên sẽ không chối từ. Năm đó ngươi cùng Thủy Nhu sư muội quan hệ tốt như vậy, còn lại không biết Thủy Nhu sư muội làm người ấy ư? Đi, chúng ta đi qua chào hỏi. Tiêu Tố Nguyệt nói qua, đã tiến lên, đối về trong năm người một cái nhìn qua ôn nhu yếu ớt, một bộ ta thấy mà yêu nữ tử hô một tiếng, Thủy Nhu sư muội. Nguyên bản cùng bốn người kia cùng một chỗ, tựa hồ không yên lòng, không có hứng thú gì Thủy Nhu, nghe được Tiêu Tố Nguyệt thanh âm về sau, có chút ngạc nhiên hướng cái phương hướng này trông lại, khi nàng chứng kiến cứ gọi nàng người về sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, rất nhanh chạy tới, Tiêu sư tỷ, là ngươi, ngươi tới thành Nhật Huy. Là ta, Thủy Nhu sư muội, tính toán thời gian, chúng ta đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt rồi. Đúng nha, Tiêu sư tỷ, ta rất nhớ các ngươi. Thủy Nhu nói qua, phảng phất một cái tiểu cô nương đồng dạng tiến lên nắm Tiêu Tố Nguyệt tay, thần sắc có chút không muốn xa rời. Ha ha, đều đã lâu như vậy, tính tình của ngươi hay vẫn là một điểm không có đổi. Tiêu Tố Nguyệt cười nói qua, nhìn về phía Thủy Nhu ánh mắt, như là đối đãi tiểu muội của mình muội. Trên thực tế, Thủy Nhu bởi vì là đệ tử chính thức trung niên tuổi nhỏ nhất một người nguyên nhân, tại trong tông môn đúng là có phần được sủng ái yêu, nội môn bên trong đại bộ phận nữ đệ tử, đối với người tiểu sư muội này đều thập phần yêu thích. Vào xem lấy chúng ta nói chuyện, Thiếu Tông Chủ cũng tới đây. Thiếu Tông Chủ, Thần Sư Huynh. Thủy Nhu mang theo một tia kinh ngạc, chuyển hướng về phía một bên Tần Thiên Cơ, ngay sau đó, lập tức vui sướng đi tới, hai đầu lông mày, mơ hồ mang theo vẻ sùng bái, Tần Sư Huynh, ngươi cũng tới. Thủy Nhu sư muội. Tần Thiên Cơ cười đáp ứng. Kỳ thật, trong đầu hắn suy nghĩ vừa rồi Tiêu Tố Nguyệt theo như lời một câu. Hắn và vị này Thủy Nhu sư muội quan hệ rất tốt. Thế nhưng là, trong ký ức của hắn, lại căn bản không có cái này nhân vật số má, liền ngay cả biết rõ vị sư muội này danh hào, cũng là bởi vì Tuyền Linh phái cùng Tề Lăng Vân trưởng lao nguyên nhân. Trí nhớ mất đi quả nhiên rất nghiêm trọng. Thủy Nhu tiểu thư. Vào lúc này, Thủy Nhu bên người một cái nhìn qua có chút đẹp trai, làm công tử trang phục nam tử tiến lên một bước, cười nói, ngươi còn không có cho chúng ta giới thiệu ngươi hai vị này bằng hữu đây. Hai vị này. Thủy Nhu đang do dự, có hay không đem Tần Thiên Cơ, thân phận của Tiêu Tố Nguyệt nói cho ở đây mấy người, trong bốn người, một cô gái đã cười khẽ một tiếng, kỳ thật không cần rõ ràng hỏi, chỉ cần theo xưng hô là có thể đoán được rồi, hai vị này, hẳn là đều là Vân Lai kiếm tông đệ tử, mà đổi thành một vị, bị Thủy Nhu muội muội xưng là Thiếu Tông Chủ, 89/10, là năm đó tại chúng ta Vạn Hà quận trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đã tiến vào đại hạ học phủ cao nhất bên trong Vân. Lai kiếm tông Thiếu Tông Chủ, Thần Thiên Cơ rồi. Vân Lai kiếm tông A4. Vị công tử kia trang phục nam tử nghe được hai người lai lịch về sau, bừng tỉnh đại ngộ nói một tiếng, sắc mặt, có chút vô lễ. Năm đó Vân Lai kiếm tông, tại Vạn Hà quận đúng là tiếng tăm lừng lẫy, uy phong nhất thời, nhưng là hiện tại, cái này tông môn, dĩ nhiên mặt trời lặn phía tây, nhất là nghe nói Vân Lai kiếm tông vị cuối cùng cao cấp kiếm sĩ Tề Lăng Vân cũng bệnh chết tại tông môn ở giữa, toàn bộ Vân Lai kiếm tông cao thấp, liền một cái cao cấp kiếm sĩ đều không có, 4 tháng về sau, đừng nói là bảo trụ nhị lưu tông môn danh tiếng, có thể hay không xếp vào tam lưu tông môn, đều rất thành vấn đề. Như vậy một cái không nhập lưu tông môn, cùng trong thành thị những cái được gọi là võ quán, bang hội, cũng không hề khác gì nhau, bọn hắn những thế gia này công tử, tự nhiên không để vào mắt. Tốt rồi, Thủy Nhu muội muội, chúng ta lại tiếp tục đi địa phương khác xem một chút đi, Thiên Giám Dược Các, đồ vật cứ việc không ít, nhưng là thật không có mặt hàng nào tốt, muốn mua được tăng cao tu vi đan dược, thiên tài địa bảo, nên đi Kim Ngọc Trọng Lâu, cái chỗ kia, mới là đảo bảo thánh địa. Thủy Nhu tuổi cứ việc nhỏ bé, thế nhưng không phải cái gì ngu muội chi nhân, tự nhiên nghe được công tử này bộ dáng nam tử đối với Vân Lai Kiếm Tông châm chọc khiêu khích, lập tức ngựa khí cũng lãnh đạm không ít. Trương Trấn Vũ, ngươi muốn đi lời mà nói, liền chính mình đi đi, ta còn muốn cùng đi Tiêu sư tỷ cùng Tần sư huynh. Nói xong, nàng có chút áy náy đối với trong mấy người khác một vị nữ tử nói, Vu phi tỷ, khó được ta các sư huynh sư tỷ đi vào thành Nhật Huy, ta tự nhiên hẳn là cố gắng hết sức thoáng một phát người chủ địa phương, bởi vậy, chỉ có xin được cáo lui trước rồi. Cái kia tên là Vu phi nữ tử nhìn thoáng qua Thủy Nhu, vừa liếc nhìn Tiêu Tố Nguyệt, Tần Thiên Cơ, cứ việc trong lòng cũng cảm thấy Vân Lai Kiếm Tông không có gì tiền đồ, nhưng là, Thủy Nhu cũng đã mở miệng, nàng tự nhiên không tiện cự tuyệt. Bất quá không đợi nàng mở miệng, phía sau nàng một cái xem như tại trong 5 người nhiều tuổi nhất một cái nam tử đã nhíu mày, bất mãn nói, Thủy Nhu biểu muội, lúc này đây, thế nhưng là Tam Thúc tự mình mở miệng lại để cho mấy người chúng ta cùng đi Dương Trấn Vũ công tử, liếu như Yên Tiểu Thư du ngoạn thành Nhật Huy đấy, ngươi giờ phút này rời đi, cùng một ít không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, chuyển quay lại gia tộc. Còn thể thống gì? Không đứng đắn. Thủy sinh biểu ca, ngươi quả thực hơi quá đáng. Chẳng lẽ lại ta còn nói sai rồi? Nam tử trẻ tuổi Thủy sinh lạnh lùng nhìn Thủy Nhu một cái, nói, ngươi bây giờ đã không còn là Vân Lai Kiếm Tông người, lại cùng bọn hắn do dự, giống tiểu gì tử. Vạn nhất những người này đánh rắn bên trên côn, muốn leo lên coi trọng ta bọn người Thủy gia, chẳng phải là trở thành chúng ta Thủy gia vương hữu. Thủy sinh biểu ca. Làm càn. Thủy Nhu vẫn chưa nói xong. Tiêu Tố Nguyệt đã hét lớn một tiếng, nổi giận nói, các ngươi Thủy gia tại thành Nhật Huy cũng không quá đáng một cái tam lưu gia tộc mà thôi, có tư cách gì nói chúng ta Vân Lai Kiếm Tông leo lên các ngươi. Tam lưu gia tộc. Nhưng là ít nhất, so với các ngươi Vân Lai Kiếm Tông mạnh mẽ. Ha ha. Thủy sinh huynh đệ, lời nói không phải nói như vậy, ít nhất, tông môn thi đấu thời gian còn chưa tới, Vân Lai Kiếm Tông nói như thế nào vẫn là một nhị lưu tông môn, chúng ta toàn bộ Vạn Hà quận, cũng là tám gia mà thôi. Nói chuyện lúc trước nam tử Dương Trấn Vũ mỉm cười nói qua. Nhị lưu tông môn. Một cái cao cấp kiếm sĩ đều không có nhị lưu tông môn, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Dương huynh, ta nếu như không có đoán sai, các ngươi kim cương môn theo nhị trưởng lão Kim Chính Diệu đột phá, đã có 4 vị cựu cấp kiếm sĩ, bực này thực lực, có thể so sánh có chút nhị lưu tông môn mạnh hơn quá nhiều, nắm bắt nhị lưu tông môn tư cách, nước chảy thành sông, ta Thủy Sinh lúc này, đi đầu chúc mừng. Dương Trấn Vũ khiêm tốn cười cười, đâu có. Muốn tranh đoạt Vân Lai Kiếm Tông cái này nhị lưu tông môn không vị thế lực, ngoại trừ chúng ta Kim Cương môn bên ngoài, còn có Thần Thương môn, Bạo Vũ Kiếm môn, 2 cái này tông môn, tương tự có mấy vị cựu cấp kiếm sĩ, có thể nói chúng ta Kim Cương môn đại địch, bởi vậy, nắm bắt Vân Lai Kiếm Tông cái này nhị lưu tông môn tư cách, chúng ta Kim Cương môn, cũng không có tự tin 100%. Ngữ khí của hắn tuy nhiên khiêm tốn rất, thế nhưng là trên mặt vẻ ngạo nhiên, làm thế nào cũng không che giấu được. Ngay ở trước mặt Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ cùng Vân Lai Kiếm Tông nội môn đệ tử trước mặt, thẳng thắn nghị luận cướp đoạt Vân Lai Kiếm Tông nhị lưu tông môn tư cách sự tình, loại thái độ này, há lại chỉ có từng đó là không có đem Vân Lai Kiếm Tông để vào mắt, hoàn toàn là rõ đầu rõ đuôi bỏ qua. Các ngươi quá làm cản. Vũ nhục ta Vân Lai Kiếm Tông, nhất định phải làm tốt thừa nhận ta Vân Lai Kiếm Tông trả thù chuẩn bị, Vân Lai Kiếm Tông tôn nghiêm, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn, rút kiếm đi. Tiêu Tố Nguyệt trong lòng khó thở, trong miệng gầm lên, bội kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Ngươi! Thủy Sinh lạnh lùng nhìn Tiêu Tố Nguyệt một cái, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, cấp 5 kiếm sĩ. Hẳn là Vân Lai Kiếm Tông ngoại trừ bây giờ đại lý tông chủ Tần Ngọc Nhan bên ngoài, chỗ lấy được ra mạnh nhất chiến lực đi à nha, nhưng là, ngươi cảm thấy, mới vào cấp 5 kiếm sĩ ngươi, sẽ là ta đây cái đỉnh phong cấp 6 kiếm sĩ đối thủ. Cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Tiêu Tố Nguyệt đồng tử có chút ngưng tụ. Nếu như đối phương là cấp 6 kiếm sĩ lời mà nói, lấy nàng cấp 5 kiếm sĩ tu vị, vẫn còn có thể liều mạng một phen, nhưng là cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Thủy Sinh biểu ca, đừng. Thủy Sinh trừng Thủy Nhu một cái, hư lạnh nói, nhìn một cái ngươi đều giao mấy thứ gì đó hồ bằng cầu hữu, nhớ kỹ, ngươi là Thủy gia bát tiểu thư, là người có thân phận, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho chúng ta thủy gia. Chuyện này, sau khi trở về ta tất nhiên sẽ bẩm báo tộc trưởng, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói xong, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía Tiêu Tố Nguyệt, quát lên, làm sao, còn chưa cút. Mất mặt xấu hổ đồ vật, còn dám tại chúng ta thủy gia trước mặt rút kiếm, hẳn là, muốn để cho ta động thủ đem bọn ngươi đuổi ra ngoài hay sao? Ngươi, thủy gia, uy phong thật to. Tiêu Tố Nguyệt mang theo một chút tức giận cùng không cam lòng mà nói còn cũng không nói ra miệng, Tần Thiên Cơ thanh âm đã theo phía sau nàng vang lên. Tần Thiên Cơ tiến lên một bước, toàn thân, mang theo một cổ nhàn nhạt khí thế áp bách, chúng ta Vân Lai kiếm tông, là không có rơi xuống, không còn nữa huy hoàng của năm đó, nhưng là, bất luận tông môn gì, đều trải qua lên lên xuống xuống, cao trào thung lũng, ngay cả là mạnh như đại hạ vương triều, cũng không có biện pháp cam đoan vương thất lâu dài không suy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thủy sinh. Ngươi bây giờ chúng ta Vân Lai kiếm tông trước mặt diêu võ dương ai, sẽ không sợ. Vì gia tộc của mình, mang đến tai họa sao? Thần Thiên Cơ. Thủy Sinh hơi hơi hí mắt, sắc cơ, trong mắt hắn bắn ra mà ra. Nếu như là 3 năm trước đây ngươi, mang theo vạn hà quận đệ nhất kiếm sĩ tên tuổi nói ra những lời ấy, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng là hiện tại. Ngươi một thân chân khí, đã bị hủy bỏ, trên người gân mạch bị toàn bộ cắt đứt, năm đó cấp 8 kiếm sĩ thực lực, hay không còn còn lại được một thành. Về phần Vân Lai kiếm tông, buồn cười, đắc tội Ninh gia nhị tiểu thư, các ngươi Vân Lai kiếm tông còn có trở mình cơ hội. Chúng ta Vân Lai kiếm tông có hay không trở mình cơ hội, ta không biết, nhưng là, ta biết là, mặc dù là chúng ta Vân Lai kiếm tông xuống dốc rồi, thậm chí khả năng liền nhị lưu tông môn vị trí đều không bảo vệ được, nhưng, cũng tuyệt đối không phải một mình ngươi nho nhỏ thủy gia chi thứ đệ tử có khả năng khi nhục. Nói đến đây, nguyên thẳng ngữ khí bình thản Tần Thiên Cơ, thần sắc đống nhiên mãnh liệt. Hai mắt hơi mở nháy mắt, tinh quang bắn ra, miệng lưỡi một chán, bật hơi như sớm. Rút kiếm. Chương 18, chấn nhiếp. Chương 18, chấn nhiếp. Ầm ầm. Hai chữ này nổ ra nháy mắt, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên vận dụng một ít tinh thần chấn nhiếp pháp môn, phối hợp với cái kia đỉnh phong cấp 6 kiếm sĩ phong thích mà ra, làm cho Thủy Sinh sắc mặt đống nhiên biến đổi, phảng phất bị kinh sợ giống như vậy, đang đang đang, liền lùi lại 3 bước, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Dương Chấn Vũ thần sắc hơi kinh hãi, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt lập tức trở nên tràn ngập kiên kỵ. Lại có thể là cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Cái này Tần Thiên Cơ, 3 năm trước đây bị Cổ Vô Song phế bỏ chân khí, cắt đứt kinh mạch, gặp bực này trọng thương, có thể khôi phục lại kiếm sĩ cấp 4, đều xem như thiên phú hơn người, nhưng hắn lại tại thời gian 3 năm ở bên trong, lại tu luyện từ đầu đến cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Một thân uy thế, mơ hồ trong đó lại còn mạnh hơn Thủy Sinh bên trên một phần. Thủy Sinh, tại cấp 6 kiếm sĩ bên trong phóng nhãn toàn bộ thành Nhật Huy, đều là sắp xếp thượng hào cao thủ, từng tại thành Nhật Huy trung cấp trên lôi đài, trong 2 ngày đại chủ, khó thua trận. Vu Phi nhìn qua khí thế đại biến Tần Thiên Cơ, trên mặt cũng là một hồi run sợ. Cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, tại kinh mạch bị cắt đứt dưới tình huống, thời gian 3 năm, tu luyện tới cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Thủy Sinh trong bóng tối nắm thật chặt nắm đấm, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt tràn đầy ghen ghét. 3 năm trước đây, Tần Thiên Cơ mới 16 tuổi, dĩ nhiên tu luyện đến kiếm sĩ cấp 8, thiên phú hơn người, kinh tài tuyệt diễm, vạn hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ tên tuổi, không người không biết, không người không hiểu, sở hữu gia tộc thế lực chi nhân, toàn bộ cầm Tần Thiên Cơ với tư cách ưu tú tấm gương, đến dạy bảo tông môn, con em gia tộc, thế cho nên, hầu như sở hữu vạn hà quận trẻ tuổi tu luyện giả trong suy nghĩ, đối với Tần Thiên Cơ, đều có một tia trên tâm lý bóng mờ. Về sau Tần Thiên Cơ tiến về trước Đại Hạ Vương Triều Vương Đô Thần Hư Học Viện truy cầu càng thêm rộng lớn cường giả thiên địa, bởi vì tâm cao khí ngạo trẻ tuổi nóng tính, đắc tội Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Tuyết Vi, bị Ninh Tuyết Vi người hái mộ Cổ Vô Song cắt đứt kinh mạch, từ nay về sau một chồng không phân chấn, Vân Lai Kiếm Tông cũng bởi vì tông chủ Tần Hoài Lăng chi tử, rớt xuống ngàn trượng. Đã không có Tần Thiên Cơ vị này vạn hà quận đệ nhất thiên tài vạn tấm ánh sáng chói lọi áp chế, vạn hà quận trẻ tuổi rốt cục bật hơi nhướng mày, dần dần sinh động. Mà bây giờ, nguyên bản bị cắt đứt kinh mạch Tần Thiên Cơ, lại có một loại tái xuất giang hồ xu thế. 3 năm. Chỉ dùng thời gian 3 năm, đang bị cắt đứt kinh mạch, tu luyện độ khó bạo tăng gấp 10 lần dưới tình huống, tu luyện đến cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Loại thiên phú này, khủng bố. Nhất là, vừa rồi hắn ở đây cùng Tần Thiên Cơ hai mắt đối mặt một khắc này, vậy mà cảm giác được một cổ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ run, bị hắn chừng, đúng là nhịn không được liền lùi lại 3 bước. Rút kiếm. Tần Thiên Cơ lạnh lùng nổ ra 2 chữ. Nhìn về phía Thủy Sinh ánh mắt, sát cơ lộ ra. Vân Lai kiếm tông cứ việc không cách nào cùng Tuyển Linh phái loại này tiếp cận nhất lưu tông môn quái vật khổng lồ so sánh với, nhưng là, nếu để cho vẹn vẹn tam lưu thế lực thủy gia cũng khi dễ đến bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông trên đầu đi, về sau Vân Lai Kiếm Tông còn như thế nào Vạn Hà quận đặt chân. Ngươi, chứng kiến Tần Thiên Cơ hối trao bức bách, cứ việc thủy sinh trong nội tâm đối với cái này cái từ lúc 3 năm trước đây đã huy danh đại thịnh thiên tài kiếm sĩ tràn ngập kiên kỵ, có thể tay phải, hay vẫn là chậm rãi phóng tới chuôi kiếm của chính mình bên trên. Mất dũng khí, như thế nào đánh một trận. Vu Phi nhìn thủy sinh một cái, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Thủy sinh năm gần 22 tuổi hắn, đã tu luyện đến kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong, rất có đột phá đến cao cấp kiếm sĩ hy vọng, nghiêm nhiên đã trở thành thủy gia trẻ tuổi người cầm đầu, nhất là giữ vững vị trí thành nhật huy trung cấp lôi đài 2 ngày, càng làm cho hắn uy vọng đại giải, mặc dù hắn cũng không phải là dòng chính thành viên, có thể tại thân phận của thủy gia địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu không, cũng không dám đối với dòng chính nhất mạch thủy nhu lớn tiếng như thế. Hô quá rồi. Trước mắt, hắn ở đây trên tâm lý cùng Tần Thiên Cơ đối kháng đã rơi vào hạ phong, một trận chiến này, thật muốn động thủ, 89 phần 10, bị bại là hắn. Một khi hắn chiến bại, sự tình truyền đi, đối với thủy gia danh vọng, cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nghĩ thầm, nàng liền muốn tiến lên, khuyên giải một phen. Vào lúc này, một nhóm ba người, đột nhiên theo dưới lầu đi tới, chứng kiến đang tại nơi đây thủy sinh về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thủy sinh lão đại, xem như tìm được ngươi rồi. Đúng vậy à, thủy sinh lão đại, ngươi mau đi xem một chút đi, cái tiểu nha đầu kia, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Đúng đúng đúng. Loại thái độ đó, rõ ràng là lấn ta thành nhật huy không người, kính xin thủy sinh lão đại tự mình ra tay, cho nàng chút giáo huấn. Ba người tựa hồ căn bản cũng không có nhìn ra nơi đây dương cung bạc kiếm, vừa lên trước, vội vàng xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Không biết nơi nào đến một tiểu nha đầu, cọng lông cũng còn không có dài đủ, lại giữ được trung cấp lôi đài. Nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ thành nhật huy sở hữu trung cấp kiếm sĩ giai đoạn tu luyện giả, loại hành vi này, rõ ràng là không có đem chúng ta thành nhật huy tuổi trẻ cường giả để vào mắt. Không sai. Bất quá thủy sinh lão đại, cái tiểu nha đầu kia cũng coi như có chút năng lực, Trương Tắc Linh, Tô Phục, Tập Thiểm Hoa đám người, toàn bộ thua ở cái tiểu nha đầu kia dưới thân kiếm, thắng mấy trận, cái tiểu nha đầu kia càng ngày càng khoa trương, nói không chỉ là chúng ta thành nhật huy trẻ tuổi trung cấp kiếm sĩ có thể ra tay. Thế hệ trước trung cấp kiếm sĩ, tương tự có thể lên sân khấu, cái này muốn thật sự lại để cho những cái kia thế hệ trước trung cấp kiếm sĩ ra sân, chúng ta thành nhật. Huy võ giả thể diện còn để nơi nào? Chúng ta thật sự nhìn không được, cái này không, đến mời thủy sinh lão đại ngươi rồi. Đang mang chúng ta thành nhật huy trẻ tuổi vinh quang, toàn bộ nhờ thủy sinh lão đại ngươi rồi. Thủy sinh trong nội tâm đối với Tần Thiên Cơ, vốn là cảm thấy kiên kỵ, chỉ là kéo không dưới thể diện, không thể không cứng ngắc lấy ra đầu. Chống lại vị này đã từng cấp 8 kiếm sĩ trung cấp kiếm sĩ, trước mắt có chuyện này với tư cách xuống thang, ra vẻ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, can hệ trọng đại, nếu là chúng ta thành nhật huy trung cấp lôi đài, bị một tiểu nha đầu trông vài ngày, chuyến đi, ngoại giới chẳng phải sẽ nói chúng ta nhiều như vậy đại lao ra, liền cái tiểu nha đầu cũng không bằng. Được, chúng ta cái này tiến về trước. Đi đi đi. Dương huynh, bên kia có thể so sánh bên này tiểu đả tiểu nháo tình cảnh phải lớn hơn nhiều, không bằng chúng ta cùng đi. Thủy sinh đáp ứng về sau, đối với Dương Chấn Vũ nói một tiếng. Dương Chấn Vũ cứ việc đoán được Thủy sinh làm như vậy nguyên nhân, trong lòng có chút khinh thường, nhưng tu vi của hắn còn không bằng Thủy sinh, cũng không muốn lưu lại, miễn cho bị Tần Thiên Cơ tìm phiền toái, lập tức nhẹ gật đầu, cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ, đi xuống lầu. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ cũng không nói gì thêm. Vân Lai Kiếm Tông, muốn đột nhiên xuất hiện. Nhưng hiện tại, còn không phải lúc. Mà Tiêu Tố Nguyệt, thì là hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai cũng chỉ là nói thật dễ nghe, chính thức đến đao thật thương thật lên sân khấu thời điểm, lập tức sợ rồi. Lời nói này Thủy Sinh tự nhiên là nghe được, sắc mặt lập tức chìm thoáng một phát, chỉ là cuối cùng, hắn cũng chỉ là làm như không nghe thấy, ở đằng kia ba người tốn tụng xuống, đã đi ra thiên giám dược các. Cân nhắc đến Thủy gia cùng Kim Cương môn ý định liên minh quan hệ, Vu Phi trầm ngâm một lát, hay vẫn là nói một tiếng, Thủy Nhu, ngươi đã những sư huynh này sư tỷ khó được tới một lần thành nhật huy, ngươi liền dẫn đầu bọn hắn. Hảo hảo du ngoạn một phen, cùng đi Dương Chấn Vũ công tử cùng Liễu Như Yên tiểu thư sự tình, ta sẽ cùng tộc trưởng nói rõ. Vâng, cảm ơn ngươi, Vu Phi tỷ. Thủy Nhu vội vàng nói tạ. Nhà đầu nốc. Vu Phi cười nhẹ lắc đầu, còn đối với lấy Tần Thiên Cơ nói, Tần thiếu gia tông chủ, hy vọng các ngươi tại thành Nhật Huy chơi vui vẻ, ta liền xin cáo từ trước rồi. Tần Thiên Cơ có thể nhìn ra được Thủy Nhu cùng nữ tử này quan hệ không tệ, lúc trước đối với bọn hắn cũng không có ác nói đối mặt, khẽ gật đầu. Xin mời liền. Vu Phi có chút thi lễ một cái, rất nhanh, đi xuống lầu. Thực lực. Nhìn xem Vu Phi bóng lưng rời đi, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đối với thế giới này quy tắc, đã có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Nếu như không phải là bởi vì hắn biểu hiện ra cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, chấn nhiếp thủy sinh thực lực, hôm nay, xám xịt bị đuổi ra thiên giám dược các đấy, cũng không phải là thủy sinh, mà là hắn và Tiêu Tố Nguyệt. Thực xin lỗi, Tiêu sư tỷ, Tần sư huynh, cho các ngươi rước lấy phiền phức. Nhìn xem ly khai Vu Phi đám người, Thủy Nhu trên mặt rất là áy náy. Nha đầu ngốc, là chúng ta cho ngươi rước lấy phiền phức mới là, ngươi không cần nói xin lỗi. Tần Thiên Cơ cũng mỉm cười thu hồi bội kiếm của mình, một chuyện nhỏ mà thôi, đừng vì thế ảnh hưởng tới chúng ta gặp lại tâm tình. Ừm. Thủy Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, xinh đẹp con mắt nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Tần sư huynh, ngươi thật lợi hại, thì đã tu luyện tới cấp 6 kiếm sĩ đỉnh cao nhất, lúc này mới dùng thời gian 3 năm đâu rồi, ta theo 6 tuổi bắt đầu đặt nền móng, hiện tại cũng 9 năm rồi, cũng mới cấp 4 kiếm sĩ đây. Thủy Nhu sư muội, thiếu tông chủ có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi muốn lợi hại hơn nhiều đâu rồi, ngươi muốn là quay về chúng ta Vân Lai Kiếm Tông nhìn xem mà nói thì sẽ biết, bây giờ Vân Lai Kiếm Tông cùng mấy tháng trước so sánh với, đã hoàn toàn bất động. Thật vậy chăng? Thủy Nhu trong mắt, lóe ra kinh hỉ sắc thái, chỉ là một lát, cái này một tia sắc thái lại ảm đạm xuống, ta rất lâu không nhìn thấy Ngọc Nhan tỷ, thật là nhớ nàng. Tiêu Tố Nguyệt cũng minh bạch, Thủy gia không muốn lại cùng Vân Lai Kiếm Tông có bất kỳ liên quan, 89 phần 10, không cho phép Thủy Nhu tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông, đối với cái này, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Yên tâm, ta tin tưởng, nhiều nhất thời gian nửa năm, các ngươi Thủy gia tộc trưởng sẽ chủ động cho ngươi tiến đến chúng ta Vân Lai Kiếm Tông bái phỏng. Tần Thiên Cơ nhìn xem thần sắc có chút ảm đạm Thủy Nhu, trong giọng nói, mang theo làm cho người tin phục tự tin. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Thật tốt quá, Tiêu sư tỷ, Tần sư huynh, ngươi khó được tới một lần Thành Nhật Huy, cần phải để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi, phải biết rằng, chúng ta Thành Nhật Huy các loại đặc sản có thể hơn nhiều, ăn, đùa, đều có. Sợ là chúng ta, không có nhiều thời gian như vậy. À, Tiêu Tố Nguyệt biết rõ bây giờ đối với Vân Lai Kiếm Tông mà nói, thời gian là vàng bạc, bởi vậy, cũng không nên lại Thành Nhật Huy ở lâu, chỉ đành phải nói, chúng ta tới đây bên trong mục đích chủ yếu, chính là vì tiến hành đại mua sắm, hiện tại cơ sở tính đồ vật đã mua không sai biệt lắm, mà lại không có phát hiện một ít đặc thù phù hợp vật phẩm, cũng nên chuẩn bị quay trở về. Mua đồ sao? Mua đồ ta có thể am hiểu rồi, Tiêu sư tỷ, Tần sư huynh, các ngươi còn muốn mua cái gì đặc thù vật phẩm? Ta có thể mang bọn ngươi đi. Cụ thể là cái gì, cũng không nói lên được. Có lợi cho tu hành chi vật, chúng ta đều hy vọng mua sắm 124. Tăng trưởng tu vi bảo vật. Thủy Nhu nhẹ gật đầu, thiên giám dược các đồ vật mặt hướng đại chúng, cứ việc giá cả vừa phải lợi ích thực tế, nhưng là hãn hưu tu hành chi bảo, mặc dù có, nơi đây mỗi ngày thường nhân, võ giả lui tới, cũng bị người khác vượt lên trước mua đi, muốn đào bảo, muốn mua được thứ tốt, hẳn là đi thập phương các. Nha, ta nhớ ra rồi, hôm nay, vừa vặn chính là thập phương các mới trên hàng hóa khung thời gian, đi đi đi, Tiêu sư tỷ. Tần sư huynh, chúng ta lập tức đi thập phương các đào bảo đi, nói không chừng, là có thể mua được cho các ngươi hài lòng bảo bối tốt. Thập phương các. Được, ta đi cùng thiên giám dược các người nói một tiếng, vừa vặn, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ những tài liệu này, cũng cần một chút thời gian, chúng ta liền đi dạo chơi thập phương các. Chương 19, Quy Trấn Đan. Chương 19, Quy Trấn Đan. Thiên giám dược các, đi là đại chúng hóa, ít lai tiêu thụ mạnh con đường, mà thập phương các, thì là chú ý cao đoan hiệu ứng. Bán ra chi vật đã tốt muốn tốt hơn. Một người tương đương với hiện đại hóa siêu thị, một người tương đương với cửa hàng. Đi vào thập phương các, Tần Thiên Cơ, Tiêu Tố Nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được nơi này và thiên giám dược các hoàn toàn bất đồng cao đoan khí tức, vô luận là xếp đặt thiết kế, trang hoàng, ánh đèn, hay vẫn là nhân viên trang phục, chuyên nghiệp tố chất, đều cao hơn thiên giám dược các ra một tầng nữa, một ít thân gia thường thường chi nhân, sợ là tiến vào thập phương các, cảm nhận được trong các loại này đập vào mặt cao quý đại khí. Sẽ trong nội tâm trở dạ, toàn thân không được tự nhiên. Hoan nghênh quang lâm thập phương các, số 13 Trần Như Ngọc vì ngài phục vụ. Ba người tiến vào thập phương các, lập tức có một cái 20 tuổi nữ tử chạy ra đón chào. Khi nàng chứng kiến Thủy Nhu cùng Tần Thiên Cơ, Tiêu Tố Nguyệt quần áo trang phục về sau, thần sắc hơi kinh ngạc, nguyên lai là Thủy Nhu tiểu thư cùng Vân Lai Kiếm Tông khách quý, không biết Thủy Nhu tiểu thư cùng hai vị khách quý cần phải mua chút gì đó. Vân Lai Kiếm Tông cứ việc xuống dốc rồi, thế nhưng là tại Vạn Hà quận khu vực còn có không kém danh khí, thập phương các những thứ này nhân viên phục vụ tiến hành tương quan huấn luyện, tất nhiên là có thể nhận ra. Người đi giúp đi, tự chúng ta xem là được. Tốt lắm, ba vị khách quý thỉnh tùy ý, có nhu cầu gì trợ giúp đấy, mời cứ việc phân phó. Phục vụ viên lên tiếng, lui xuống. Có lợi cho tu hành chi vật. Ta nhớ được. Ở bên cạnh, Thủy Nhu trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, tại thập phương cắt trong vòng vo một lát, không bao lâu, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái độc lập phân ra đến, nhìn qua có chút cao cấp trong khu vực. Ha ha, ta quả nhiên không có nhớ lầm, có thể tăng cao tu vi đấy, mỗi một kiện đều là đồ tốt đây. Chứng kiến khu vực này bên trong bán ra các loại đan dược, thiên tài địa bảo, Thủy Nhu trên mặt rào rạt ra vui sướng nụ cười. Tần Thiên Cơ thấy như vậy một màn, trong nội tâm ngược lại là mơ hồ có chút minh bạch, vì cái gì tại Vân Lai Kiếm Tông bên trong sẽ có nhiều người như vậy sủng ái người tiểu sư muội này rồi. Loại này khờ khạo ngây ngô tính cách, tại lúc kiếp này bên trên, đã thập phần hiếm thấy, nguyên nhân chính là như thế mới càng cần nữa quý trọng. Ngoài ra, Tần Thiên Cơ thấy, còn có một càng thực tế vấn đề. Cái kia chính là, có người quen, xử lý sự tình. Mau nhìn, Tiêu Sư Tỷ, Tần Sư Huynh, bên này, đều là phục dụng có thể gia tăng tu vi thiên tài địa bảo. Cái này một loại là cổ mục linh chi, bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh hoa sinh mệnh, một vị kiếm sĩ cấp 4 tu luyện giả phục dụng, có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng ở bên trong, xông lên kiếm sĩ cấp 5 cảnh giới. Còn có bên này, là Ngọc Lan Măng, một loại có thể cường hóa kinh mạch bảo vật, kinh mạch trải qua cường hóa, không ngất có thể thừa nhận càng nhiều nữa kinh đạo, tu luyện nội. Kinh lúc làm chơi ăn thật, dù là tấn thăng đến cao cấp kiếm sĩ, đối với chân khí tu hành cũng có nhất định có ích, còn có nơi đây. Đây là Bích Nguyệt Tinh Hoa, bên trong ẩn chứa phong phú sinh mệnh tinh khí. Nơi đây, Lý Sương Đan, Đêm Hà Đan, Ngọc Quả Cam Hoa, Thiên Tình Nước. Thủy Nhu đi ở phía trước, từng cái, vì hai người không ngừng giới thiệu những thiên tài địa bảo này, mỗi một kiện thiên tài địa bảo, đối với tu hành đều có được có chút lộ ra lấy trợ giúp, một ít bảo vật, hắn giá trị hoàn toàn vượt qua tẩy tùy đan, không phải tẩy tùy đan chỗ có thể so sánh, nhưng là những bảo vật này giá cả, thực sự đồng dạng thập phần khủng bố. 11 vạn lượng, 14 vạn lượng, 18 vạn lượng, 21 vạn lượng. Cái này, 30 vạn lượng. Từng kiện nhìn sang, Tần Thiên Cơ khá tốt một điểm, nhưng là Tiêu Tố Nguyệt, thì là bị những cái kia ít giá dọa sợ. Dù là gần nhất Vân Lai Kiếm Tông bởi vì bán ra mấy viên tẩy tùy đan, có mấy 10 vạn lượng dư khoảng rồi. Thế nhưng là, chứng kiến những thiên tài địa bảo này ít giá, nàng vẫn đang bị chấn động tại chỗ. Chứng kiến Tiêu Tố Nguyệt phản ứng như thế. Phụ trách vùng này mấy vị kia rõ ràng tương đối cao cấp nhân viên phục vụ, bên khỏe miệng đã mang theo một tia có chút lãnh đạm nụ cười, một người trong đó 25-26 tuổi nữ tử nhìn lúc trước tiếp đại ba người Trần Như Ngọc một cái, nói, Vân Lai Kiếm Tông, đã xưa đâu bằng nay, hàng năm tài chính thu nhập bất quá 10 vạn lượng cao thấp, nào có đầy đủ tài chính đến chúng ta thập phương các tiêu phí, chúng ta cái này một ngành sản xuất, cần đúng là nhãn lực, phải chú ý quan sát, phân tích chi tiết, minh bạch người nào có tiêu phí năng lực người nào không. Như vậy, mới sẽ không đem thời gian lãng phí, làm ra kinh người công trạng. Trần Như Ngọc mỉm cười, khách nhân nếu như đi vào chúng ta thập phương các, chúng ta nên hảo hảo chiêu đãi, đây mới là chúng ta ngành dịch vụ phục vụ chi đạo. Chúng ta thập phương các đi là cao đoan lộ tuyến, tới nơi này đi dạo người, đại bộ phận cũng là vì được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt, có mấy người chân chính có mua sắm năng lực. Nếu như mỗi người tới ngươi đều đi lên chuyển lên một vòng, đâu còn có thời gian tiếp đai chính thức hộ khách. Hãy chờ xem. Tại đây mấy người bộ dáng này, ta xem đúng bọn hắn chưa có tới chúng ta thập phương các tiêu phí năng lực. Trần Như Ngọc không có cùng nữ tử này tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Mỗi người đều có chính mình làm người xử sự tiêu chuẩn. Thấy thế, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đã hướng Tiêu Tố Nguyệt nhìn tới. Có chuyên nghiệp tố chất nàng, đương nhiên sẽ không nói cái gì lời nói đến vì chính mình gây phiền toái, chỉ là không ngừng tại Tiêu Tố Nguyệt, Tần Thiên Cơ trên người của hai người đánh giá, ánh mắt phảng phất xem tặc đồng dạng. Mơ hồ mang cho hai người vô hình áp lực tâm lý. Thập Phương Các chính là thành Nhật Huy cao cấp nhất thương lâu một trong, bên trong vô luận là hàng hóa, bố trí, xa hoa trình độ, toàn bộ vượt qua mặt khác thương hội, loại này giá cao nơi, bản thân sẽ mang cho những cái kia địa phương nhỏ bé đến người một loại áp lực, trước mắt tại nàng loại này phảng phất xem kỹ đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú, càng là sẽ cho người có một loại tự tàm hình quý, như có gai ở sau lưng. Thủy Nhu sư muội, những vật này, quá mắc. Chúng ta tới lúc căn bản không có chuẩn bị nhiều tiền như vậy, hay vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Tiêu Tố Nguyệt nhỏ giọng nói qua. Ê! Nghe được Tiêu Tố Nguyệt lời mà nói, Thủy Nhu mới liên tưởng đến, bây giờ Vân Lai Kiếm Tông, đã không còn là trước kia Vân Lai Kiếm Tông rồi, tình trạng kinh tế đừng nói là cùng nhị lưu tông môn rồi, coi như là bọn hắn thủy gia, đều tại phía xa Vân Lai Kiếm Tông phía trên. Không sao không có sao, Tiêu Sư Tỷ, Tần Sư Huynh, ta mang bọn ngươi đi một cái khác khu nhìn xem. Cái này. Không cần đi. Tiêu Tố Nguyệt hiển nhiên là cảm thấy mấy cái nhân viên phục vụ ánh mắt tụ vào đến trên người bọn họ mang đến áp lực. Xác thực không cần. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ngay ở chỗ này đi dạo thoáng một phát, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, chúng ta phải mua cho bằng được đầy đủ thiên tài địa bảo, mới có thể cam đoan tông môn lớn mạnh. Chuyện này, Thủy Nhu cũng cảm thấy phiến khu vực này bầu không khí dị thường, có thể nàng chung quy chỉ là Thủy gia một cái bình thường dòng chính thành viên mà thôi. Thủy gia tại thành Nhật Huy cũng không phải cái gì một tay che trời đại gia tộc, trong lúc nhất thời, cũng không có thay đổi loại này thế cục biện pháp tốt. Viên đan dược kia, không tệ, mua. Đan dược. Thủy Nhu xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tần Thiên Cơ chỉ đan dược bên trên, Bích Lạc đan, cô đọng kình đạo đan dược một trong, có thể tăng lên cô đọng kình đạo tốc độ, dược tính ôn hòa, phục dụng không có bất kỳ tác dụng phụ, giá bán 60.000 lượng bạc. Còn có cái này, cổ mục linh chi, chuẩn bị 4 phần. 4 phần. Cổ mục linh chi. Một bên Tiêu Tố Nguyệt nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, thần sắc chấn động, Tần sư huynh, cổ mục linh chi giá bán thế nhưng là 15 vạn 2, 4 phần lời mà nói, chính là 60 vạn lượng. Cổ mục linh chi dược tính lộ ra lấy, kiếm sĩ cấp 4 tu luyện giả phục dụng, chỉ cần thời gian nửa tháng, có thể tạo nên một vị kiếm sĩ cấp 5 cao thủ, 60 vạn lượng tạo nên 4 vị kiếm sĩ cấp 5 cao thủ, có lợi nhất. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có có nhiều như vậy ngân lượng. Để ta giải quyết. Tần Thiên Cơ nói qua, đối với cái kia gọi Trần Như Ngọc nữ tử nhẹ gật đầu, bảng chúng ta đem những vật này chứa vào. Vâng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại thật sự ý định mua sắm, Trần Như Ngọc giật mình, liếc qua sắc mặt lập tức thay đổi chính là cái kia lĩnh ban nữ tử, mỉm cười, liền vội vàng nên đón. Vị quý khách kia, 4 phần cổ mục linh chi, 1 viên bích lạc đan, tổng cộng là 66 vạn lượng bạc. Trần Như Ngọc mang trên mặt nụ cười hiền hòa. 66 vạn lượng, một khi thành giao, nàng trích phần trăm, tuyệt đối bù đắp được nàng 1 năm tiền lương. Hừm, trên tay của ta cũng không đủ ngân lượng, không biết dùng ngưng khí đan giao dịch có thể. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn, đã xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc để đó đấy, đúng là 33 khối ngưng khí đan. Ngưng khí đan độ khó luyện chế so tẩy tủy đan thì nhỏ hơn nhiều, mà Vân Lai kiếm tông cao cấp kiếm sĩ, lại chỉ có Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan hai người, căn bản tiêu không hao bao nhiêu, tại Tần Thiên Cơ trên người, còn có hơn mấy chục khối. Loại đan dược này, là những cái kia cỡ lớn trong thế lực cứng nhắc tiền, mỗi một khối đan dược giá trị 2 vạn lượng bạc, già trẻ không gạt, 33 khối, đúng lúc là bạc 66 vạn lượng. Đương nhiên có thể, khách quý nguyện ý dùng ngưng khí đan tiền trả, tự nhiên không thể tốt hơn, ta đây liền vì mấy vị chuẩn bị cho tốt. Trần Như Ngọc mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bạc, khả năng bởi vì cái nào đó cỡ lớn mỏ bạc xuất thế mà bị giảm giá trị, nhưng là ngưng khí đan, nhưng là bất luận cái gì cao cấp kiếm sĩ tu luyện chân khí cần có nhu yếu phẩm, vĩnh viễn không có bị giảm giá trị khả năng, những cái kia chính thức cỡ lớn thế lực, tại giao dịch thời điểm thậm chí căn bản không thu ngân phiếu, chỉ lấy ngưng khí đan các loại trở tương quan đan dược. Nếu như khoản này 66 vạn lượng giao dịch dùng ngân lượng thành giao, nàng trích phần trăm đã là giá trên trời rồi, giờ phút này ngân lượng biến thành càng bảo đảm giá trị tiền gửi ngưng khí đan, cuối cùng trích phần trăm, tuyệt đối còn muốn lật lên khẽ đảo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trong tay hộp ngọc cái kia 33 khối ngưng khí đan, lúc trước vị kia tự cho là mình là tiền bối, đối với Trần Như Ngọc thuyết giáo nữ tử, mặt đều tái rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Lai kiếm tông, một cái năm thu nhập bất quá 10 vạn lượng bạc tông môn, lại có thể biết tại thập phương các tiếp theo trường lớn như thế đơn đặt hàng. 66 vạn lượng bạc, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Rất nhanh, tầng này lầu chấp sự đều bị kinh động. Một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi, có cấp 6 kiếm sĩ người đàn ông trung niên bước nhanh chạy ra đón chào, xa xa chắp tay nói, thật có lỗi thật có lỗi, không biết Vân Lai kiếm tông Tần thiếu gia tông chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, đây là ta Trương Lãng chiêu đại không chu toàn, ta ở chỗ này trước tiên hướng ba vị bồi tội rồi, ba vị, ta đã tại phòng khách quý bên trong chuẩn bị xong nước trà điểm tâm, ba vị mời vào trong. Nhiệt tình thái độ, phảng phất Vân Lai kiếm tông cũng không phải là ăn bữa hôm lo bữa mai, mà là đang đứng ở một cái nhị lưu tông môn như mặt trời ban trưa thời điểm. Không cần, kính xin Trương Lãng chấp sự mau chóng. Dạ dạ. Trương Lãng nói qua, đối với Trần Như Ngọc nhẹ gật đầu, nhanh đi giúp đỡ mấy vị khách quý chuẩn bị đi. Vâng, chấp sự đại nhân. Trần Như Ngọc sau khi rời đi, Trương Lãng ánh mắt, thì là rơi xuống trong hộp ngọc ngưng khí đan bên trên. Khi hắn đánh giá cẩn thận những thứ này ngưng khí đan một cái, phảng phất phát hiện cái gì, trước mắt có chút sáng ngời, nếu như ta không nhìn lầm. Những thứ này ngưng khí đan, hẳn là vừa mới luyện chế không lâu, hẳn là quý tông cửa cao thủ luyện chế đi. Tần Thiên Cơ mỉm cười, phẩm trả lại không có trở ngại đi. Đương nhiên, cứ việc Tần Thiên Cơ không trả lời thẳng, nhưng là Trương Lãng nhưng trong lòng thì xác định ra, những thứ này ngưng khí đan, chính là xuất từ Vân Lai kiếm tông. Xem ra, Vân Lai kiếm tông lung lay sắp đổ, sẽ ở 4 tháng sau tông môn thi đấu triệt để biến thành không nhập lưu tông môn nghe đồn có sai, cũng thế, Vân Lai kiếm tông Tần Đông Lai, năm đó ở toàn bộ Thanh Châu, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, rắn chết trăm năm vẫn còn độc, một cái năm đó nhất lưu tông môn, nào có dễ dàng như vậy không rơi xuống đi. Nghĩ thầm, trên tay của hắn, đã xuất hiện một cái thẻ bạc, cười đẩy tới, Tần thiếu gia tông chủ, đây là chúng ta thập phương các thẻ khách quý, kiềm giữ tấm thẻ này, có thể hưởng thụ mua sắm quyền ưu tiên, điểm tích lũy đến trình độ nhất định, còn có thể tham gia cùng chúng ta thập phương các định kỳ cử hành đấu giá hội, kính xin Tần thiếu gia tông chủ nhận lấy. Thập phương các tại Đại Hạ Vương Triều, có trên trăm gia chi nhánh, thế lực hùng hậu, tấm này thẻ khách quý, hắn cũng không có cự tuyệt. Ngày sau Tần thiếu gia tông chủ nếu là có ngưng khí đan cần bán ra, chi bằng đến đây chúng ta thập phương các, có bao nhiêu chúng ta nguyện ý thu nhiều ít. Hừm, về sau nếu là bất quá ngưng khí đan bán ra, chúng ta sẽ ưu tiên cân nhắc các ngươi thập phương các. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ liên tưởng đến mình bây giờ cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong bình cảnh, lập tức dò hỏi, thập phương các thực lực không thể nghi ngờ, không biết các ngươi nơi đây, còn có cái gì đối với trùng kích cao cấp kiếm sĩ có trợ giúp thiên tài địa bảo hoặc là đan dược. Trùng kích cao cấp kiếm sĩ thiên tài địa bảo. Trương Lãng nghe xong, thần sắc có chút tiếc nuối, Tần thiếu gia tông chủ chê cười, trùng kích cao cấp kiếm sĩ thiên tài địa bảo, coi như là tại đấu giá hội trong lúc, cũng là thập phần hiếm thấy, trước mắt khoảng cách lần tiếp theo đấu giá hội chừng thời gian 3 tháng, chúng ta thập phương các cũng không có tương quan chuẩn bị. Kết quả này Tần Thiên Cơ cứ việc có chút thất vọng, thực sự nằm trong dự liệu. Cao cấp kiếm sĩ. Đây chính là có thể dẫn theo tông môn của mình bước vào tam lưu hàng ngũ cường giả. Một khi trở thành cao cấp kiếm sĩ, lập tức liền là hùng cứ một phương đại nhân vật, thân phận địa vị, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể hiệp trợ trùng kích cao cấp kiếm sĩ thiên tài địa bảo, như thế nào dễ dàng như vậy mua được hay sao? Mặc dù có, hắn giá cả, sợ cũng không phải bây giờ Tần Thiên Cơ có thể mua được. Nhìn thoáng qua thần sắc có chút thất vọng Tần Thiên Cơ, lại suy nghĩ một phen trên tay 33 khối ngưng khí đan, Trương Lãng lại lần nữa vừa cười vừa nói, Tần thiếu gia tông chủ, không biết ngươi có thể nghe nói qua quy chân đan. Quy chân đan. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Đây chính là có thể tăng lên trên diện rộng trùng kích cao cấp kiếm sĩ chân quý đan dược, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, hắn giá trị, tại rất nhiều va chạm nhau đánh cao cấp kiếm sĩ có trợ giúp bảo vật ở bên trong, tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Cùng quy chân đan so sánh với, tẩy tùy đan, ngưng khí đan, thậm chí căn bản không xưng được đan dược. Chương 20, thủ lôi. Chương 20, thủ lôi. Quy chân đan, quý cửa hàng có quy chân đan. Thần Thiên Cơ vội vàng truy vấn. Quy chân đan bực này trọng bảo, mặc dù là chúng ta thập phương các tổng bộ, đều so sánh hiếm thấy, chớ nói chi là thành Nhật Huy phân bộ rồi, bất quá, chúng ta thập phương các cứ việc không có quy chân đan, nhưng lại nghe nói qua một cái đạt được quy chân đan tin tức. Kính xin Trương Lãng chấp sự báo cho biết. Ha ha, cái này kỳ thật cũng không phải bí mật gì, Vương Đô Phương Diện, một vị đại nhân vật đệ tử tại chúng ta thành Nhật Huy thủ lôi, cũng khai ra khen thưởng, ai có thể tại nàng dưới thân kiếm chống đỡ 10 kiếm bất bại, liền có thể đạt được một viên quy chân đan với tư cách ban thưởng. Thủ lôi. Thế giới này lấy võ vi tôn, bất luận cái gì thành thị, thậm chí tông môn, học viện, lôi đài, sân thi đấu các loại trở phương tiện đều tuyệt sẽ không ít, bất luận cái gì võ giả, đều dùng có thể hùng cứ đài chủ vị vẻ vang. Thủy gia thủy sinh dùng chi thứ xuất thân, mơ hồ trở thành trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, nguyên nhân chính là từng tại thành Nhật Huy trung cấp lôi đài thủ lôi 2 ngày bất bại, danh tiếng vang xa. Đa tạ rồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, mắt thấy Trần Như Ngọc đã đem đồ vật gói kỹ. Lập tức hắn chắp tay, chúng ta hiện hành cáo tử. Tần thiếu gia tông chủ về sau có nhu cầu gì bán ra hoặc là mua đồ vật, trực tiếp đưa ra ngài thẻ khách quý là được. Trương Lãng nói qua, tự mình đem Tần Thiên Cơ đưa đến thập phương các cửa ra vào. 66 vạn lượng. Nhìn xem trên tay 4 cái trải qua tỉ mỉ bao trang hộp gỗ, Tiêu Tố Nguyệt cùng Thủy Nhu đều là kinh hãi không thôi. Một hơi tiêu phí hơn 60 vạn 2, đây đối với cũng không có chấp trưởng qua kinh tế quyền hành hai nữ mà nói, tuyệt đối được xương tụng rung động lòng người. Thủy Nhu, thành Nhật Huy khu võ đài ở đâu? Tại trong thành thị tới gần trung tâm quảng trường vị trí, cách nơi này chỉ có không đến 1 km, Tần Sư Huynh, ta mang ngươi tới. Thủy Nhu nói một tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Sư Huynh, ngươi là nghĩ. Quy chân đan, đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông mà nói, quá trọng yếu. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút thận trọng đáp lại. Kiếm sĩ cấp 4 đến kiếm sĩ cấp 6 tu hành, nếu có các loại đan dược, thiên tài địa bảo phụ trợ lời mà nói, trên việc tu luyện đi. Cũng không phải khó, nếu là những thiên phú kia thật tốt tu luyện giả, lại có cường giả tỉ mỉ chỉ đạo, chỉ cần không đến 1 năm này, có thể vượt qua trung cấp kiếm sĩ tu hành giai đoạn. Nhưng là, trung cấp kiếm sĩ đến cao cấp kiếm sĩ, là bất kỳ người tu luyện nào cần thiết gặp phải đạo thứ nhất hàm, một đạo đem vô số võ giả, theo hảo thủ cùng cao thủ phân chia ra đến danh trời, 10 cái cấp 4 kiếm sĩ ở bên trong, chỉ cần chăm chú tu hành, 8 cái có thể đạt tới cấp 6 kiếm sĩ. Cần phải theo cấp 6 kiếm sĩ tấn thăng đến cấp 7 kiếm sĩ đi, 10 người ở bên trong có thể có 1-2 cái, thế là tốt rồi rồi. Đối phương có thể giữ vững vị trí đại chủ, hơn nữa đưa ra quy chân đan bực này chí bảo với tư cách ban thưởng, thực lực khẳng định không đơn giản. Tần sư huynh, ngươi, không sao, ta thực sự không phải là muốn đem hắn đánh bại, chỉ là tiếp được nàng 10 kiếm mà thôi. Đừng quên, năm đó ta thế nhưng là một vị cấp 8 kiếm sĩ, tu vi hiện tại tuy nhiên không bằng lúc trước, có thể cấp 8 kiếm sĩ kinh nghiệm còn tại, bình thường cấp 6 kiếm sĩ, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Tố Nguyệt nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, yên lòng. Tại Thủy Nhu dưới sự dẫn dắt, một nhóm mấy người, rất mau tới đến thành Nhật Huy trung tâm quảng trường chỗ một bên lôi đài khu. Thành Nhật Huy người lưu lượng thật lớn, cực kỳ phồn hoa, trung tâm quảng trường lại là tòa thành thị này phồn hoa chỗ hạch tâm, cái này trọn vẹn 42 vạn mở trên quảng trường, thời khắc đều có ngàn vạn người đi đường, thị dân, mà tới gần lôi đài khu vực, tức thì bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nương tựa theo cấp 6 kiếm sĩ tu vi đỉnh cao, Tần Thiên Cơ bảo vệ Tiêu Tố Nguyệt, Thủy Nhu hai người, dễ dàng từ trong đám người khai ra một con đường, một lát sau, đã xuất hiện ở dưới lôi đài. Thật nhỏ. Chứng kiến trên lôi đài đài chủ, Tiêu Tố Nguyệt trong miệng phát ra một hồi thấp giọng hô. Cái này trung cấp lôi đài đài chủ, dĩ nhiên là một cái nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ, trên mặt rõ ràng còn mang theo một tia ngây thơ, liền ngay cả thân thể đều tựa như còn không có hoàn toàn phát dục. Nhỏ như vậy, thủ lôi một ngày. Thủy Nhu nghĩ lại tới lúc trước Thủy Sinh bởi vì cùng Tần Thiên Cơ xung đột, sắp động thủ lúc bị người gọi đi, lập tức cả kinh, chẳng lẽ liền Thủy Sinh biểu ca cũng không phải cái này tiểu muội muội đối thủ. Nguyên lai là Thủy gia tiểu thư, thất kính, Thủy gia Thủy Sinh. Tại chúng ta thành Nhật Huy coi như là tuổi trẻ tuấn kiệt rồi, tại tiểu cô nương này trên tay chống ba kiếm, cũng xem là tốt được rồi, đại bộ phận lên sân khấu kiếm sĩ, đều là một kiếm đã bị đánh bại. Bên cạnh một cái nhìn qua 40 đến tuổi nam tử nghe được Thủy Nhu lời mà nói, có chút thổn thức nói qua, thật không hổ là vương đô phương diện đến nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ, lại có thể như thế còn gì nữa, xem ra. Trừ phi là chính thức cao cấp kiếm sĩ ra tay, bằng không thì, không ai có thể đưa nàng đánh rớt xuống lôi đài. Ba kiếm. Thủy Sinh biểu ca thế nhưng là kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong cao thủ, đã từng thủ lôi 2 ngày bất bại, lại chỉ giữ vững được ba kiếm. Ba kiếm xác thực xem như không tệ, ta khương vạn, dưới cơ duyên xảo hợp cũng tu hành đến kiếm sĩ cấp 5, thế nhưng là, chống lại tiểu cô nương kia, sợ là một kiếm cũng không đón được, tiểu cô nương kia kiếm, quá là nhanh, nhanh đến căn bản làm cho người ta phản ứng không kịp. Ta đoán chừng, coi như là một vị cao cấp kiếm sĩ, tại cũng không đủ chuẩn bị dưới tình huống tao ngộ bực này khoái kiếm, 89 phần 10, cũng sẽ nuốt hận bại trận. Cao cấp kiếm sĩ. Lần này, liền Tiêu Tố Nguyệt cũng là nhịn không được kinh hô lên, 10 cái cấp 6 kiếm sĩ, đều chưa chắc là một cái cao cấp kiếm sĩ đối thủ. Tiểu cô nương này, mới 14-15 tuổi đi, coi như là đánh lén, làm sao có thể đánh bại được cao cấp kiếm sĩ. Vân Lai Kiếm Tông. Người đàn ông trung niên Khương Vạn nhìn Tiêu Tố Nguyệt quần áo, hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được Vân Lai Kiếm Tông người. Bất quá đối với Vân Lai Kiếm Tông Tiêu Tố Nguyệt, thái độ của hắn, hiển nhiên không bằng đối đãi Thủy gia Thủy Nhu như vậy nhiệt tình, chỉ là lễ phép tính nói một tiếng, không biết kế tiếp còn có ai hay không lên đài, nếu như có, ngươi trong chốc lát nhìn xem sẽ biết. Tiêu Tố Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trong thần sắc có chút lo lắng. Khoái kiếm. Tần Thiên Cơ trong nội tâm nói một tiếng. Lặng lặng đã chờ đợi đứng lên. Mà tiểu cô nương kia tại trên lôi đài, cũng là rất có kiên nhẫn tinh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào vội vàng sao động, mới 14-15 tuổi nàng, theo lý thuyết đúng là hoạt bát hiếu động tuổi, có thể giờ phút này biểu hiện ra ngoài định tính, liền ngay cả đại đa số người trưởng thành cũng có thiếu sót. Cái này nhất đẳng, đợi trọn vẹn nửa giờ. Bị một cái tiểu cô nương thủ lôi tiếp cận một ngày, hơn nữa còn có người có thể tiếp được nàng mười kiếm, thành Nhật Huy đám võ giả, trên mặt sớm nhịn không được rồi. Chỉ là tận mắt thấy tiểu cô nương kia người xuất thủ cũng biết, kiếm của đối phương, quá là nhanh, nhanh đến người khác căn bản phản ứng không kịp, bình thường cấp 6 kiếm sĩ đi lên, một kiếm đều không tiếp được, bọn hắn coi như là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lại cũng không thể tránh được. Vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, trong lúc mơ hồ, nghe được có người đang gọi tên ai. Thủy Nhu cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có thể là Nhạc Vô Ngân. Nhạc Vô Ngân là thành Nhật Huy nổi danh nhất 4 vị trung cấp kiếm sĩ một trong, cùng Vương Kiên Nguyên, Mạnh Cùng, Đường Phàm Ảnh 3 người cùng một chỗ cùng xưng là Nhật Huy Tứ Diệu, bốn người này danh khí, so Thủy Sinh biểu ca mạnh một bậc, lần này, khẳng định có một hồi long tranh hổ đấu. Tần Thiên Cơ không nói gì, ánh mắt theo đám người bạo động phương hướng nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một cái nhìn qua 24-25 tuổi nam tử trẻ tuổi, tại mười mấy người bao vây xuống, hướng chỗ này trung cấp lôi đài mà đến, lúc trước cùng Tiêu Tố Nguyệt từng có xung đột Thủy Sinh đám người, đang tại hắn liệt. Nhạc huynh, làm phiền rồi. Nhạc huynh, vô luận như thế nào, chúng ta thành Nhật Huy đại chủ, không thể bị một tiểu nha đầu đoạt đi, bằng không thì chúng ta thành Nhật Huy võ giả, ngày sau còn như thế nào đặt chân. Nhạc huynh, cẩn trọng cái tiểu nha đầu này khoái kiếm, cắt không thể có nửa phần chủ quan. Nhạc Vô Ngân vừa đến lôi đài phụ cận, lập tức liền có vài người nên đón tiếp lấy, cùng Nhạc Vô Ngân chào hỏi. Nhạc Vô Ngân nhẹ gật đầu, từng cái đáp lại, chứng kiến trên lôi đài cái kia chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ, hắn cũng không lãng phí thời gian, khinh thân nhảy lên, mang theo một tia phiêu dở, dĩ nhiên lên lôi đài. Thành Nhật Huy nhạc gia Nhạc Vô Ngân, mời. Cẩn trọng. Trên lôi đài thiếu nữ cũng không có báo danh, khẽ gật đầu về sau, trong tay nàng bội kiếm, đã lập tức ra khỏi vỏ. Ừm. Tại thiếu nữ bội kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang đống nhiên ngưng tụ. Khoái kiếm. Nhanh đến trung cấp kiếm sĩ có thể đạt tới cực hạn khoái kiếm. Không. Tới một mức độ nào đó, loại này khoái kiếm, dĩ nhiên phá vỡ trung cấp kiếm sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Tần Thiên Cơ tại kiếm sĩ cấp 4 lúc, từng cùng cao cấp kiếm sĩ Tôn Dương giao phong qua, Tôn Dương kiếm mặc dù nhanh, thực sự không có nhanh đến loại trình độ này, nói cách khác, người thiếu nữ này khoái kiếm, tại phương diện tốc độ đã áp đảo một vị cao cấp kiếm sĩ phía trên. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Tại thiếu nữ nhanh như thiểm điện kiếm nhanh chóng công kích đến, Nhạc Vô Ngân thay đổi sắc mặt, trong tay bội kiếm hóa thành một trận mưa kiếm, hình thành một mảnh kiếm quang che chắn. Thế nhưng là, mảnh này kiếm quang che chắn bên trong bất quá truyền ra tứ thanh nhẹ vang lên, chính là lập tức tiêu tán. Đối đãi đợi kiếm quang tàn đi, cô gái kia trong tay chuôi này mảnh kiếm đã vững vàng đứng tại Nhạc Vô Ngân yết hầu trước. Bốn kiếm. Nhật Huy tứ diệu một trong Nhạc Vô Ngân, lại cũng chỉ tiếp nhận bốn kiếm. Đa tạ. Thu hồi bội kiếm, thiếu nữ có chút thi lễ một cái, một lần nữa về tới vị trí của mình, yên tĩnh ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi lấy kế tiếp người khiêu chiến. Thất bại. Thậm chí ngay cả Nhạc huynh đều chỉ có thể ngăn trở bốn kiếm. Tiểu cô nương này, rốt cuộc là làm sao tu luyện? Nhìn xem có chút ủ rũ đi xuống Nhạc Vô Ngân, lúc trước lại để cho hắn cẩn thận những kiếm sĩ đó bọn người. Nguyên một đám cũng là vẻ vải không thôi. Hí. Bốn kiếm. Lại một kiếm nhanh hơn một kiếm, Nhạc Vô Ngân thực lực, miễn cưỡng có thể ngăn cản được ba kiếm trước, có thể đến kiếm thứ tư, kiếm của đối phương nhanh chóng, đột nhiên tăng lên một thành, lập tức vượt qua Nhạc Vô Ngân phản ứng cực hạn, thế cho nên lại để cho Nhạc Vô Ngân lập tức bại trận. Vào lúc này, Thủy Nhu bên người Khương Vạn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Thiên Cơ hơi kinh ngạc nhìn Khương Vạn một cái, không thể tưởng được mới cấp 5 kiếm sĩ hắn, lại có bực này nhãn lực. Thần sư huynh, ngươi xem rõ ràng vị kia tiểu muội muội kiếm không có. Tiêu Tố Nguyệt lo lắng hỏi đến. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, người thiếu nữ này ba kiếm, mỗi một kiếm đều tuân theo đặc thủ quỹ tích ám sát mà ra, hoàn hoàn đan sen, kiếm kiếm tương liên, nhất là đến kiếm thứ tư. Ba kiếm trước giúp nhau chồng lên kinh khí, đã đem cái kia một chỗ khu vực khí lưu toàn bộ xé rách, khiến cho một mảnh kia khu vực ở vào bộ phận trạng thái chân không, đã mất đi khí lưu lực cản, kiếm nhanh chóng lại lần nữa kéo lên một đoạn. Chân không. Tiêu Tố Nguyệt có chút mê mang, hiển nhiên là trước tiên nghe được cái từ ngữ này. Mười kiếm. Cân nhắc đến quy chân đan đối với hắn, cùng với toàn bộ Vân Lai kiếm tông tầm quan trọng, Tần Thiên Cơ bất quá trầm ngâm lập tức, sau một khắc, đã đi nhanh bước ra, leo lên lôi đài. Vân Lai kiếm tông, Tần Thiên Cơ. Chương 21, mười kiếm. Chương 21, mười kiếm. Vân Lai kiếm tông. Tần Thiên Cơ. Cái kia vạn hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ. Ta nhớ được. Cái này Tần Thiên Cơ bởi vì đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, bị phế sạch chân khí, cắt đứt kinh mạch, hiện tại hắn lại dám lên lôi đài. Là lấy lòng mọi người, hay là thật có nắm chắc? Vân Lai kiếm tông tông chủ Tần Hoài Lăng đã chết, Tần Thiên Cơ hiện tại hẳn là Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho Vân Lai kiếm tông, tại tận mắt nhìn thấy Nhạc Vô Ngân bị đánh bại về sau, tại cũng không đủ tin tưởng trước, không có khả năng tùy ý lên đài, nếu không chính là làm mất mặt Vân Lai kiếm tông mặt. Thể diện. Vương huynh có chỗ không biết, bây giờ Vân Lai kiếm tông, đã liền một cái cao cấp kiếm sĩ cũng không có, thể diện, đối với bọn hắn mà nói, sợ là cũng đã không sao. Tần Thiên Cơ lên sân khấu, ngược lại là đưa tới một phen tiểu hành động. Vân Lai kiếm tông năm đó chính là nhị lưu tông môn, tại Vạn Hà quận có chút danh tiếng, mọi người đối với cái này cái tông cửa, tự nhiên biết sơ lược. Vân Lai kiếm tông Tần Thiên Cơ, xin mời. Đối với dưới lôi đài tiếng nghị luận, Tần Thiên Cơ ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc thận trọng thi lễ một cái. Thiếu nữ hiển nhiên không biết Tần Thiên Cơ là người phương nào, trước sau như một lễ phép tính nhẹ gật đầu, cẩn trọng. Nói vừa xong, trong tay mảnh kiếm, lập tức ám sát. Thiếu nữ kiếm trong tay đâm ra nháy mắt, Tần Thiên Cơ cửu giai tinh thần cảm ứng, dĩ nhiên bị toàn diện kích phát, mảnh kiếm cái kia nhanh như thiểm điện kiếm quang, rõ ràng hiện lên ở tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Hắn hiện tại, đã không phải ngày đó cấp 4 kiếm sĩ. Cấp 4 kiếm sĩ lúc, mặc dù phát giác được Tôn Dương vị này cao cấp kiếm sĩ kiếm thuật quy tích, nhục thể của hắn theo không kịp tốc độ phản ứng, chỉ có thể không thể làm gì. Hắn hiện tại luyện hóa một vị cấp 10 hung thú, đạt được tràn đầy tinh hoa sinh mệnh, thân thể sức bật cùng lúc trước so sánh với, tăng thêm mãnh liệt một đoạn, tại khóa chặt lại vị này thiếu nữ đâm một kiếm nháy mắt, trong tay bội kiếm, hóa thành một đạo chói mắt hàn quang, chính diện đòn đánh. Ầm. Kim loại tương giao. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Một kiếm ngăn lại, thiếu nữ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mũi kiếm chấn động, hóa giải ẩn chứa tại thân kiếm lực đạo, lại lần nữa đâm ra, tốc độ không thấy chút nào chậm chạp. Bất quá đối mặt một kiếm này, Tần Thiên Cơ sớm có phát giác, thân hình nhường lối đã tránh đi, đợi được thiếu nữ nhanh như thiểm điện kiếm thứ ba đâm tới lúc, bội kiếm của hắn dĩ nhiên rung động, lại lần nữa ngăn cản tại thiếu nữ mũi kiếm, hỏa diễm tự hai kiếm va chạm bắn ra mà ra. Phong lôi. Như thiểm điện ba kiếm giao phong, vùng này khí lưu đã bị một lần hành động xé rách. Đã sớm chuẩn bị Tần Thiên Cơ ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, lưỡi đầy sấm mùa xuân, lợi kiếm trong nháy mắt đâm mà ra, mũi kiếm ẩn chứa phong lôi thanh âm. Vân Lai kiếm tông tam đại kiếm thuật một trong, Bạo Tuyết Phong Lôi kiếm quyết. Ầm ầm. Sấm sét kích động, thiếu nữ khổ tâm kinh doanh mà ra chân không khu vực, cuối cùng bị Tần Thiên Cơ cuốn lấy phong lôi cưỡng ép sở phá, tại nàng kịp phản ứng muốn biến chiêu đồng thời, trên kiếm phong kình đạo đã bộc phát ra, chấn động dưới, vị này thiếu nữ leo lên lôi đài đến nay, lần thứ nhất thân hình vừa lui. Nhị thập tam tuyệt. Đánh lui thiếu nữ nháy mắt, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có nửa phần lưu thủ chi niệm, trong miệng một tiếng hét dài, toàn thân kình đạo mãnh liệt mà ra, ưu hóa qua phong vân nhị thập tam kiếm, trong nháy mắt đâm mà ra, hóa thành một mảnh mưa to gió lớn, đem thiếu nữ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Trong hư không, tuôn ra thất âm kinh vang. Ánh lửa bắn ra bốn phía, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên tấn công mạnh thất kiếm. Bằng vào ưu hóa qua phong vân nhị thập tam kiếm, sinh sôi đem vị này thiếu nữ một lần hành động áp chế. 11 kiếm. 11 kiếm rồi. Trong đám người, vây xem lấy Thủy Nhu nhịn không được phát ra một hồi kinh hỉ la lên. 11 kiếm. Một lát, Tần Thiên Cơ cùng người thiếu nữ kia, đã giao thủ 11 kiếm. Người thiếu nữ này lúc trước có lời, ai có thể trên tay nàng chống đỡ 10 kiếm, liền có thể tặng cho Quy Trần Đan một quả, trong lời nói ẩn chứa vô cùng tin tưởng. Trên thực tế, người thiếu nữ này dùng thực lực của mình, đã chứng minh chính mình nói không uổng. Ngày hôm nay trong thời gian, treo chống được nhiều nhất Nhạc Vô Ngân, cũng mới chống đỡ 4 kiếm, chống đỡ 10 kiếm, tựa hồ đối với toàn bộ thành Nhật Huy trung cấp kiếm sĩ mà nói, đều là xa xa khó vời. Nhưng là giờ khắc này, 10 kiếm ước hẹn, rốt cục bị Tần Thiên Cơ một lần hành động đánh vỡ. Hơn nữa, xem xu thế, Tần Thiên Cơ phảng phất còn áp chế người thiếu nữ kia, rất có đem đánh bại khả năng. Ngay tại thành Nhật Huy mọi người tâm tình kích động, cùng đợi Tần Thiên Cơ thay đổi càn khôn lúc, một hồi thanh thúy tiếng vang, vang vọng lôi đài. Ầm. Ánh lửa tái hiện. Đang tại giao phong bên trong hai người, thân hình bỗng nhiên dừng lại, đầy trời kiếm quang, toàn bộ tiêu tán vô hình. Nhìn kỹ, chẳng biết lúc nào, Tần Thiên Cơ trên tay bội kiếm thì đã cắt thành hai đoạn, còn lại giữ tại trên tay hắn một nửa, trên thân kiếm cũng nhiều có lỗ hổng. Kích phát ra toàn thân kinh đạo, lập tức giao phong thất kiếm. Trên tay hắn chuôi này bình thường tông môn chế tạo tinh thiết kiếm, dĩ nhiên bị thiếu nữ chuôi này tinh tế hoàn mỹ mảnh kiếm chặt đứt. Ta thua. Nhìn thoáng qua trong tay kiếm gãy, Thần Thiên Cơ thản nhiên nói. Kiên trì 10 kiếm, có thể cầm bắt được Quy Chân Đan, mục đích của hắn, đã đạt đến. Không, người thua là ta. Thiếu nữ cẩn thận nhìn chằm chằm Thần Thiên Cơ cái kia tràn ngập lỗ hổng bội kiếm, nghiêm túc nói một tiếng, ta chiếm đoạt đấy, bất quá là binh khí chi lợi mà thôi. Thần Thiên Cơ lắc đầu. Phong vân nhị thập tam kiếm, hắn chỉ ưu hóa trong đó thất kiếm, vừa rồi thất kiếm cũng đã thi triển ra đi, không có không biết làm sao người thiếu nữ này, các loại chờ người thiếu nữ này thích hướng ưu hóa qua phong vân nhị thập tam kiếm, nàng tuyệt đối có thể thay đổi hạ phong. Thật không biết người thiếu nữ này rốt cuộc là ai dạy nên đấy, trẻ tuổi như vậy, thực lực vậy mà đến chống lại cao cấp kiếm sĩ trình độ. Hơn nữa, trên tay nàng có được Quy Chân Đan, tấn chức cao cấp kiếm sĩ, đối với nàng mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Sở dĩ tại trung cấp kiếm sĩ dừng lại, là vì lại để cho căn cơ càng thêm vững chắc đi. Ngươi là ta hai tháng này đến, đi qua 16 tòa thành thị ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có 3 vị tiếp nhận ta 10 kiếm võ giả một trong, ta là Đường Tử San, Tần Thiên Cơ, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể cùng ngươi giao thủ. Cái này là vinh hạnh của ta. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, rồi sau đó nói ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Vừa rồi, 10 kiếm đã có, không biết quy chân đan. Mời đi theo ta, ta đây liền đi sư phụ chỗ đó cầm quy chân đan, bất quá, kiếm sĩ giai đoạn tu hành, chính là cơ sở bên trong cơ sở, mượn nhờ quy chân đan ngưng luyện ra được chân khí, chung quy không sánh bằng chính mình đột phá chỗ ngưng luyện ra được chân khí, bởi vậy hay vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đường Tử San nói qua, vẫy tay một dẫn, ở phía trước dẫn đường, hướng một bên cách đó không xa một cái cung cấp người nghỉ ngơi tiểu lâu mà đi. Các ngươi chờ một chốc. Tần Thiên Cơ đối về Tiêu Tố Nguyệt, Thủy Nhu hai người nhẹ gật đầu, đi theo Đường Tử San đi đến. Thật lợi hại, thần sư huynh thực là thần tượng của ta. Nhìn xem Tần Thiên Cơ bóng lưng rời đi, Thủy Nhu cao hứng một cái nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng sùng bái. 15-16 tuổi nàng, đúng là thanh xuân rực rỡ tuổi, tràn đầy thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Tiêu Tố Nguyệt trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười vui mừng, tay phải chăm chú nắm bắt góc áo của mình, nếu không, nàng cũng sẽ như Thủy Nhu như vậy. Nhịn không được cao hứng nhảy dựng lên phát tiết thoáng một phát. Cứ việc Tần Thiên Cơ có cấp 8 kiếm sĩ kinh nghiệm, có thể trên lôi đài thiếu nữ, thế nhưng là có thể uy hiếp được cao cấp kiếm sĩ cường giả, chống lại như vậy một vị cường giả, dù là Tần Thiên Cơ lên đài lúc mang theo mãnh liệt tin tưởng, nàng vẫn đang cảm giác bất ổn. Không nghĩ, thiếu tông chủ trung quy không để cho các nàng thất vọng, một lần hành động tiếp nhận cô gái kia 10 kiếm, làm được toàn bộ thành Nhật Huy sở hữu trẻ tuổi trung cấp kiếm sĩ bên trong không ai có thể làm được sự tình. Tần Thiên Cơ, khó trách cái tên này như thế quen tai, là 3 năm trước đây, được công nhận là chúng ta Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ cái vị kia cấp 8 kiếm sĩ. Thiên tài chính là thiên tài, cứ việc tại Đại Hạ Vương Đô đã tao ngộ bất hạnh, có thể đúng vàng, sớm muộn sẽ sáng lên, coi như là gân mạch bị đoạn, chân khí bị phế, cái kia đệ nhất thiên tài kiếm sĩ thiên phú, vẫn đang không cách nào bị che lấp. Một bên Khương Vạn trong miệng tự mình lẩm bẩm. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thẳng lên vừa rồi đứng ở bên cạnh hắn thanh niên trẻ tuổi kia đồng dạng. Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ danh hảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần sắc có chút hề vải Nhạc Vô Ngân, càng lộ ra cô đơn rồi. Cung Đường Tử San đã giao thủ hắn, rất rõ ràng người thiếu nữ này khoái kiếm, là bực nào lăng lệ ác liệt. Nghe đồn Vân Lai kiếm tông đã không có bất kỳ một cái nào cao cấp kiếm sĩ tọa chấn, xuống dốc sắp tới, xem ra, chưa hẳn là thật, Tần Thiên Cơ tu vị đã tới cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong. Lại phải này cái quy chân đan, tấn thăng đến cao cấp kiếm sĩ, tuyệt đối nước chảy thành sông. Hơn nữa, dùng Tần Thiên Cơ thiên phú, chỉ cần hắn một ngày không chết, Vân Lai kiếm tông, liền tuyệt đối có một lần nữa quật khởi hy vọng. Đáng giận. Cái này Tần Thiên Cơ. Làm sao có thể? Thủy Sinh nhìn qua cùng Đường Tử San cùng rời đi Tần Thiên Cơ, hung hăng dậm chân, trên tay đang đem đùa một khối ngọc thạch, tức thì bị hắn hung hăng vứt trên mặt đất, ngã thành phấn vụn. Tần Thiên Cơ. Vân Lai kiếm tông Tần Thiên Cơ. Dương Chấn Vũ nhìn qua Tần Thiên Cơ bóng lưng, cũng là có chút cắn răng. Chúng ta Kim Cương môn lúc này đây đối với Vân Lai kiếm tông nhị lưu tông môn tư cách vị trí, tình thế bắt buộc, thậm chí Vân Lai kiếm tông đều phải bị chúng ta đuổi ra Vạn Hà quận, nhưng là bây giờ, cái này tông môn đệ nhất thiên tài Tần Thiên Cơ lại đột nhiên xuất hiện, quật khởi mạnh mẽ. Nói đến đây, trong mắt của hắn đã mang tới một tia lạnh lùng sắc cơ. Vân Lai kiếm tông hết thảy đều là ta Kim Cương môn đấy, ta Kim Cương môn nhất định thôn phệ Vân Lai kiếm tông. Dùng Vân Lai kiếm tông vì đá đặt chân, một lần hành động bước vào nhị lưu tông môn hàng ngũ, bất luận cái gì muốn cản trở ta Kim Cương môn quật khởi người, đều đáng chết. Chương 22, Tô Lạc Hà. Chương 22, Tô Lạc Hà. Diệu Tinh tiểu lâu xa hoa phòng ở bên trong, một cái toàn thân tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm người đàn ông trung niên, ngồi nghiêm chỉnh, trong thần sắc mang theo một tia phảng phất căn bản không nên ở trên người hắn xuất hiện cung kính. Nếu như là một ít sinh trưởng ở địa phương thành Nhật Huy đại nhân vật ở chỗ này tuyệt đối có thể một cái nhận ra, người đàn ông trung niên này, rõ ràng là thành Nhật Huy cao nhất người cầm quyền, chúa tể thành Nhật Huy 1 triệu người quyền xanh sắt thành chủ Giang Đạo Vũ, một vị nửa chân đạp đến nhập đại kiếm sư cảnh giới đỉnh phong kiếm sư. Đường đường thành Nhật Huy thành chủ, tuyệt đối là ngày đi vạn dặm, hưởng hết tôn vinh đại nhân vật, đừng nói là trung cấp lôi đài đại chủ chi tranh, chính là cao cấp lôi đài đại chủ chém giết, đều nhập không được pháp nhãn của hắn. Nhưng là giờ phút này, ngồi ở đây căn phòng nhỏ trông được lấy trên lôi đài trung cấp kiếm sĩ quốc chiến, hắn chẳng những không biết là sinh khí, ngược lại cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Rõ ràng một tiểu nha đầu, hết lần này tới lần khác muốn nhất phái thành thục ổn trọng tác phong. Giang Đạo Vũ trước người cách đó không xa, một cái cô gái mặc áo trắng, đang dựa tại cửa sổ đầu, nhìn xem bên ngoài đi về phía bên này đường Tử San, bên khỏe miệng câu dẫn ra khẽ cong ý cười nhợt nhạt. Tiểu thư, Tử San cô nương kiếm thuật, càng ngày càng có mọi người phong thái, nhất là chiêu thức ấy khoái kiếm, coi như là không ít cao cấp kiếm sĩ, xử trí không kịp để phòng xuống, đều khó mà ngăn cản. Kiếm thuật của nàng mặc dù có chút bộ dáng, cũng không có dung nhập phong cách của mình, trở thành chính thức kiếm thuật đại sư, thật giống như vừa rồi, kiếm thuật tiết tấu bị cái kia tên là Tần Thiên Cơ thiếu niên phát sau mà đến trước đánh gãy, biến chiêu chậm chạp, tiến thối không cách nào tùy tâm, thế cho nên bị hắn một lần hành động áp chế. Vậy cũng chỉ là tạm thời, Tần Thiên Cơ kiếm thuật, đến kiếm thứ 7 hiển nhiên đã là một cái bình cảnh, bằng không thì sẽ không bị Tử San cô nương nắm lấy cơ hội phản kích, chặt đứt bội kiếm, tiếp tục đánh, ta tin tưởng thắng người nhất định là Tử San tiểu thư. Chưa hẳn. Cái này Tần Thiên Cơ phản kích lúc bắt lấy thời cơ, có thể nói vừa đúng, ngũ giác nhạy cảm, dự phán tiên tri, liệu địch chiến thắng, rõ ràng là thần hồn thành công dấu hiệu, tu hành một đạo không ở ngoài tinh khí thần ba người, tinh vì tinh hoa sinh mệnh, chính là đứng thẳng an mệnh chi cơ, khí là trời mà ngũ tạm vạn vật chi chân khí, luyện khí có thể bài sơn đảo hải, phi thiên độ địa, mà thần, thì là thống ngự tinh khí đầu mối, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, ba người tề đầu tịnh. Tiến. Mới là vương giả chi đạo, trong chuyện này, tinh khí tu hành dễ dàng, thần hồn ngưng tụ khó, ta lại để cho Tử San bốn phía ma luyện kiếm thuật, không cho phép nàng đột phá tới cao cấp kiếm sĩ, cũng là bởi vì sợ nàng quá mức ỷ lại tinh, khí chi lực, do đó ba người mất nhờ. Ất định, thần hồn thành công. Giang đạo vũ nhìn xem đi theo sau lưng đường Tử San Tần Thiên Cơ, chấn động trong lòng, không thể tưởng được người trẻ tuổi này bất hiện sơn bất lộ thủy, vậy mà đã có bực này tâm thần. Cái này Tần Thiên Cơ. Năm đó là chúng ta Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài, 16 tuổi tu hành đến cấp 8 kiếm sĩ, về sau tiến về trước Đại Hạ Vương Đô, nhập Thần Hư Học Viện bồi dưỡng, bị Ninh Gia Nhị tiểu thư nhìn trúng, bởi vì cự tuyệt Ninh Gia Nhị tiểu thư ái mộ, vì ái sinh hận hạ bị hắn sai người phế bỏ chân khí, cắt đứt kinh mạch, phản hồi Vân Lai kiếm tông sau một chồng không phân chấn, không tiếp tục tiếng động, nếu như không phải hôm nay đoạt được đại chủ, một lần nữa xuất thế, Vạn Hà quận sợ là không có mấy người lại nhớ rõ người trẻ tuổi này rồi. 16 tuổi tu hành đến cấp 8 kiếm sĩ, thiên phú cũng tạm được, bất quá, Ninh Gia cái tiểu nha đầu kia phế bỏ chân khí của hắn, cắt đứt kinh mạch của hắn, hiện tại xem ra, lần này nhân sinh thay đổi rất nhanh, ngược lại lại để cho lòng hắn cảnh lột xác, thần hồn phóng đại, cảnh giới bên trên vượt xa cùng thế hệ chi nhân, nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc. Giang đạo vũ hơi kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình một cái, không thể tưởng được từ trước đến nay mắt cao hơn đầu tiểu thư đối với hắn lại sẽ có như thế đánh giá. Tiểu San San, vào đi. Vào lúc này, đường Tử San cùng Tần Thiên Cơ, đã đến phòng ở ngoài, nữ tử thanh âm, cũng đúng lúc truyền ra. Sư phụ, tiến vào phòng, đường Tử San cung kính đối với nữ tử này thi lễ một cái. Tần Thiên Cơ vốn tưởng rằng người thiếu nữ này sư phó sẽ là nhìn qua uy nghi ngàn vạn, nhất cử nhất động tràn đầy áp bách khí tức người đàn ông trung niên Giang Đạo Vũ, nghe được người thiếu nữ kia mà nói về sau, mới giật mình quái lạ quay đầu, đem ánh mắt, nhìn phía nữ tử kia. Một bộ thuần túy quần áo màu trắng, thanh tịnh thanh nhã, tại nơi này bố cục lịch sự tao nhã phòng ở giữa, phảng phất hoàn toàn cùng bốn phía tranh sơn thủy cuốn hòa làm một thể. Một cái nghiêng thế dung nhan, mang theo mỉm cười, nhìn xem Tần Thiên Cơ, trắng thuần như tuyết, rồi lại ẩn chứa tuyệt đại phương hoa. Tần Thiên Cơ vốn cho là, trải qua liên bang thời đại vô số inter mỹ nữ trùng kích, hắn cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là cảm giác kinh diễm. Nhưng là giờ khắc này, đang nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên tràn ngập mỹ hảo, tim đập bang bang gia tốc, hầu như không kềm chế được. Giang đạo vũ nhìn Tần Thiên Cơ một cái, có chút nhíu mày, lúc trước tiểu thư đối với hắn đánh giá, khiến cho hắn đối với người trẻ tuổi này coi như là có chút chờ mong, thế nhưng là giờ phút này nhìn hắn lại dám như thế cuồng vọng, nhìn thẳng tiểu thư nhà mình, hơn nữa đắm chìm trong đó, điều này làm cho hắn cảm giác là đúng tiểu thư nhà mình thật lớn vũ nhục. Ha ha, tiểu nha đầu, lúc này đây, không phản đối đi. Phong hỏa lưu vân 16 kiếm bị người chính diện phá vỡ, nhìn ngươi còn có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Thanh âm rào rạt doanh thai, như là gió mát quét loại êm thai. Chỉ nói là lời nói ngữ khí. Như vậy một vị tuyệt thế mỹ nữ, nói chuyện mặc dù không thể như trong tiểu thuyết như vậy mới mở miệng cũng là người ta thần hồn điên đảo, ấm nhân tình hoài, ít nhất cũng nên duy mỹ một ít, ẩn chứa tình thơ ý họa. Nhưng trước mắt loại này trong giọng nói ẩn chứa đấy, nhưng là một loại tùy ý tiêu sái, bất cần đời. Sư phụ. Nghe được nữ tử trêu ghẹo, vị này từ đầu đến giờ, một mực làm cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác thiếu nữ, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nàng cái này tuổi trẻ chi nhân xứng đáng nhăn nhó chi sắc. Vị cô nương này, không biết tôn tính đại danh. Thần Thiên Cơ có chút chắp tay. Mặc dù hắn biết rõ, lần đầu nhìn thấy một cô gái, liền hỏi thăm đối phương tục danh, rất là thất lễ, nhưng là trong lòng của hắn, lại có một loại nhịn không được phải biết rằng nữ tử này hết thể xúc động. Làm càn, tiểu thư tục danh há lại ngươi đủ khả năng biết rõ đấy. Nữ tử vẫn không nói gì, Giang Đạo Vũ đã lông mi dựng lên, nghiêm nghị quát trách móc. Trong chốc lát, mặc dù Tần Thiên Cơ cái kia cựu giai tinh thần năng giả tu hành đẳng cấp, vẫn đang cảm giác trong lòng kịch chấn, nam tử này mang cho hắn cảm giác nguy cơ, so thân là cựu cấp kiếm sĩ Chu Trọng mạnh hơn mười mấy lần, coi như là đầu kia cấp 10 lôi ưng, cho uy hiếp của hắn cũng không bằng vị trung niên nam tử này 1/10. Kiếm sư cường giả. Tần Thiên Cơ lên tiếng kinh hô. Nữ tử này, vậy mà lại để cho một vị kiếm sư cảnh cao thủ như thế tôn trọng, thậm chí như là tôi tớ giống như vậy, mang theo kính sợ vẻ lấy lòng. Hừ. Thần Thiên Cơ, không nên hỏi đừng hỏi. Giang Đạo Vũ trùng trùng điệp điệp nói một tiếng. Nữ tử nhìn xem sắc mặt khẽ thay đổi Tần Thiên Cơ, cũng không có chỉ trích Giang Đạo Vũ thất lễ, mà là cười dò hỏi, ngươi bây giờ, còn muốn biết rõ thân phận của ta sao? Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt cái này có dung nhan tuyệt thế nữ tử, cứ việc thông qua người đàn ông trung niên đôi câu vài lời hắn liền đoán đi ra, nữ tử này, tất nhiên có kinh thiên động địa thân phận, nhưng là, hắn vào lúc này lại không có bất kỳ lùi bước. Nghĩ. Nữ tử mỉm cười, ta là Tô Lạc Hà. Lạc Hà. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Ta quy chân đan đây. Biết rõ tên của nàng, trong lòng của hắn đã thỏa mãn, còn tiến thêm một bước rất hiểu rõ. Những vật kia, không phải hiện tại tu vi hắn có tư cách, đủ khả năng đụng chạm. Yên tâm, Thần Thiên Cơ tiểu đệ, đồ đạc của ngươi không phải ít ngươi rồi. Tô Lạc Hà cười nhẹ, trên tay xuất hiện một cái tính chất bất phàm hộp ngọc, trình tới, bên trong lấy đấy, đúng là một viên quy chân đan. Tần Thiên Cơ đánh giá cẩn thận quy chân đan một lát, cùng trí nhớ so sánh mà bắt đầu. Yên tâm, một viên quy chân đan mà thôi, ta còn không đến mức nuốt lời, đối với ta mà nói, nó còn không bằng ta đưa cho ngươi chính là cái kia lưu hình hộp ngọc quý trọng. Loại này phóng tới ngoại giới có thể khiến cho cao cấp kiếm sĩ liều mạng tranh đấu, liều đến tính mạng đến cướp đoạt bảo vật, đối với nàng loại này liền kiếm sư cấp cường giả đều một mực cung kính người mà nói, xác thực không coi vào đâu. Tần Thiên Cơ liền tranh thủ quy chân đan để vào trong hộp ngọc. Thu vào. Lúc này đây, ngược lại là quên mang theo chúng ta Thần Hư Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài rồi, Đạo Vũ, trên người của ngươi còn có. Tiểu thư, ngoại môn đệ tử lệnh bài đối với thuộc hạ đến nói, một năm cũng chưa chắc được chia đến một cái, làm sao mang tại trên thân thể. Bất quá, thuộc hạ trên người mặc dù không có Thần Hư Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, nhưng là Thần Hư học viện nhập học lệnh bài cũng có một quả. Giang Đạo Vũ vội vàng đáp lại, liền tranh thủ một khối chế tác tinh xảo lệnh bài trình đi lên. Thần Hư học viện. Thần Thiên Cơ hô hấp có chút siết chặt. Hắn lúc trước cổ thân thể này 16 tuổi lúc tu hành đến kiếm sĩ cấp 8, xa phó đại hạ học viện học phủ cao nhất, chính là muốn có chỗ thành tựu, đạt được tiến vào Thần Hư học viện ở giữa danh ngạch. Như vậy A4. Tô Lạc Hà tiếp nhận lệnh bài, suy nghĩ thoáng một phát, nhếch miệng nói, vốn còn muốn dùng Thần Hư tông ngoại môn đệ tử lệnh bài cho ngươi tiếng kêu Lạc Hà tỷ tới nghe một chút, không muốn cuối cùng chỉ có thể xuất ra một khối Thần Hư học viện nhập học bằng chứng rồi. Ừ, một tiếng này Lạc Hà tỷ. Trước hết cho ngươi thiếu, các loại chờ lúc nào ngươi có thể tiến vào Thần Hư Tông rồi, lại gọi tới để cho ta cao hứng một chút. Đang khi nói chuyện, khối này vạn kim khó cầu Thần Hư học viện nhập học chứng minh, đã bị nàng vứt cho Tần Thiên Cơ. Đón lấy. 3. Khối này không phải vàng không phải sắc ngọc bài, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ trộn vào trên tay. Tốt rồi, đi trở về, tiểu san san, chúng ta nên đi tòa thành thị tiếp theo rồi. Vâng, sư phụ. Giang Đạo Vũ vị này kiếm sư cấp cường giả cũng liền bệ bộn đứng lên, cung kính nói, tiểu thư, ta đi vì ngài chuẩn bị xe ngựa. Không cần không cần, nếu như ngươi thật sự muốn chuẩn bị cho ta vật gì lời mà nói, nghe nói Thành Nhật Huy vì tứ tượng cứ điểm cung cấp 4 phương cống rượu rất không tồi ôi ba, đến mấy bình đi. Tiểu thư cần, mặc dù là hoàng thất cống phẩm, thuộc hạ cũng đều vì ngài dâng lên. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc Hà đã có chút ít không thể chờ đợi được ra phòng. Biến mất ở Tần Thiên Cơ trước mắt. Sư phụ, ta vì ngài dẫn đường. Đường Tử San hô một tiếng, liền muốn đuổi theo ra phòng. Bất quá tại nàng khi ra cửa, bước chân có chút dừng lại, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, nói, hy vọng chúng ta Thần Hư Tông gặp lại. Nói xong không đợi hắn đáp lời, đã đi ra phòng. Trong trước mắt, phòng ở bên trong, đã chỉ còn lại có Tần Thiên Cơ một người. Thần Hư Tông. Nhìn xem trên tay khối này Thần Hư học viện lệnh bài, Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm ba chữ kia. Thần Hư Tông, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng là, vẹn vẹn theo Tô Lạc Hà giữa những hàng chữ bên trong không khó đoán ra, liền ngay cả đại hạ vương triều các nơi nhân vật thiên tài tìm kiếm nghĩ cách muốn đi vào Thần Hư học viện, cũng chỉ là Thần Hư Tông ngoại môn cơ cấu, chuyên môn vì thần hư tông chuyển vận nhân tài chân chính, cái này tông môn bối cảnh, có thể thấy được lốm đốm. Cùng thần hư tông bực này vẹn vẹn hiển lộ ra một góc của băng sơn đều có thể nói quái vật khổng lồ bao la sân khấu so sánh với, Vạn Hà quận 36 tông vì nhị lưu tông môn tư cách tranh quyền đoạt thế, hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo, căn bản không ra hồn. Hắn muốn đăng lâm tinh không? Chỗ đó, mới là hắn hiện tại chính thức rất cần tiền mê hoặc thiên địa. Thanh Long đại ca tại thượng. Thần Thiên Cơ trùng trùng điệp điệp nói một tiếng. Ta sẽ đi. Dứt lời, thận trọng cất kỹ quy chân đan cùng khối này thần hư học viện lệnh bài, nhắm phòng bên ngoài mà đi. Chương 23, cao cấp kiếm sĩ. Chương 23, cao cấp kiếm sĩ. Thần Sư Huynh. Thần Sư Huynh, thế nào? Cầm bắt được quy chân đan sao? Thần Thiên Cơ vừa xuất hiện, Thủy Nhu, Tiêu Tố Nguyệt liền vội vàng nên đón. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Bất quá, ngay tại hắn muốn nói cái gì lúc, đột nhiên cảm ứng được hơn 10 tia ánh mắt, tập trung đến trên người của hắn, cường đại tinh thần lực, lại để cho hắn cảm giác được rõ ràng những trong ánh mắt kia ẩn chứa sát cơ. Không được, quy chân đan không thể mang ra thành Nhật Huy, phải lập tức phục dụng. Cân nhắc đến Giang Đạo Vũ cái túi sách kia mái hiên tựa hồ còn không có lui, hắn liền vội vàng nói một tiếng, chúng ta trước tiên lui trở về. Nói xong, một nhóm ba người, đã một lần nữa về tới ngôi tiểu lâu kia bên trong. Mặc dù hắn không biết cái kia kiếm sư nam tử rốt cuộc là ai, thế nhưng là, một vị kiếm sư cảnh cường giả, tại Vạn Hà quận, tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất, mượn nhờ hắn uy lực còn lại, tạm thời chấn nhiếp một phen nhỏ vụ đồ, hay vẫn là không nói chơi. Thủy Nhu sư muội, Tiêu sư muội, đừng cho người quấy rầy ta đây liền phục dụng quy chân đan, trùng kích cao cấp kiếm sĩ. Vâng. Tần sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bước vào cái này phòng một bước. Thủy Nhu, Tiêu Tố Nguyệt hai người thận trọng bên trong mang theo mừng rỡ đáp lời. Cao cấp kiếm sĩ. Nếu như Tần Thiên Cơ có thể trùng kích thành công, bọn hắn Vân Lai kiếm tông, liền đem có 3 vị cao cấp kiếm sĩ, thực lực đem lại tăng lên nữa một đoạn. Sư huynh, cố gắng lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Thủy Nhu nắm chặt lại quyền, chăm chú khuyến khích nói. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Cái này phòng chính là cái này tiểu lầu sang trọng cao nhất phòng, khoảng chừng gần 100 mét vuông, bên trong các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Tần Thiên Cơ tìm một chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát trạng thái về sau, ngay lập tức đem quy chân đan đem ra, một ngụm nuốt vào. Số 2, phân tích quy chân đan thành phần. Tích. Mục tiêu, quy chân đan, thành phần phân tích bên trong. Số 2 bắt đầu phân tích đồng thời. Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần lực cũng rõ ràng cảm ứng được, tiến vào trong cơ thể quy chân đan, rất nhanh hóa thành một cổ nồng đậm chân khí trong người bộc phát ra. Loại này chân khí, nghiêm khắc nói cũng không tính chân khí, chỉ là một loại thực chất hóa sinh mệnh tinh khí. Tần Thiên Cơ trong cơ thể kình đạo đạt được loại này sinh mệnh tinh khí bổ sung, lập tức trở nên sôi trào lên, nồng đậm đến tràn ngập tại toàn thân mỗi một cái khiếu huyệt. Kiếm sĩ cấp 7, trọng yếu nhất chính là đem kình đạo luyện hóa thành chân khí, luyện hư thành thực. Kinh đạo cứ việc uy lực cực lớn, nhưng khi nhìn không thấy sợ không được, chỉ là mơ hồ trong đó có thể cảm giác được là một cổ cô động lực lượng trong người lao nhanh, nhưng là chân khí, đó là chân chính tồn tại năng lượng, đại kiếm sĩ cấp cường giả thậm chí có thể mang chân khí kích phát đến bên ngoài cơ thể, hình thành chân khí hộ thể, mắt thường đáng nhìn, không sợ đao kiếm. Vân Hải Triều Sinh Quyết tầng thứ 4. Vân Hải sơ khai. Sinh mệnh tinh khí kích phát, luyện tinh hóa khí. Theo quy chân đan dược tính toàn bộ lan ra, Tần Thiên Cơ cửu giai tinh thần năng giả cường đại tinh thần, tự tinh thần thế giới chấn động mà ra, kích thích thân thể tế bào sự trao đổi chất, kích ra mỗi một chỗ khí quan công năng bài tiết. Nếu như vào lúc này có người cầm lấy khoa học kỹ thuật dụng cụ cẩn thận chú ý đến Tần Thiên Cơ thân hình sẽ phát hiện, hắn mỗi một tế bào đều tại dùng tốc độ cực nhanh phân liệt lấy, phun ra sinh mệnh tinh khí. Vào lúc này mặc dù có người ở trên người hắn kéo lê một vết thương, tế bào cường đại phân liệt năng lực cũng rất nhanh sẽ đem trị hết. Những thứ này từ trong cơ thể bức bách mà ra sinh mệnh tinh khí cùng nguyên bản tồn tại kinh đạo, quy chân đan dược lực dung hợp lẫn nhau, lập tức do lượng biến sinh ra biến chất. Sau 2 giờ, Tần Thiên Cơ đã cảm giác được rõ ràng một cổ có thể đụng tay đến năng lượng, tựa như mây mù, tại trong thân thể chạy xuôi theo. Cổ năng lượng này do thuần túy tinh hoa sinh mệnh cô động mà thành, ẩn chứa cường đại uy năng, bơi đến trên người là bất luận cái gì một chỗ tế bào, khí quan, khiếu huyệt chỗ. Đều có thể đem một khu vực như vậy công suất 1000% kích phát mà ra. Đồng thời, cổ năng lượng này tại hấp thu lấy tất cả xương cốt tứ chi bên trong sinh mệnh tinh khí đồng thời, đã ở không ngừng phụng dưỡng lấy thân hình, khiến cho tất cả xương cốt tứ chi tại loại này khẽ hấp một hô trong quá trình, đạt được chân khí rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, thay đổi lớn sức sống, thay đổi lớn sức bật. Cao cấp kiếm sĩ tố chất thân thể tại sao lại so trung cấp kiếm sĩ mạnh hơn một mảng lớn? Cũng là bởi vì thời khắc đang bị chân khí rèn luyện. luyện hư thành thực, kinh lực thay đổi chân khí. Cảm thụ được tại trong kinh mạch chạy đạo kia chân khí, Tần Thiên Cơ trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chíu. U. Thân hình của hắn bỗng nhiên theo mặt đất nhảy lên một cái, thân hình tại nhảy vọt dựng lên ngay mắt, lăng không chín đòn, cô động mà thành chân khí bộc phát mà ra, lập tức tại trong hư không đánh ra run run khí bạo. Bành. Bành. Bành. Bành. Liên tiếp chín đòn, Tần Thiên Cơ lại đột nhiên với tay nắm chặt, những cái kia vừa mới đánh ra đi khí lưu, phảng phất bị hắn trực tiếp giữ tại rảnh tay bên trên, rồi sau đó một lần hành động bắp vỡ, phát ra sấm rền đồng dạng nổ vang. Luyện hư thành thực, hóa hư làm thực, rốt cục, bước vào cao cấp kiếm sĩ giai đoạn, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Nhất cử nhất động cái loại này hùng hậu cảm giác mạnh mẽ mang đến biến hóa cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, lại để cho Tần Thiên Cơ rõ ràng đã minh bạch cao cấp kiếm sĩ cùng trung cấp kiếm sĩ khác nhau. Cứ việc vì tranh đoạt quy chân đan, hắn bại lộ thực lực của mình, khả năng khiến cho các loại phiền toái, nhưng là, vì viên này quy chân đan, nhưng là đáng giá. Có phiền toái là vì thực lực chưa đủ. Nếu là hắn có đủ thực lực, những cái kia nguyên bản đối với bọn họ Vân Lai Kiếm Tông hổ nhìn chằm chằm chi nhân, không ngất không dám đối với Vân Lai Kiếm Tông có nửa phần mạo phạm, ngược lại sẽ mọi cách định nọt. Nếu như lòng mang kiêng kỵ, làm việc sợ đầu sợ đuôi, mãi mãi cũng đem khó thành châu báu. Số 2. Kiểm tra trạng huống thân thể của ta. Tích. Ký chủ Tần Thiên Cơ, tuổi 19, tinh thần cường độ 1. 2. Thể năng cường độ 1. 8. Cường độ chân khí 1, tu hành công pháp, Vân Hải Triều Sinh Quyết. Ta thể năng cường độ trước đó vài ngày chỉ là 1. 4. Đang đột phá giờ khắc này, một hơi tăng lên tới 1. 8. Gia tăng lên 0. 4. Tinh thần cường độ đã gia tăng rồi 0. 1. Hơn nữa ta có dự cảm. Theo sinh mệnh tinh khí cùng chân khí không ngừng chuyển hóa cùng phụng dưỡng, thể năng cường độ ở sau đó trong một đoạn thời gian, còn có thể tăng lên, đạt tới 2 tuyệt đối không khó. Trung cấp kiếm sĩ giai đoạn lúc, thể năng mỗi gia tăng 0. Một đều có chút khó khăn, mà giờ khắc này, vẹn vẹn đột phá cái này trong nháy mắt, liền gia tăng lên 0. 4. Cao cấp kiếm sĩ cùng trung cấp kiếm sĩ bình cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Số 2. Quy chân đan thành phần phân tích đi ra sao? Tích. Đã phân tích. Có hay không biểu hiện? Vâng. Tần Thiên Cơ nói qua, trong đầu đã nổi lên quy chân đan luyện chế thành phần, đem những dược vật này nhớ kỹ về sau, hắn mới đúng lấy ngoài cửa nói một tiếng. Tiêu sư muội, Thủy Nhu sư muội, Thần sư huynh. Thủy Nhu, Tiêu Tố Nguyệt hai người vội vàng tiến nhập phòng. Thần sư huynh, thế nào? Thành công không có. Tiến vào phòng, Tiêu Tố Nguyệt cùng Thủy Nhu đã không thể chờ đợi được, mang theo đầy ngập chờ mong hỏi đến. A, may mắn không làm được mệnh. Thật tốt quá. Ta biết ngay, thần sư huynh nhất định có thể thành công. Nghe được Tần Thiên Cơ trả lời, Thủy Nhu, Tiêu Tố Nguyệt hai người đồng thời hoan hô lên, toàn thân tràn đầy vui sướng khí tức. Tần Thiên Cơ cũng là mỉm cười. Cao cấp kiếm sĩ, có lẽ tại Đại Hạ Vương Đô lớn như vậy thành thị không coi vào đâu, có thể tại Vạn Hà quận khu vực, đã có đứng thẳng an liều mạng mà năng lực, gặp được nguy hiểm, cũng không trở thành không có bất kỳ sức phản kháng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ cũng ứng với cần phải trở về. Hiện tại, Thủy Nhu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, dĩ nhiên ban đêm màn sắp phủ xuống nửa đêm, hiện tại đã sắp muốn trời tối, Tần Sư Huynh, ngày mai lại đi đi. Tần Thiên Cơ lắc đầu, nếu như chờ ở chỗ này bên trên một ngày, sợ là sẽ phải sinh ra một ít không thể nào đoán trước biến cố, chúng ta hay vẫn là đi đường suốt đêm, Thủy Nhu sư muội, ngươi về trước đi, chúng ta về sau có thời gian trở lại thăm ngươi. Chuyện này, được rồi, Tần Sư Huynh, ngươi phải nhớ kỹ thường. Đương nhiên. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tâm ý đã quyết, Thủy Nhu có chút không muốn nhìn Tiêu Tố Nguyệt một cái kia Tiêu sư tỷ, Tần sư huynh, ta đi trước. Ừm. Tiêu Tố Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn Thủy Nhu đã đi ra phòng, lúc này mới chuyển hướng Tần Thiên Cơ, có chút thận trọng nói, Tần sư huynh, ngươi là lo lắng. Nếu như không phải nhất định phải đến viên này quy chân đan, ta thật sự không muốn bại lộ thực lực của mình, hiện tại đánh chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chủ ý người thật sự nhiều lắm, nếu như ta tu vị khôi phục sự tình truyền đi. Bằng vào ta năm đó danh khí, những người kia nhất định sẽ đem ta cái này uy hiếp chém giết tại cái nôi ở giữa, trước mắt nếu như bại lộ, nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tới Vân Lai Kiếm Tông, có Tề Lăng Vân. Trường lao ở đằng kia tọa chấn, những thứ này tông môn cũng không dám quá mức hiển nhiên. Tốt lắm, chúng ta tranh thủ thời gian phản hồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cùng Tiêu Tố Nguyệt cùng một chỗ, ra ngôi tiểu lâu này. Tại hắn ra tiểu lâu nháy mắt. Hắn nhạy cảm đã nhận ra hơn 10 đạo nhìn xem ánh mắt. Hừ. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lẽo, lập tức hướng cái kia hơn 10 đạo nhìn xem tính ánh mắt nhìn, trong mắt mang theo tinh thần chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, đem những cái kia kẻ nhìn lén toàn bộ trấn trụ.